Vạn Cổ Thần Đế chương 4143 tới chương 4171. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bảo Châu vừa dứt lời, bầu rượu đồng xanh không biết từ đâu xuất hiện trong tay nàng. Nàng nâng bầu rượu bằng cả hai tay, giơ lên ngang tầm mắt, bờ môi khẽ chạm vào miệng bầu, như sắp sửa hôn. Nàng không quên liếc nhìn Trương Nhược Trần đầy ẩn ý, trao gửi tình ý, rồi chậm rãi ngậm lấy. Động tác và ánh mắt đều tràn ngập dục. Trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần cảm thấy như nàng đang ngậm thứ gì đó khác, một cảm giác vi diệu khó tả ập đến. Phàm Trần đứng bên cạnh, liếc trộm một cái, vội vàng nhắm mắt lại, bờ môi run rẩy, tựa như đang niệm kinh. Trương Nhược Trần thoải mái hơn Phàm Trần nhiều, lâm dục mà không loạn, nói, bần đạo chưa từng thấy sư thái nào như vậy, rõ ràng viết tình dục lên mặt, nhưng lại khiến người ta không thể ghét. Không thể ghét, chính là thích sao? Bảo Châu khẽ lau khóe miệng, đưa bầu rượu đồng xanh cho Trương Nhược Trần. Nhìn người, có hai cách. Một là xem nhẹ, hai là coi trọng. Những kẻ qua đường không đáng để ý thì không tính. Ta nhìn sư thái, lại là cách thứ ba, không nặng không nhẹ, không ngại không thích. Trương Nhược Trần nhận lấy bầu rượu, không vui không ghét, không hề câu nệ, uống một ngụm. Đạo trưởng đạo hạnh còn cao hơn cả tiểu hòa thượng này, thật vượt ngoài dự đoán của bần ni. Cái tu vi bán thần đỉnh phong này, quá thấp, không thích hợp che giấu tai mắt người. Đạo trưởng rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bảo Châu hỏi. Ánh mắt chăm chú và chân thành. Trương Nhược Trần cười không đáp. Bảo Châu uống một ngụm rượu trong túi của Phàm Trần, nói, ngươi không nói, ta cũng không nói, vậy làm sao kết giao bằng hữu? Thôi được, ta nói trước, bần ni được Mạnh gia đại gia mời đến Thiên Hoang làm khách, giúp Mạnh gia tam gia hóa giải nguyên rủa. Trương Nhược Trần nói, bần đạo đầu quân dưới trướng nhị thập bát tiên sinh, đến Thiên Hoang lánh nạn. Bảo Châu nhìn Trương Nhược Trần, nói, giả, quá giả. Người tâm cảnh như ngươi, sao lại giả dối như vậy? Lời nói giả, bộ dáng cũng giả, thân phận cũng giả. Ta, lại đều là thật. Không đợi Trương Nhược Trần mở miệng, nàng đột nhiên cười nói, nhưng chính ngươi, kẻ mà ta vốn nên ghét nhất, vì sao ta lại không thể ghét được? Thánh Tư đúng không, ta nhớ kỹ. Bảo Châu buông túi rượu, chỉnh lại mũ áo choàng chữ vạn, đứng lên, nhìn về phía Mạnh nhị thập bát đang bay tới, không vội rời đi, xoa đầu trọc của Phàm Trần, nói, ngươi vẫn còn rất thật, đừng để hắn làm hư. Mạnh nhị thập bát nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh núi, vội cúi đầu hành lễ, mắt nhìn xuống đất, nói, bái kiến Bảo Châu Địa Tạng, đại gia đã thiết yến tại Vân Đài Cung, mời ngươi đến tham dự. Đan Đa Địa Tạng và Bảo Ấn Địa Tạng đã đến. Đại gia nói, có tân khách quan trọng từ Tây Thiên Phật giới, muốn giới thiệu các ngươi làm quen. Biết rồi. Bảo Châu nhất tích trượng, tiếng đinh đinh vang lên, bước qua Mạnh nhị thập bát. Hương thơm ập đến, thoáng thấy bắp chân ngọc ẩn dưới tăng bào, Mạnh nhị thập bát toàn thân rung lên. Vội nhắm mắt, không dám nhìn thêm. Thật đáng sợ. Đến khi hương thơm tan đi, Mạnh nhị thập bát mới kinh hãi mở mắt. Đi xa rồi, còn thẹn thùng đến thế sao? Nhị thập bát tiên sinh dù sao cũng là đại thần phải có khí phách của đại thần, mỹ nhân nào chưa từng thấy. Sóng to gió lớn nào chưa từng trải. Phàm Trần nói. Không phải thẹn thùng, là sợ hãi. Mạnh nhị thập bát thản nhiên thừa nhận nỗi e ngại trong lòng. Phàm Trần nói. Có gì đáng sợ chứ? Vị sư thái này người đẹp, tính tình tốt, còn uống rượu với chúng ta, nhị thập bát tiên sinh nói chuyện giật gân. Mạnh nhị thập bát không tin lời Phàm Trần, nói, các ngươi thật không biết nàng là ai. Nàng là ai có quan trọng không? Phàm Trần hỏi. Một tăng một đạo có thể ở cùng Bảo Châu Địa Tạng, tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường. Mạnh nhị thập bát đánh giá lại hai người, nói, các ngươi không biết nàng cũng bình thường. Nàng quanh năm tu luyện ở địa hoang, ít khi đến thiên đình vũ trụ hay địa ngục giới, là một trong ngũ đại địa tạng của địa hoang, tu vi sâu không lường được, đại gia thấy nàng cũng phải cung kính. Trương Nhược Trần lộ vẻ trầm tư, nói, địa hoang quả thật ít được biết đến hơn thiên hoang. Đó là vì năm xưa địa tạng vương cùng lục tổ tỷ thí, thua nửa chiêu, từ đó Phật tu địa hoang không thể đặt chân vào thiên đình vũ trụ và địa ngục giới. Thực lực địa hoang mạnh hơn thiên hoang nhiều, ngay cả Phong Đô đại đế, Hư Thiên, Diêm tộc trưởng cũng kiêng kỵ. Mạnh nhị thập bát nói. Phàm Trần nói, lục tổ không phải kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, sao lại có yêu cầu vô lễ như vậy? Không, yêu cầu không phải lục tổ đặt ra, mà là địa tạng vương. Đó là một cuộc đánh cược, nếu khi đó lục tổ thua, cái giá phải trả là giao Tây Thiên Phật giới cho địa tạng vương. Mạnh nhị thập bát nói. Phàm Trần bừng tỉnh, thầm nghĩ, có thể đấu pháp với lục tổ, suýt thắng nửa chiêu, địa tạng vương quả là một tồn tại khó lường. Không biết còn sống không? Trương Nhược Trần hỏi. Vị Bảo Châu Địa Tạng này rốt cuộc đáng sợ ở chỗ nào? Theo lý thuyết, với cảnh giới đại thần của nhị thập bát tiên sinh, không đến nỗi không dám nhìn da thịt của nàng, tâm cảnh ý chí không thể kém đến vậy. Mạnh Nhị Thập Bát nhìn lạ lùng, cười nói, hai vị có thể cho biết thân phận thật trước được không, rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Trương Nhược Trần nói, thân phận của chúng ta, từ Hàng Tôn Giả và Nhị Già Thiên Vương biết, Nhị Thập Bát tiên sinh có thể đi hỏi họ. Phàm Trần phụ họa, khi ở Thiên Hoang Thánh Thành, Bần Tăng được Nhị Già Thiên Vương đưa vào phủ thành chủ. Họ có giao tình sâu sắc. Trương Nhược Trần nói thêm. Mạnh Nhị Thập Bát lập tức kính cẩn, thầm đoán một tăng một đạo trước mắt là do từ Hàng Tôn Giả mời đến giúp đỡ, ẩn mình trong bóng tối, chắc chắn là cường giả phi thường. Hắn phóng ra một góc thế giới thần cảnh, ngăn cách ngoại giới, nói, tương truyền, Bảo Châu Địa Tạng thích săn giết những nam tử tâm cảnh cao thâm. Một khi bắt được, nàng sẽ mất hứng thú, rồi lấy xương mi tâm của họ, làm thành Phật bài nhỏ bằng đồng xu. Hồn linh của họ bị thu vào Bảo Châu Trân Tàng. Thần nguyên của họ được luyện thành Phật Châu, đeo trên cổ. Còn tu vi thì bị hút hết. Mỗi mảnh vải hình chữ nhật trên áo Phật của nàng đều đến từ một người đàn ông khác nhau. Phàm Trần nhớ lại áo Phật, Phật Châu và những Phật bài làm thành thắt lưng của Bảo Châu Địa Tạng, hỏi, vậy sao vừa rồi nàng không bắt chúng ta? Mạnh Nhị Thập Bát nói, có lẽ vì không tiện. Vì sao không tiện? Phàm Trần hỏi. Mạnh Nhị Thập Bát nói, đại sư có lẽ chưa hiểu ý ta, cái bắt này không phải cái bắt kia. Bảo Châu Địa Tạng bắt là để những nam tử đó cam tâm tình nguyện lên giường với nàng, hoàng ái một đêm. Nàng cho rằng như vậy người đó thuộc về nàng, có thể định đoạt sinh tử của họ. Vậy nên, Bảo Châu Địa Tạng bắt là ý chí và dục vọng của nam tử, để họ tự chui đầu vào lưới. Nàng sẽ không chủ động làm hại người. Trương Nhược Trần và Phàm Trần nhìn nhau. Những lời này, hai vị tuyệt đối đừng nói với ai. Mạnh Nhị Thập Bát nói. Trương Nhược Trần nói, thảo nào Nhị Thập Bát tiên sinh vừa rồi tỏ ra câu nệ và e ngại như vậy, hóa ra là giả vờ, sợ bị nhắm trúng. Với tâm cảnh ý chí của ta, một khi bị nhắm trúng, chắc chắn phải chết. Mạnh Nhị Thập Bát không muốn tiếp tục chủ đề này, nói, hai vị có muốn tham gia đại yến tối nay không? Chúng ta cũng có tư cách. Trương Nhược Trần hỏi. Chỉ cần tu vi từ đại thánh trở lên là có thể tham gia. Phàm Trần nói, chúng ta không đi được. Đi xem sao? Phàm Trần đại sư, ngươi sợ gặp Bảo Châu Địa Tạng sao? Yên tâm, trong trường hợp này, nàng chắc chắn sẽ hết sức thận trọng, sao có thể không nể mặt Mạnh gia đại gia? Hơn nữa, Nhị Thập Bát tiên sinh vừa nói, Bảo Châu Địa Tạng sẽ không chủ động làm hại người, nàng là Phật tu đạo hạnh cao thâm. Trương Nhược Trần nói Vân Đài Cung, đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt cường thịnh. Đại thánh phía trên tu sĩ tề tụ, phần lớn đều hóa thành hình người, cũng có nửa người nửa thú, năm tai sáu đuôi, thi quỷ la sát, bạch cốt bầy yêu. Trương Nhược Trần cùng Phàm Trần đến thời điểm, chúng tu sĩ đã là qua ba lần rượu. Mạnh Nhị Thập Bát mời hai người tiến vào nội điện, tham gia thần linh tụ hội, nhưng bị từ chối nhã nhặn. Đãi hắn rời đi, Trương Nhược Trần cùng Phàm Trần tìm tới một cái tiểu hài tử tụ tập biên giới, ngồi xuống ghế. Lấy hỏa linh thần ngọc tạo hình thành hình chữ nhật bàn, phía trên bày ra có vài chục cái đẹp đẽ ngọc bàn, gan rồng gan phượng, thần quả thánh tuyền, đang dược dược trà, cái gì cần có đều có. Trong đó một chút đồ ăn, rất là trân quý, đủ để cho đại thánh đỏ mắt run sợ. Ngồi tại cạnh bàn mấy cái tiểu hài, đều chỉ có 7, 8 tuổi bộ dáng, từng cái phấn điêu ngọc trác, mặt mày thanh tú, có đáng yêu dí dỏm, có khóc rống tranh chấp, có ăn no ăn nê. Nhìn xem trên bàn rượu ngon rượu ngọt, Trương Nhược Trần cùng Phàm Trần lại là mảy may không có hứng thú uống rượu. Phàm Trần hỏi, ngươi cảm giác nhạy bén, thế gian ít có người có thể sánh bằng. Có thể nhìn thấu Bảo Châu Địa Tàng tu vi cao thấp sao? Nàng không có xuất thủ, ta cũng vô pháp phóng thích cảm giác tận lực đi dò xét, chỉ có thể đánh giá cái đại khái. Bất diệt vô lượng sơ kỳ, hoặc bất diệt vô lượng trung kỳ là có. Trương Nhược Trần nói. Phàm Trần sắc mặt đau thương trắng bệch, nói, hả không giống như Hiên Viên đệ nhị. Xong, tiểu tăng chí ít có một phần ba thời gian, đánh không lại nàng. Ngươi sợ cái gì, nàng cũng sẽ không đối với ngươi dùng sức mạnh. Chỉ cần ngươi thủ vững tâm cảnh, không bị mê hoặc, tự nhiên an toàn. Trương Nhược Trần cầm lấy trên bàn một cái đỏ bừng trái cây, khoa trương cắn thử một cái. Vốn là chuẩn bị cầm trái cây kia, lại bị Trương Nhược Trần vượt lên trước một bước, tiểu nam hài ngồi tại Trương Nhược Trần bên trái, lập tức ném ánh mắt khinh bỉ, tiếp theo lấy đi trong ngọc bàn một viên khác so sánh xanh một chút trái cây. Phàm Trần hỏi, đạo trưởng dự định ứng đối ra sao? Ta không cần thủ vững nội tâm, ta đại tự tại, nhất thiết hữu vi pháp đều là như mộng huyễn bọt nước. Trương Nhược Trần nhẹ nhõm tự nhiên cười một tiếng. Phàm Trần kinh hãi, cảm giác Trương Nhược Trần lời này là đang vì mình trầm luân kiếm cớ. Phàm Trần nói, đạo trưởng nếu là tự cam đọa lạc, ham sắc đẹp, Bần Tăng đến lúc đó cũng sẽ không cứu ngươi. Nếu thật đến đêm hôm ấy, ngươi tuyệt đối đừng cứu ta, không phải vậy chính là ta mười đời cừu nhân. Trương Nhược Trần nói, hai vị tiền bối, các ngươi ngay trước chúng ta một đám tiểu hài tử, không e dè giảng những việc này, không quá phù hợp à? Một cái nhìn tuổi tác lớn nhất tiểu hài, rất là nghiêm túc nói. Hừ, một vị đạo sĩ, một tên hòa thượng, quá không đứng đắn. Đúng đấy, các ngươi như vậy cõng Phật mẫu, nói xấu nàng, ta đợi chút nữa liền nói cho nàng, để nàng đem bọn ngươi gia rút ra, làm thành trống treo. Chính cái tiểu hài, chính ánh mắt, có tức giận, có trầm ổn, có sát khí lạnh thấu xương. Có thể tham gia Mạnh gia đại yến, bọn hắn tu vi tự nhiên không thấp, cũng không phải là chân chính tiểu hài tử. Phàm Trần quan sát tỉ mỉ bọn hắn, lúc này mới phát hiện, chính cái tiểu hài đều là mặc Phật y, đồng tử tràn đầy kim mang, tất cả Phật quẩn nội liễm, hiển lộ rõ ràng không tầm thường tu vi cảnh giới. Chủ quan, đều do mới vừa rồi bị Bảo Châu Địa Tàng loạn tâm, tâm tỉnh đều là gợn sóng, lại không có phát hiện một bàn này tiểu hài, từng cái tu vi không tầm thường. Phàm Trần lúng túng không thôi, hối hận mới vừa rồi không có truyền âm cùng Trương Nhược Trần giao lưu. Trương Nhược Trần lại là không chút nào bối rối, hiển nhiên đã sớm biết Cửu Linh Phật Đồng đại khái lai lịch, cười nói, Bảo Châu Địa Tàng là các ngươi Phật mẫu. Đó là tự nhiên. Thông Linh Phật Đồng nói. Phàm Trần bệnh cũ phạm vào, trực tiếp hỏi, thân sinh mẫu thân sao? Đã có Phật mẫu, khẳng định có Phật phụ a, các ngươi dáng dấp cũng không giống nhau, hẳn không phải là cùng một vị Phật phụ sở sinh. Ai? Nghiệp chướng a, cũng không biết Phàm Trần nghĩ tới điều gì, cảm thán cuối cùng một câu kia. Có lẽ là cảm thấy, Cửu Linh Phật Đồng Phật phụ đều bị Bảo Châu Địa Tàng giết chết, mới cho là hết thảy đều là nghiệp chướng nghiệp quả. Đại hắn ý thức được tự mình nói sai thời điểm, phát hiện Cửu Linh Phật Đồng từng cái đều đã lửa giận đốt đỉnh, đỉnh đầu dấy lên từng đoàn Phật diễm, đem hắn vây quanh, muốn đem hắn đại tá chín khối tư thế. Mà Trương Nhược Trần sớm đã chuồn mất, chẳng biết đi đâu. Trương Nhược Trần là theo dõi Đàn Đà Địa Tàng cùng Bảo Ấn Địa Tàng cùng rời đi Vân Đài Cung. Hai người này, một bộ thân thể cường tráng như trâu, một cái như gậy trúc, đều mặc khoan hậu màu vàng sáng Phật y, đầu đội mũ lạc ma, trên mặt có vạn Phật văn ấn. Trương Nhược Trần là gặp bọn họ thu liễm khí tức, ẩn tàng thân hình, cảm giác được kỳ quặc, cho nên mới lặng yên theo sau. Mới vừa đi ra Vân Đài Cung, liền có ngoại ý muốn thu hoạch. Theo dõi hai vị địa tàng, không chỉ là hắn, lại còn có một cái thân hình giống như quỷ mị cường giả. Người này có bán tổ phù văn gia thân, đừng nói thấy rõ bộ dáng, chính là thiên cơ khí tức đều phi thường yếu ớt. Người này sử dụng một loại nào đó ngũ hành độn pháp, đi trong lòng đất, cùng bùn đất tương dung, rất khó phát giác. Người thần giới, thế mà cũng tới Thiên Long Hào. Trương Nhược Trần nhận ra lòng đất vị kia ẩn tàng khí tức cường giả, là Vĩnh Hằng Thiên Quốc thần võ sứ giả Vô Thị. Đây chính là thiên tôn cấp tu vi tồn tại. Trương Nhược Trần phóng xuất ra vòng tròn vô cực, nhảy ra thiên địa không gian bên ngoài, lại lui về sau mười mấy bước, mới chậm rãi theo sau. Hai vị địa tàng một bên bước nhanh đi nhanh, một bên lấy thần niệm giao lưu. Đàn Đà Địa Tàng nói, Bảo Châu cùng Từ Hàng bày biện, đem mọi người đều hấp dẫn tại Vân Đài Cung bên kia, chúng ta vừa lúc có thể nhân cơ hội này, tiến đến bái kiến sứ giả. Không nghĩ tới sứ giả vậy mà cũng trên Thiên Long Hào, nếu không có Mạnh gia vị kia cáo tri, chúng ta đều là mơ mơ màng màng. Bảo Ấn Địa Tàng nói. Không bao lâu, Đàn Đà Địa Tàng cùng Bảo Ấn Địa Tàng đi vào Thiên Long Hào trung bộ một mảnh quần thể cung điện, trực tiếp đi vào quần thể cung điện trọng yếu nhất khu vực, một tòa mạnh trạch. Trên thuyền 12 phiến quần thể cung điện, mỗi một phiến khu vực trung tâm đều có dạng này một tòa mạnh trạch, là chỉ thuộc về Mạnh gia thần linh tư trạch. Trương Nhược Trần đứng tại mạnh trạch trước đại môn, nhìn xem hai vị địa tàng biến mất ở bên trong, nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Là Mạnh gia đại gia phủ đệ. Bọn hắn bí mật lặng tới đây tới làm cái gì? Nếu tu vi Trương Nhược Trần vẫn còn, tự nhiên có thể nghe được hai vị địa tàng mật âm giao lưu. Bây giờ lại không được. Chỉ có thể đi theo vào, dò xét đến tột cùng. Vừa mới đi vào mạnh trạch, Trương Nhược Trần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sinh ra cực kỳ nguy hiểm dự cảm. Nhìn một chút Vô Thị đã từ lòng đất chui vào mạnh trạch, Trương Nhược Trần cuối cùng không có đi vào, lặng yên rời khỏi cửa lớn. Hướng tường viện bên phải nhìn lại, nơi đó trồng trọt có một gốc trăm mét cao âm hồn thụ. Thân hình thoát một cái, Trương Nhược Trần xuất hiện trên cây, đứng tại một cây thô to như thùng nước trên nhánh cây, xuyên thấu qua khe hở phiến lá, nhìn về phía bên trong nhà. Dưới ánh đèn lồng, Đàn Đà Địa Tàng cùng Bảo Ấn Địa Tàng đi vào một tòa ba tầng lầu hỏa đóng bên ngoài, hai người cung cung kính kính vào bên trong hành lễ. Bái kiến Minh Sứ Đại Nhân. Hỏa đóng tầng thứ hai đèn sáng, bên trong đứng có hai đạo mỹ lệ bóng hình. Thanh âm liễm hy vang lên, các ngươi đem người thần giới đưa tới. Đàn Đà Địa Tàng cùng Bảo Ấn Địa Tàng đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo hai mắt trợn lên, phân biệt tế ra nhân đầu tràng cùng Bảo Ấn thần khí, phong tỏa tòa này mạnh trạch. Vô Thị nào nghĩ tới hai vị địa tàng của địa hoang thế mà cùng phe phái Minh Tổ cấu kết, người muốn gặp là tồn tại cấp bán tổ. Cơ hồ tại thời điểm Liễm Hy thanh âm vang lên, Vô Thị lập tức từ lòng đất bỏ chạy. Nhưng cả tòa mạnh trạch đại địa, trong nháy mắt hóa thành màu vàng, phản phất hoàng kim rèn đúc mà thành, vô số bán tổ thần văn giống như thiên la địa võng đồng dạng lưu động. Oanh! Vô Thị phá vỡ mặt đất, xông lên trời. Trong hỏa đống, vang lên một đạo tiếng hừ lạnh. Bạch! Vĩnh Hằng Chi Thương bay ra ngoài, đánh vỡ quy tắc thời gian, trực tiếp xuyên thấu thân thể Vô Thị, mang ra mảng lớn máu tươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Liễm Hy xuất hiện ở giữa không trung, cầm trong tay Vĩnh Hằng Chi Thương, hung hăng bổ về đằng trước, đem Vô Thị đánh cho tật tốc rơi về phía mặt đất, cùng bay tới nhân đầu tràng cùng bảo ấn đụng nhau cùng một chỗ. Trong chớp mắt, chiến đấu đã kết thúc. Liễm Hy lấy quỷ tỷ trấn áp Vô Thị thần hồn, đem hắn kéo vào thần cảnh thế giới. Thiên tôn cấp cùng bán tổ chênh lệch quá lớn, tăng thêm Vô Thị quá mức chủ quan, đã rơi vào Liễm Hy bệnh bán tổ quy tắc lồng giam, xâm nhập mạnh trạch, dẫn đến đào tẩu cũng khó khăn. Như Vô Thị như Trương Nhược Trần đồng dạng, không có tiến vào mạnh trạch, dù là Liễm Hy lấy bán tổ tu vi muốn giết hắn, cũng có cơ hội đào tẩu. Trận này thiên tôn cấp cùng bán tổ giao thủ, không có tại ngoại giới gây nên bất cứ ba động gì. Bóng đêm vẫn như cũ sâu thẳm, so lúc trước càng thêm tĩnh mịch. Đàn đà địa tàng cùng bảo ấn địa tàng kiến thức Liễm Hy cái thế tổ uy về sau, đối với nàng kính như thần minh, lần nữa cung kính hành lễ, trong lòng đối với vị này minh sứ có càng thêm rõ ràng nhận biết. Các ngươi lần này đi thạch tộc, có thể có hoàn thành nhiệm vụ. Liễm Hy đứng giữa dãy núi, thân hình trực tiếp thon dài, không có hiển lộ chân dung, vẫn như cũ đầu đội mũ rộng vành, tử sa che mặt. Đàn đà địa tàng lấy tay tiến vào ống tay áo, đem sinh diệt đăng lấy ra, đề trình cho Liễm Hy. Bảo ấn địa tàng đem thần cảnh thế giới phóng xuất ra một góc, bên trong Phật quang vạn trượng, ẩn ẩn có thể thấy được, giữa dãy núi, dùng ngàn vạn thần liên khóa lại một tôn thân ảnh khôi ngô cao lớn. Ai bảo các ngươi trấn áp hoang thiên? Liễm Hy lạnh giọng răng dậy. Bảo ấn địa tàng kinh sợ, nói, muốn đoạt lấy sinh diệt đăng, trước phải trấn áp hắn. Liễm Hy nói, hoang thiên thiên tư cực cao, bị địa ngục giới liệt vào bán tổ, coi là đời kế tiếp thượng tam tộc lãnh tụ. Hắn mất tích, địa ngục giới bán tổ, nhất định sẽ tra được thiên hoang, tra được trên người của các ngươi. Đàn đà địa tàng khinh thường nói, thì tính sao? Căn bản đều không cần yểm tổ cùng minh tổ xuất thủ, sứ giả liền có thể để bọn hắn có đến mà không có về. Thô! Như là đã bắt, thuận tiện sinh giam giữ, đi bích lạc quan, xem như tế phẩm. Liễm Hy nâng lên sinh diệt đăng, tinh tế ngưng nhìn, lại nói, các ngươi đã bị thần giới tu sĩ để mắt tới, về sau đừng có lại cùng bản tọa gặp mặt. Thần giới cường giả, không phải mới vừa đã bị trấn áp rồi? Bảo ấn địa tàng hoang mang mà hỏi. Liễm Hy lạnh bút cười một tiếng, tiếp theo như thiểm điện xuất thủ, hai tay phân biệt chộp vào đàn đà địa tàng cùng bảo châu địa tàng bộ mặt, bán tổ thần hồn hóa thành từng tia ánh sáng, tiến vào ý thức hải của bọn hắn. Đem bọn hắn ký ức xóa đi một bộ phận. Đợi đàn đà đế tổ cùng bảo châu địa tàng khôi phục tinh thần ý thức, phát hiện minh sứ sớm đã rời đi, não hải đau đớn không thôi, những chuyện phát sinh trong mạnh trạch đều đã quên sạch. Chỉ nhớ rõ, thấy qua minh sứ. Minh sứ giống một đoàn màu đen sương mù, không có hình dạng, mơ hồ không rõ. Trương Nhược Trần không có đi đuổi Liễm Hy, cũng không có xuất thủ nghĩ cách cứu viện Hoang Thiên, mà là bằng tốc độ nhanh nhất trở về Vân Đài Cung. Bà Sa thế giới mất trộm, quả nhiên là minh tổ phe phái làm. Bàn Nhược cùng Hồn Mẫu ở cùng một chỗ, xem ra cực lạc thế giới cũng đã rơi vào trong tay nàng. Tuy chỉ là thoáng thấy một đạo ánh kéo, nhưng Trương Nhược Trần nhận ra, cùng Hồn Mẫu chung sống một phòng, hẳn là Bàn Nhược không thể nghi ngờ. Về phần Hồn Mẫu ẩn tàng khí tức, che đậy dung mạo, thì càng khó giấu giếm được Trương Nhược Trần. Hồn Mẫu ẩn thân Mạnh gia đại gia Tư Trạch, tuyệt không phải trùng hợp, Mạnh gia nội bộ xem ra đã có một bộ phận ngã về minh tổ phe phái. Hồn Mẫu trấn áp Vô Thị, nhưng lại lập tức bỏ chạy ẩn tàng, chắc là biết một chút cái gì, đang kiên kỵ ai đó. Vĩnh Hằng Thiên Quốc có bán tổ cấp cường giả trên Thiên Long Hào. Minh tổ phe phái tuần tự cướp đoạt Bà Sa thế giới, cực lạc thế giới, sinh diệt đăng, đến cùng là muốn đi thiên hoang làm cái gì? Phải chăng cùng bích lạc quan có quan hệ? Sương mù nồng nặc, cuồn cuộn sóng ngầm. Trước tiên cần phải từ nơi nào vào tay đây? Trương Nhược Trần rất rõ ràng, muốn đối phó Hồn Mẫu loại tồn tại này, cứu ra Bà Nhược, toàn bộ Thiên Long Hào bên trên, chỉ sợ chỉ có vị kia ẩn tàng ở vô hình bán tổ của Vĩnh Hằng Thiên Quốc có thể làm được. Trương Nhược Trần chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy, muốn cùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc hợp tác, đem vị kia bán tổ tìm tới. Nhưng lại lo lắng, tìm tới lại là thất thập nhị phẩm liên. Nếu Hồn Mẫu có chỗ kiên kỵ, vậy ta liền trước nhiễu loạn ván này. Dựa thế, phá thế. Liền từ. Nhìn thấy Hiên Viên Đệ Nhị từ trong điện đi tới, Trương Nhược Trần trong lòng có chủ ý, bước nhanh nghênh đón. Vô Lượng Thiên Tôn. Nhị gia Thiên Vương xin dừng bước. Trương Nhược Trần ngăn lại Hiên Viên Đệ Nhị, cùng cung kính kính hành lễ. Hiên Viên Đệ Nhị biết Trương Nhược Trần cùng Phàm Trần quan hệ không tầm thường, thế là cũng nể mặt hỏi: Lỗ Mũi Trâu, ngươi chỉ là một cái bán thần đỉnh phong, dám cản bản tọa pháp giá, thật to gan. Trương Nhược Trần liên tục cười khổ, bồi tội: Không có cách, bần đạo tìm không thấy Phàm Trần hòa thượng, lo lắng hắn gặp phải nguy hiểm, cho nên mới không thể không cầu đến Thiên Vương nơi này. Hiên Viên Đệ Nhị cười ha ha: Ngươi nói hòa thượng kia? Hắn há mồm nói hưu nói vượng, bị đám nương môn địa hoang kia bắt lại, trói gô ném vào nội điện, người đương nhiên không tìm được. Vậy phải làm sao bây giờ? Cái miệng đó của hắn, sớm muộn hại chết hắn. Trương Nhược Trần sầu mi khổ kiểm, rất là sốt ruột. Không vội, không vội, có Từ Hàng tôn giả ở đây, đủ bảo đảm tính mạng hắn. Hiên Viên Đệ Nhị nghĩ tới điều gì, hỏi: Người có thấy hai cái mang mũ lạc ma dị vực Phật tu không? Có phải hay không trên mặt còn có một số kỳ quái văn ấn? Trương Nhược Trần hỏi. Hiên Viên Đệ Nhị hai mắt tỏa sáng, nói: Không sai. Bọn hắn ở đâu? Từ Hàng tôn giả phát giác được Đàn Đà Địa Tàng cùng Bảo Ấn Địa Tàng đi được kỳ quặc, không nên rời đi vào thời khắc biện kinh luận đạo, cho nên điều động Hiên Viên Đệ Nhị tìm kiếm. Trương Nhược Trần nói: Bần đạo vừa rồi tìm kiếm khắp nơi Phàm Trần, ở trung bộ quần thể cung điện, Mạnh gia đại gia Tư Trạch phụ cận thấy được như thế hai cái quái nhân. Ánh mắt bọn hắn tương đương đáng sợ, trực kích hồn linh, bần đạo bị dọa đến không nhẹ. Hiên Viên Đệ Nhị cốt chất trong hốc mắt ngọn lửa nhấp nháy, nói: Quả nhiên có chút ý tứ. Việc này, ngươi tuyệt đối không được nói cho bất luận kẻ nào, không phải vậy khó giữ được cái mạng nhỏ này. Xoạt. Hiên Viên Đệ Nhị thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Thánh Tư đạo trưởng. Mạnh Nhị Thập Bát từ đằng xa đi tới, hướng Trương Nhược Trần thở dài, hỏi: Đạo trưởng là vì sự tình Phàm Trần đại sư mới đến nội điện sao? Tình huống rất không ổn, lúc đầu Bảo Châu Địa Tàng cũng không tức giận, nhưng bởi vì Từ Hàng tôn giả che chở Phàm Trần đại sư, hiện tại ngược lại. Trương Nhược Trần đánh gãy lời Mạnh Nhị Thập Bát, nói: Bần đạo cùng hắn chỉ là quen biết hơi hợt, giao tình nông cạn, Nhị Thập Bát tiên sinh chớ hiểu lầm. Bần đạo tới đây là có chuyện quan trọng khác bẩm báo. Mạnh Nhị Thập Bát chấn kinh vì tình nghĩa ưu ớt này, nhưng cũng lộ ra vẻ lắng nghe trong đình bát giác treo tám chén lưu ly dương giác đăng. Mạnh Nhị Thập Bát triển khai đạo pháp lĩnh vực động chừng 10 trượng, dùng quy tắc thần văn gạt mở thiên địa quy tắc, ngăn cách ngoại giới cảm giác. Bên trong, hai mắt Mạnh Hoàng Nga và Mạnh Hoàng Nhĩ sắc bén như lưỡi dao, thần hoa từng vòng khuếch tán, quan sát Trương Nhược Trần không biết bao nhiêu lần. Thần niệm dò xét, tinh thần lực thôi diễn, chỉ thiếu mỗi việc siêu hồn. Đây không chỉ là hoài nghi động cơ, mà đã mang theo địch ý, sẵn sàng trấn áp hắn bất cứ lúc nào. Đàn Đà Địa Tạng và Bảo Ấn Địa Tạng thật sự đến đại gia dinh thự. Ánh mắt Mạnh Hoàng Nhĩ đầy nghi hoặc, hàn khí trên thân băng lãnh. Mỗi chữ nàng phun ra đều như chung lớn vang vọng, dùng thần uy chấn nhiếp tinh thần ý chí của Trương Nhược Trần, muốn bức hắn nói thật. Trương Nhược Trần không hề ngụy trang, thái độ không kiêu ngạo, không tự ti, bần đạo không biết địa tạng gì cả, chỉ thấy hai kẻ mang mũ lạc ma quái dị kia đi vào tòa dinh thự Mạnh gia tráng lệ. Mạnh Hoàng Nga tuyệt sắc, tính cách dễ chịu hơn em gái, cười khanh khách, thật kỳ lạ. Với tu vi của Đàn Đà Địa Tạng và Bảo Ấn Địa Tạng, chỉ cần thi triển chút đạo pháp, há để ngươi trông thấy thân hình. Tiểu đạo sĩ, sao chúng ta tin ngươi? Với tuổi thật của Mạnh Hoàng Nga, nàng hoàn toàn có tư cách gọi bán thần thánh tư là tiểu đạo sĩ. Hai kẻ quái dị kia, vì sao phải che giấu thân hình? Nhị gia Thiên Vương thấy việc này kỳ quặc, nên bần đạo suy đi nghĩ lại, quyết định báo cho Nhị Thập Bát tiên sinh, để báo đáp ơn tri ngộ. Trương Nhược Trần nói. Mạnh Hoàng Nga và Mạnh Hoàng Nhĩ dĩ nhiên không dễ tin gã đạo sĩ trước mắt, kẻ chỉ có tu vi bán thần đỉnh phong. Chỉ riêng việc hắn không sợ thần uy chấn nhiếp của thần tôn cường giả, đã là cực kỳ bất thường. Trương Nhược Trần nói tiếp, Nhị Thập Bát tiên sinh, đây là đạo đại khách của Mạnh gia sao? Bần đạo hảo tâm nhắc nhở, sao lại biến thành đối tượng bị hoài nghi? Mạnh Nhị Thập Bát nhìn Mạnh Hoàng Nga và Mạnh Hoàng Nhĩ, mấp máy môi, truyền âm nói điều gì đó. Mắt Mạnh Hoàng Nga sáng lên, ra là đạo trưởng là bạn của Nhị gia Thiên Vương. Vậy thì hợp lý. Chuyện ngươi báo, xin đừng truyền ra ngoài, chúng ta sẽ tự giải quyết. Được thôi. Dù sao không liên quan đến bần đạo, ta còn lười dính vào. Trương Nhược Trần phất tay áo, rời đi ngay, không thèm hành lễ, không chút nào nể mặt hai vị thần tôn và một vị đại thần của Mạnh gia. Khi Trương Nhược Trần ra khỏi đạo pháp lĩnh vực, đi vào bóng tối trong núi giả, Mạnh Hoàng Nhĩ hỏi, các ngươi thấy sao? Nếu đạo sĩ kia là người của Tây Thiên Phật giới, tính chân thực của chuyện này còn đáng nghi, chưa hẳn không phải thủ đoạn của Tây Thiên Phật giới đối phó địa hoang Phật môn. Từ Hàng tôn giả xem như thanh tĩnh vô vi, kỳ thực thông minh tuyệt đỉnh, không thể khinh thị. Mạnh Hoàng Nga nói. Mạnh Nhị Thập Bát nói, nhỡ là thật thì sao? Từ Hàng tôn giả và Bảo Châu Địa Tạng đang biện kinh luận đạo, Đàn Đà Địa Tạng và Bảo Ấn Địa Tạng lại lặng lẽ rời tiệc vào thời khắc mấu chốt như vậy, đến đại gia dinh thự, quá bất thường. Bọn họ vì sao rời đi? Đi làm gì? Ta không hoài nghi đại gia, chỉ là... Việc này quan trọng, phải suy nghĩ nhiều. Mạnh Hoàng Nhĩ ho khan hai tiếng, giọng khàn khàn, các ngươi không thấy kỳ quặc sao? Mạnh Hoàng Nga và Mạnh Nhị Thập Bát đều nhìn sang, không hiểu ý nàng. Mắt Mạnh Hoàng Nhĩ sâu thẳm, đại gia và tam gia vốn không hòa thuận, nhiều năm qua đại gia nhất mạch và tam gia nhất mạch nảy sinh không ít mâu thuẫn. Chuyện trúng nguyền rủa nghiêm trọng như vậy, tam gia sao lại báo cho đại gia, còn để đại gia đích thân đến địa ngục giới truyền lời cho chúng ta? Đại gia vừa đến, đã báo chuyện tam gia trúng nguyền rủa cho ba vị địa tạng của địa hoang Phật môn, giờ thì ai cũng biết. Mạnh Nhị Thập Bát tán thành gật đầu, trong chư thần Mạnh gia, ba người chúng ta mới là dòng chính của tam gia. Đại gia không nên biết chuyện nguyền rủa. Mạnh Hoàng Nga nhìn về phía nội điện thần hoa vạn trượng, xem ra cần phải đến đại gia dinh thự dò xét, xem đàn đà địa tạng và bảo ấn địa tạng có thật sự đến không, và vì sao lại đến vào thời điểm này. Bất quá, tu vi và thân phận của đại gia không phải chúng ta có thể so sánh, nếu không có niềm tin tuyệt đối mà đi tra chuyện này, ta lo. Oanh! Thiên Long Hào dài mấy trăm dặm rung động kịch liệt. 27 tòa thánh sơn, 12 phiến quần thể cung điện đều dâng lên chùm sáng trận pháp dày đặc, vô số phù văn hiện ra trong không gian, bao phủ thân tàu. Uy thế của ba cường giả bất diệt vô lượng bộc phát từ xa, trong nháy mắt khiến tu sĩ dưới thần cảnh nằm rạp xuống đất, mất ý thức. Ngay cả những thần linh dưới đại thần kia cũng quỳ xuống, không thể đứng lên. Mạnh Nhị Thập Bát nhìn về phía chân trời bất diệt Phật quang, kinh hãi, là khí tức của Nhị Già Thiên Vương, Đàn Đà Địa Tạng, Bảo Ấn Địa Tạng, bọn họ đã đối đầu, là hướng đại gia dinh thự, lần này phiền toái. Ba tôn bất diệt vô lượng giao thủ, Thiên Long Hào nhất định sẽ hôi phi yên diệt trong tích tắc. Bạch. Bạch. Mạnh Hoàng Nga và Mạnh Hoàng Nhĩ biến mất, lao về phía trung tâm Phật quang. Từ Hàng Tôn Giả và Bảo Châu Địa Tạng đang biện kinh luận đạo trong điện còn nhanh chân hơn các nàng. Chỉ còn lại Mạnh gia đại gia ở lại nội điện trên yến tiệc, trấn an cảm xúc của chư thần. Chư vị yên tâm, Từ Hàng Tôn Giả và Bảo Châu Địa Tạng đã đến, sẽ không đánh nhau được. Nhị Già Thiên Vương, Đàn Đà Địa Tạng, Bảo Ấn Địa Tạng đều là đại Phật tu chí chân chí tính, nếu ở trong vũ không, bản thân ngược lại mong chờ bọn họ có một trận đấu pháp đặc sắc tuyệt luân. Ha ha. Mạnh gia đại gia tuy mỉm cười, nhưng đáy lòng lại lạnh lẽo vô cùng, không ngờ Hiên Viên đệ nhị lại đến Minh Sứ, còn gặp Đàn Đà Địa Tạng và Bảo Ấn Địa Tạng. Có Minh Sứ tọa trấn Thiên Long Hào, hắn tự nhiên không lo lắng biến cố gì. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Từ Hàng Tôn Giả và Hiên Viên đệ nhị quá vướng bận, đáng lẽ phải trấn áp và giam cầm từ lâu. Điều duy nhất khiến Mạnh gia đại gia bất an là, chuyện lớn như vậy xảy ra, Minh Sứ lại không có chỉ thị gì. Hắn truyền âm liên lạc, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Chẳng lẽ Minh Sứ đã rời Thiên Long Hào? Mạnh gia đại gia thầm nghĩ. Với tu vi sâu không lường được của Minh Sứ, việc hắn làm, con đường hắn đi, dĩ nhiên sẽ không báo cho hắn. Mạnh gia đại gia biết rõ, toàn bộ tu sĩ trên Thiên Long Hào đều là tế phẩm đưa đến Bích Lạc Quan, kết cục đã định. Nếu nhóm tế phẩm này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hậu quả không phải hắn có thể gánh nổi. Mạnh gia đại gia ngoài mặt vui vẻ chuyện trò với chư thần, nhưng trong lòng đang tính toán đối sách để ứng phó tình huống xấu nhất. Hoàn toàn không phát giác ra Hòa Thượng Phàm Trần đã biến mất trong điện. Ra khỏi nội điện, Trương Nhược Trần giúp Phàm Trần cởi sợi thần tác màu vàng, sợi thần tác chứa Phật văn ấn ký này, nhiều nhất chỉ có thể giam cầm Thái Bạch Đại Thần. Người ngay cả cái này cũng không thoát được. Không phải không thoát được, là không cần thiết. Người không phải nói, không cần thiết thì không được lộ thực lực sao? Phàm Trần hoạt động hai tay, xoa xoa hai vai, không để ý đến việc bị Cửu Linh Phật Đồng đánh lúc trước. Trong nội điện, có người kịp phản ứng. Hòa thượng kia trốn rồi. Ai cứu hắn? Mau đuổi theo, phải đuổi về. Một tràng kêu lên và rối loạn. Những tiếng xé gió chói tai vang lên, Cửu Linh Phật Đồng hóa thành chín đạo kim quang, tuần tự bay ra cửa điện, tìm kiếm theo chín hướng khác nhau. Đều là đại thần. Dù họ có phải là con cái của Bảo Châu Địa Tạng hay không, việc gom chín người lại với nhau, còn bồi dưỡng thành đại thần, ít nhất nói rõ hai điều. Thứ nhất, Bảo Châu Địa Tạng là một danh sư có thể sánh vai với chư thiên đức cao vọng trọng của thiên đình và địa ngục giới. Bởi vì tuổi tác của Cửu Linh Phật Đồng không lớn. Thứ hai, Bảo Châu Địa Tạng là người trước sau như một, thoải mái không bị trói buộc, đối với đệ tử cũng rất hào phóng. Để bồi dưỡng Cửu Linh Phật Đồng, cần hao tốn tài nguyên tu luyện rất lớn. Địa hoang tài nguyên cằn cỗi, kém xa thiên đình và địa ngục giới, chỉ có thể lấy từ sư tôn của nàng. Vì Cửu Linh Phật Đồng chỉ tăng tuổi tác, không thay đổi dung mạo, có lẽ liên quan đến tính đặc thù của công pháp tu luyện, khiến Trương Nhược Trần rất hiếu kỳ. Giờ phút này, phù văn và trận pháp trên Thiên Long Hào đã được kích hoạt bởi thần uy của bất diệt vô lượng, khắp nơi đều là thần quang, thiên địa mờ mịt. Thần niệm và tinh thần lực đều bị ngăn cản nghiêm trọng. Cửu Linh Phật Đồng tuy mỗi người đều thần dị, tu vi phi thường, nhưng không tìm thấy dấu vết của Phàm Trần. Trương Nhược Trần và Phàm Trần trốn trong một hồ nước gần điện, nhìn chằm chằm vào hướng cửa điện. Nơi đó, thần đăng chiếu sáng như ban ngày. Mạnh Gia Đại Gia không biết thi triển thuật pháp gì, hóa thành một đoàn hơi mờ hình người nước, từ cửa điện bước ra. Đây là Trương Nhược Trần nhìn thấy. Phàm Trần mắt thường không thấy gì, chỉ cảm nhận được một luồng năng lượng khí tức khác thường từ trong điện bay ra, rồi phán đoán vị trí. Các thần linh khác, căn bản không cảm giác được gì. Thật là thủ đoạn cao minh, hẳn là Mạnh Gia vô hình vô tướng thiên hành thuật. Ai nói Mạnh Thiên Tôn qua đời, Mạnh Gia chỉ còn Tam Gia đạt tới bất diệt vô lượng. Vị đại gia này mới là người thâm tàng bất lộ. Trương Nhược Trần cười nói. Trong nội điện, vẫn vọng ra thanh âm của Mạnh Gia Đại Gia. Hiển nhiên, Mạnh Gia Đại Gia để lại một đạo phân thân, đối phó những thần linh tu vi thấp, không thể nhìn thấu chân thân và phân thân của hắn. Phàm Trần nói, giấu đầu hở đuôi, lén lén lúc lúc, không giống tác phong của bất diệt vô lượng. Chân thân của hắn muốn đi đâu? Bắt hắn lại, tự mình hỏi chẳng phải sẽ biết. Trương Nhược Trần nói. Phàm Trần hỏi, ngươi chắc chứ? Không phải ta, là ngươi. Trương Nhược Trần làm dấu mời, ánh mắt khích lệ. Nếu Đàn Đà Địa Tạng và Bảo Ấn Địa Tạng bại lộ hành tung, Minh Sứ có lẽ đã rời Thiên Long Hào, Mạnh Gia Đại Gia không thể ngồi chờ chết. Thu phục cùng lúc Hiên Viên Đệ Nhị và Từ Hàng Tôn Giả rất khó. Nhưng mượn cơ hội này, bắt Hiên Viên Đệ Nhị trước, vẫn là một sách lược tuyệt hảo. Đến lúc đó, Từ Hàng Tôn Giả khó mà xoay sở, chẳng phải mặc hắn định đoạt. Nghĩ đến đây, bốn phía ánh đèn tối sầm, Mạnh Gia Đại Gia cảm thấy nguy hiểm, như thể có vô số kẻ địch mạnh mẽ ập đến từ mọi hướng. Ai? Mạnh Gia Đại Gia bất chấp việc đang thi triển vô hình vô tướng thiên hành thuật, quát lớn một tiếng. Vạn Phật chiếu càn khôn. Một âm thanh Phật hiệu hùng hậu hơn từ bốn phương tám hướng vọng đến. Đồng thời, vô số Phật ảnh màu vàng với hình thái khác nhau bao phủ thiên địa, kẻ thì ngồi thiền, người thì kết ấn, có tượng nằm ngủ, có tượng trợn mắt giận dữ. Xoạt. Trong khoảnh khắc, vạn Phật quang ảnh đồng loạt ập xuống người hắn. Không thể trốn, không thể cản. Mạnh Gia Đại Gia chưa mất ý thức, nhưng thân thể bất động, hai tay vẫn giữ tư thế song chưởng tiền vận. Mỗi tấc da thịt như bị một pho tượng Phật đè nặng, không thể điều động lực lượng, cũng không vận chuyển được thần khí quy tắc. Thật đáng sợ. Rốt cuộc ai có thể chỉ một chiêu thần thông mà khiến hắn mất hết chiến lực? Dù có ám toán trăm phương ngàn kế, cũng không phải bất diệt vô lượng bình thường làm được. Cũng may đây là Thiên Long Hào, hắn dám. Mạnh Gia Đại Gia vừa nghĩ đến đây, một cái túi vải đen không rõ chất liệu chụp lên đầu hắn, rồi bị một tu sĩ không rõ danh tính vác đi. Mạnh Gia Đại Gia khóc không ra nước mắt. Đường đường bất diệt vô lượng, ở thiên đình vũ trụ hay địa ngục giới cũng là bậc sánh ngang chư thiên, lại bị người ám toán, nhét vào túi. Đây là gặp phải đạo phỉ sao? Mạnh Gia Đại Gia dám chắc, không có bất diệt vô lượng thứ hai nào trên đời gặp phải chuyện nhục nhã như hắn. Thần niệm không thể phóng thích, tinh thần lực bị khóa chặt trong thần tâm. Bành. Không biết bị đưa đến đâu, Mạnh Gia Đại Gia bị ném xuống đất, lăn vài vòng. Mạnh Gia Đại Gia giận đến phát cuồng, khi mở miệng được, trầm giọng nói, các ngươi là ai, sao lại ám toán lão phu? Trên Thiên Long Hào cường giả đông đảo, các ngươi tưởng không ai cảm giác được thần thông thuật pháp của các ngươi sao? Sao hắn biết chúng ta không chỉ một người? Phàm Trần kinh ngạc hỏi. Trương Nhược Trần im lặng đáp, lúc ngươi cõng hắn, ta giơ một ngón tay. Ra là vậy, ta cứ tưởng chưa phong bế hoàn toàn thần niệm của hắn. Phàm Trần thở phào. Mạnh Gia Đại Gia vẫn bị trùng túi, không thấy gì, nói, các hạ thi triển được thần thông như vậy, hẳn là nhân vật lừng lẫy, dùng thủ đoạn hạ lưu này thật khiến người ta khinh thường. Sao không bỏ thần thông, ta đường đường chính chính giao đấu một phen. Trương Nhược Trần ngồi xổm xuống, ghé sát nói, chúng ta mời đại gia đến là có vài việc muốn hỏi thăm, nếu trả lời tốt, tự khắc sẽ thả đại gia đi. Phàm Trần hỏi, nếu hắn trả lời không tốt thì sao? Trương Nhược Trần đáp, vậy thì đưa đến Diêm La tộc, giao cho Mạnh Nại Hà, để hắn xử lý tên con trưởng cấu kết với phe Minh Tổ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Mạnh Gia Đại Gia đã tỉnh táo hơn nhiều. Trương Nhược Trần không muốn phí lời, hỏi, phe Minh Tổ lấy Bà Sa thế giới, Cực Lạc thế giới, Sinh Diệt Đăng, là có ý đồ gì? Lời này, các hạ nên hỏi tu sĩ phe Minh Tổ, chứ không phải hỏi lão phu. Mạnh Gia Đại Gia cười lạnh. Miệng vẫn còn cứng. Trương Nhược Trần nói. Phàm Trần thở dài, hắn liều chết không nhận, chúng ta thật ra chẳng có cách nào. Dù đưa đến Diêm La tộc, giao cho Mạnh Thiên Tôn, kết quả cũng vậy thôi. Trương Nhược Trần nói, hay là ngươi siêu hồn hắn? Nghe vậy, Mạnh Gia Đại Gia rung lên, có chút sợ, định nói vài điều để đối phó. Nhưng Phàm Trần lại nói, siêu hồn là chuyện tà dị. Không được, không được, người xuất gia sao làm chuyện như vậy? So với cưỡng đoạt còn khác người hơn. Mạnh gia đại gia thở phào, thầm mắng không thôi, thề rằng một khi thoát khốn, nhất định lột da rút gân, nghiền xương hai tên hỗn trướng này. Lối làm việc quá không quang minh, không có phong phạm cường giả. Bỗng một giọng nói thứ ba vang lên, kẻ vì phá cảnh bất diệt vô lượng mà không tiếc bán gia tộc. Người vì cướp quyền lợi và lợi ích mà không tiếc hãm hại em trai, các ngươi nghĩ họ là xương cứng. Người như vậy, tâm cảnh như vậy, dù nhờ phe Minh Tổ mà phá cảnh bất diệt vô lượng, cũng chỉ là ngụy bất diệt. Siêu hồn hắn dễ như trở bàn tay. Trương Nhược Trần và Phàm Trần nhìn về phía phát ra âm thanh. Một người giấy cao ba thước, từng bước tiến đến. Người giấy này được vẽ bằng huyết dịch, rồi cắt ra từ trang giấy. Mỗi bước đi, huyết dịch đều bốc cháy. Nguyên lai là Nho Tổ thứ tư Trương Nhược Trần vừa thấy người giấy, liền biết người của thần giới đến là ai. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Nho Tổ thứ tư dù khiến người ta nhìn không thấu, nhưng ít ra bề ngoài, hắn bị đạo đức của mình giam cầm. Có hắn ở ngoài sáng sông pha, Trương Nhược Trần có thể ẩn mình sau màn, mặc kệ sống chết. Người nói hưu nói vượng. Lão phu tuyệt không bán gia tộc, lão tam bị nguyền rủa cũng không liên quan đến ta. Muốn gán tội cho người khác, thiếu gì lý do, ngươi là ai? Mạnh gia đại gia giận dữ hét. Người giấy từng bước tiến đến trước mặt Mạnh gia đại gia, nói, có một số việc, không cần tận mắt chứng kiến, dùng tinh thần lực là có thể thôi diễn. Mạnh lão đại, ngươi còn cơ hội cuối cùng, nói hết những gì ngươi biết, sau đó ta giao ngươi cho Mạnh Nại Hà xử trí, may ra còn chút hy vọng sống. Đừng mong Minh Sứ đến cứu ngươi, nàng đã lấy đủ những thứ cần thiết, sớm rời khỏi Thiên Long Hào rồi. Người giấy giơ một bàn tay, treo trên đỉnh đầu Mạnh gia đại gia. Từng sợi tinh thần lực, như tia sáng hỏa diễm rủ xuống, chói lọi, không ngừng tiến vào thể nội Mạnh gia đại gia. Theo tay người giấy nhấc lên, thần hồn Mạnh gia đại gia bị kéo ra một nửa. Cảnh tượng này giống như con rối bị giật dây, lão sư phụ đang biểu diễn trò xiếc. Quái dị hơn là, lão sư phụ này lại là một người giấy. Mạnh gia đại gia không nhìn thấy bên ngoài, chỉ cảm thấy đối phương phát ra khí tức bán tổ, ép đến tim ngừng đập, không thở nổi, thần hồn bị tước đoạt. Từ khi đầu nhập vào phe Minh Tổ, tinh thần ý chí của hắn đã bị Minh Sứ phá hủy, sao cản được uy áp bán tổ. Khi thần hồn sắp bị kéo ra khỏi thân thể, Mạnh gia đại gia the thế nói, ta nói. Ta nói hết cho các ngươi biết. Nhưng ta thật không biết mục đích Minh Sứ lấy Bà Sa thế giới, Cực Lạc thế giới, Sinh Diệt Đăng, chỉ biết nàng muốn đến Bích Lạc Quan xử lý một việc cực kỳ quan trọng. Trương Nhược Trần hỏi, Bích Lạc Quan ở đâu? Thiên Hạp phía dưới, Hôi Hải chi nam. Bát Bộ tòng chúng, sinh tử lưỡng nan. Mạnh gia đại gia thì thầm. Phàm Trần nói gì vậy? Chẳng hiểu gì cả. Hôi Hải, tìm được Hôi Hải, sẽ tìm được Bích Lạc Quan. Nơi đó tử khí nặng nề, hơn cả Tam Đồ Hà ở địa ngục giới, nghe nói là cuối cùng của Tam Đồ Hà. Mạnh gia đại gia nói. Trương Nhược Trần không hài lòng lắm, nói, ngươi chỉ biết có vậy thôi à, Đàn Đà Địa Tạng và Bảo Ấn Địa Tạng sao lại gia nhập phe Minh Tổ. Địa Hoang có bao nhiêu người tham gia việc này? Mạnh gia đại gia nói, Địa Tạng Vương Viên Tịch, Địa Hoang Rắn Mất Đầu, là Bát Bộ tòng chúng thu phục Đàn Đà Địa Tạng và Bảo Ấn Địa Tạng. Trước mặt sinh tử, cần gì lý do, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Lão Phu cũng vậy, bất đắc dĩ, không thần phục, cả gia tộc sẽ hóa thành tro tàn trong nguyền rủa, như thánh tộc năm xưa. Không hỏi ngươi, ai bảo ngươi than khổ? Trương Nhược Trần lại nói, Bát Bộ tòng chúng là thế nào? Mạnh gia đại gia nói, ta không rõ lắm. Thực ra, trước Thương Diệu, Bát Bộ tòng chúng và Bích Lạc Quan chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Sau Thương Diệu, chúng mới dần dần xuất hiện trong thực tế. Lão Phu chỉ gặp thiên gia trong Bát Bộ tòng chúng, chính hắn phá tinh thần ý chí của Lão Phu, bức Lão Phu thần phục. Hắn nói có thể giúp ta phá cảnh bất diệt, có thể giúp ta nắm quyền Mạnh gia, nhưng phải để Mạnh gia nghe lệnh hắn. Rõ ràng là muốn bồi dưỡng Khôi Lỗi, biến Mạnh gia thành đệ tớ, để Thiên Hoang thành tấm chắn tự nhiên cho Bích Lạc Quan, che giấu mọi tin tức. Lão Phu sao có thể đồng ý, nhưng hắn lại nói, nếu Lão Phu không chịu, Bát Bộ tòng chúng muốn diệt Mạnh gia, trừ họa ngầm, chẳng khó gì. Chỉ là, như vậy Thiên Hoang và Bích Lạc Quan khó mà giấu giếm. Các ngươi nói, Lão Phu có thể không đáp ứng sao? Lão Phu đây là cứu Mạnh gia theo đường vòng. Nói nhiều, ta không hỏi ngươi cái này. Người giấy nói, ngươi thấy thiên gia tu sĩ kia, hình dáng ra sao, tên gì, tu vi thế nào? Trương Nhược Trần thầm nghĩ, có phải người quen cũ nào trong phe Minh Tổ không? Mạnh gia đại gia nói, hắn tên Tam Ánh Thiên, là một kẻ nhân loại, trẻ tuổi tuấn mỹ, thậm chí có chút yêu dị. Tu vi của hắn đáng sợ, khó lường, nguyên rủa thủ đoạn đạt đến đỉnh cao, tự xưng từng được Minh Tổ chỉ điểm. Từng được Minh Tổ chỉ điểm. Trương Nhược Trần nghi ngờ. Mạnh Gia Đại Gia chắc chắn nói, chắc không giả, hắn rất tự đắc về điều đó, tôn sùng Minh Tổ. Ta nghi ngờ, Minh Tổ bảo hắn chết, hắn cũng tự bạo thần nguyên. Lại thêm một nhân vật đau đầu. Trương Nhược Trần lẩm bẩm. Trường Sinh Bất Tử giả, có nội tình sâu xa, không có gì lạ. Minh Tổ có thể bồi dưỡng Đại Ma Thần và thi yểm thành Thủy Tổ. Với năng lực đó, muốn bao nhiêu binh mã cũng có thể bồi dưỡng được. Thỏ Khôn có ba hang, Trường Sinh Bất Tử giả kinh doanh trong vũ trụ không biết bao nhiêu nguyên hội, sao có thể chỉ có một thế lực? Minh Tổ có thực sự tin thi yểm đạt tới cảnh giới Thủy Tổ? Nếu Bích Lạc Quan giấu thứ Minh Tổ kiên kỵ, vậy Minh Tổ bố trí bao nhiêu lực lượng ở Bích Lạc Quan cũng không đủ. Hiện tại, Trương Nhược Trần không đoán được, Hồn Mẫu đóng vai trò gì trong đó. Nàng làm vậy, thi yểm có biết không? Nếu thi yểm cảm kích, có thể sẽ đến Thiên Hoang. Trương Nhược Trần nói, xem ra ngươi biết không nhiều, vậy thì tiễn ngươi lên đường. Trương Nhược Trần nói được là làm, định giao Mạnh Gia Đại Gia cho Từ Hàng Tôn giả, để nàng và Hiên Viên Đệ Nhị đưa đến Diêm La tộc. Đoạn đường sau quá nguy hiểm, không phải chỗ bọn họ nên dính vào. Mạnh Gia Đại Gia lại hiểu khác, tưởng Trương Nhược Trần muốn giết hắn. Hắn vội vàng nói, lão phu còn hữu dụng, hữu dụng. Các ngươi không biết, Bích Lạc Quan sắp có đại sự, cần nhiều tế phẩm, tất cả tu sĩ trên Thiên Long Hào sẽ bị đưa đến hiến tế. Điều đó có nghĩa gì? Ngươi muốn tìm Bích Lạc Quan phải không? Đây chẳng phải cơ hội đến Bích Lạc Quan sao? Chỉ cần lão phu không chết, có thể tiếp tục dẫn đội. Lão phu chết rồi, phe Minh Tổ sao không biết chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần sờ cằm, không ngờ Mạnh Gia Đại Gia còn có tác dụng lớn như vậy. Vốn định tiễn hắn đi, xem ra còn phải dùng thêm chút. Người giấy thu tay, mọi tia tinh thần lực biến mất, thần hồn Mạnh Gia Đại Gia trở về thể xác. Người giấy xoay người, đối diện Trương Nhược Trần và Phàm Trần, nói, thực ra, lực lượng lão hủ lưu trong người giấy có hạn, không siêu hồn được bất diệt vô lượng, vừa rồi chỉ dọa hắn thôi. Trương Nhược Trần tự nhiên nhìn ra. Bởi vì, người giấy đã bắt đầu cháy rừng rực. Người giấy nói, Thiên Long Hào này, giao cho các ngươi. Lão hủ đuổi theo minh sứ kia, đến Bích Lạc Quan trước, sẽ để lại đồ ấn đặc biệt trên đường, hy vọng giúp được các ngươi. Trương Nhược Trần nói, tiền bối không tò mò thân phận của chúng ta sao? Ha ha, đến Bích Lạc Quan sẽ rõ. Người giấy hao hết thần khí, cháy thành tro tàn. Phàm Trần thở dài, hỏi, giờ sao, sự trí hắn thế nào? Còn sao nữa, cứ để hắn ở đây thôi. Đại gia, ông biết ai tập kích ông không? Trương Nhược Trần nói. Mạnh Gia Đại Gia ôm hận nhịn giận, nói, đương nhiên là Phật tu Địa Hoang. Thấy không, Đại Gia thông minh thật. Tiếng bước chân đi xa, mọi thứ trở về yên tĩnh. Mọi người nếu không phân biệt được Mạnh Hoàng Nga và Mạnh Hoàng Nhĩ, cứ nhớ ta trẻ đẹp, còn ngươi vừa già vừa xấu là được cuộc phong ba trên Thiên Long Hào này, Trương Nhược Trần không còn hứng thú theo dõi. Bởi lẽ, Mạnh Gia, với tư cách chủ nhà, căn bản không đủ năng lực xử lý hai phe Tây Phương Phật Giới và Địa Hoang Phật Môn. Trong tình huống không có chứng cứ xác thực, đúng sai không còn quan trọng. Mạnh Nại Hà còn ở đây thì còn đỡ. Hai người lại đến đuôi chiến hạm, Vân Hà Thánh Sơn, đứng trên sườn núi. Phàm Trần lấy trộm được một bầu rượu trên yến tiệc, một mình uống cạn, nói, ngươi nghĩ Mạnh Gia Đại Gia sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Ta thấy hắn giấu lửa giận trong lòng, một khi thoát khốn, chắc chắn tìm cách trả thù. Làm con trai thiên tôn, nhân vật hàng đầu của Mạnh Gia, được ức vạn sinh linh kính ngưỡng, mất mặt lớn như vậy, sao có thể không giết người diệt khẩu? Trương Nhược Trần hùa theo, đâu chỉ. Hắn tuyệt đối không dám phản bội phe phái Minh Tổ. Chúng ta ám tập, bắt hắn, nhưng phe phái Minh Tổ có thể khiến toàn bộ Mạnh Gia biến mất khỏi vũ trụ. Ngươi hiểu đạo lý này? Phàm Trần hỏi. Trương Nhược Trần cười đáp, chính vì hiểu, nên không cho hắn biết thân phận của chúng ta, cũng không dùng thủ đoạn khống chế hắn. Bởi vì khống chế sẽ có nguy cơ mất kiểm soát. Không khống chế, chúng ta càng thêm thành thạo, tiến thoái tự nhiên. Phàm Trần phân tích nội tâm Mạnh Gia Đại Gia, hắn tuyệt đối không dám bán đứng chuyện phe phái Minh Tổ, nên cách trả thù tốt nhất là đưa Thiên Long Hào, kể cả chúng ta, đến Bích Lạc Quan làm tế phẩm. Lúc trước hắn cố ý nhắc đến chuyện tế phẩm, là để dẫn dụ chúng ta lên thuyền, giữ chúng ta lại trên Thiên Long Hào. Chúng ta thật sự muốn đi sao? Minh Sứ tu vi khó lường, Bát Bộ Tòng Chúng thần bí, thậm chí có thể có cả Minh Tổ. Chuyến này chắc chắn hung hiểm vạn phần. Trương Nhược Trần hỏi, sợ. Sinh tử có gì đáng sợ? Nhưng chết vô nghĩa thì không đáng. Bần Tăng chỉ muốn biết, vì sao ngươi nhất định phải đến đó? Có khả năng không đi không? Phàm Trần nói. Trương Nhược Trần trầm tư một lát rồi đáp, nếu không ngươi đi gặp Từ Hàng Tôn giả và Hiên Viên Đệ Nhị, báo cho họ chuyện tế phẩm và nguy hiểm ở Bích Lạc Quan, rồi cùng họ rời đi. chuyến này vốn dĩ không liên quan gì đến ngươi. Phàm Trần hơi nhíu mày, xem ra ngươi có lý do không thể không đi. Nhưng ngươi nói sai rồi, chuyến này không phải không liên quan đến ta. Bà Sa thế giới và Cực Lạc thế giới là chí bảo vô thượng của Phật môn, Bần Tăng sao có thể thấy chúng rơi vào tay phe phái Minh Tổ. Chuyện này không còn là chuyện chúng ta có thể giải quyết, nếu không xin người giúp đỡ. Mời ai? Trương Nhược Trần hỏi. Phàm Trần đáp, đương nhiên là Tàng Đăng Đại Sư. Ta tưởng ngươi đã sớm báo tin cho hắn rồi chứ. Bây giờ đã rời xa địa ngục giới, còn kịp sao? Trương Nhược Trần hỏi. Phàm Trần nói, ngươi có nói đâu, Bần Tăng sao phải báo tin cho hắn. Bây giờ quả thật có chút phiền phức, dùng cách báo tin có lẽ phải mất mấy tháng hoặc mấy năm hắn mới cảm nhận được. Hơn nữa, không gian thiên địa, quy tắc thiên cơ có lẽ đã bị phe phái Minh Tổ phong tỏa và che giấu, chưa chắc đã đến được ý thức hải của Tàng Đăng Đại Sư. Cách tốt nhất là phái một vị tu sĩ đáng tin cậy, tự mình chạy về địa ngục giới cầu cứu. Cầu cứu có hơi quá không? Chỉ là giúp một tay thôi mà. Trương Nhược Trần nói. Phàm Trần nói, Đế Trần cũng là một người sĩ diện. Ngươi mà khôi phục tu vi thì đương nhiên không ai địch nổi. Bây giờ thì nên cúi đầu, chúng ta thấp một chút đầu thì sao? Trương Nhược Trần nói, ta muốn nói, Tàng Đăng Đại Sư cũng là Phật tu. Bà Sa thế giới và Cực Lạc thế giới bị cướp, lẽ nào hắn không nghĩa bất dung từ đến giúp đỡ? Cầu cứu là tình nghĩa cá nhân. Tư tình và đại nghĩa, Tàng Đăng Đại Sư chắc chắn chọn cái sau. Phàm Trần ra vẻ trầm tư. Không đợi hắn nghĩ thông, Trương Nhược Trần lại nói, người đi báo tin này, tu vi phải đủ mạnh. Nếu không nửa đường có thể bị giết. Bần Tăng đi tìm Từ Hàng Tôn Giả và Hiên Viên Đệ Nhị, lần này có lý do khuyên họ rời đi. Phàm Trần cảm nhận được điều gì đó, rất bối rối, nhảy xuống vách núi, biến mất trong màn đêm. Hương thơm quen thuộc thổi đến, kèm theo tiếng tích trượng thanh thúy. Bảo Châu Địa Tạng bước đến vách đá, nhìn xuống phía dưới, ngậm hờn mang oán nói, tiểu hòa thượng sao hoảng hốt vậy, ta đáng sợ đến thế sao? Hay là các ngươi làm chuyện gì trái lương tâm? Thanh âm Bảo Châu Địa Tạng vẫn dễ nghe như vậy, nhưng lại lạnh băng hơn nhiều, mỗi một chữ đều như một cây băng châm, có thể đâm vào hồn. Linh. Trương Nhược Trần cau mày, oán giận, cái tên Hiên Viên Đệ Nhị này, sao lắm mồm vậy? Còn dặn Bần Đạo đừng nói cho ai, quay đầu lại bán đứng Bần Đạo sạch trơn. Phù. Ngươi là người thành thật. Ngươi mà là người thành thật thì trên đời này chẳng còn ai gian trá. Bảo Châu Địa Tạng bị Trương Nhược Trần chọc cười, cười đến có chút trang điểm lộng lẫy, nói, ngươi đừng oan uổng nhị già Thiên Vương, hắn bề ngoài sợ sệt, nhưng là người thành thật. Không phải hắn bại lộ ngươi, là thất cô nương xinh đẹp động lòng người. Nàng nói có một đạo trưởng vẻ ngoài tiên phong đạo cốt, bên trong toàn là hoa hoa tâm địa, mách cho nàng hành tung của Đàn Đà Địa Tạng và Bảo Ấn Địa Tạng. Thất cô nương thật sự nói vậy? Trương Nhược Trần hỏi. Bảo Châu Địa Tạng nói, ngươi giấu tu vi lên Thiên Long Hào, lại cố ý gây sự cố, người mạnh gia sao có thể không nhân cơ hội này phản công? Vị thất cô nương kia muốn mượn tay Địa Hoang Phật Môn thu thập ngươi, để ngươi lộ nguyên hình. Đồng thời, thất cô nương cần một lý do chính đáng để tra rõ dinh thự của Mạnh gia đại gia. Có thể nói nhất tiễn song điêu. Trương Nhược Trần gật đầu, bất đắc dĩ nói, được thôi. Không thể không thừa nhận một đạo lý, nữ tử xinh đẹp, tu vi cao, chắc chắn đều thông tuệ. Vì sao? Bảo Châu Địa Tạng hỏi. Trương Nhược Trần đáp, bởi vì mỹ nhân có thể ngồi mát ăn bát vàng, không cần cố gắng tu luyện. Mỹ nhân như vậy, không thể nghi ngờ là không thông tuệ. Bảo Châu Địa Tạng bị Trương Nhược Trần chọc cho cười không ngừng, hoàn toàn không có lòng dạ bất diệt vô lượng, cũng không có duyệt tận hồng trần cười từ không lắng động, hoặc là nàng căn bản không muốn che giấu thất tình lục dục của mình. Trương Nhược Trần nhìn khuôn mặt thanh lệ như tiên của nàng, hỏi, người thất tình lục dục đều không dứt được, làm sao có được cảnh giới ngày hôm nay? Phật tu chẳng phải chú trọng đoạn tuyệt hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ác, dục. Đạo trưởng, cái này quá phản nhân tính rồi. Lúc trước Bần Ni đã tranh biện với Từ Hàng Tôn Giả rồi, rốt cuộc là nên đoạn tuyệt thất tình lục dục, tứ đại giai không, hay là chí chân chí tính, tu hành xích tử chi tâm. Bảo Châu Địa Tạng nói. Thôi đi, chuyện của Phật môn các ngươi, Bần Đạo không có nửa điểm hứng thú. Trương Nhược Trần nói, các ngươi vào dinh thự của Mạnh gia đại gia, có tra được manh mối gì không? Hồn mẫu trấn áp không gian, là cuộc đấu giữa bán tổ và thiên tôn, sao có thể xóa hết mọi dấu vết? Huống hồ, hồn mẫu đi vội, Hiên Viên Đệ Nhị đến rất nhanh, căn bản không cho Đàn Đà Địa Tạng và Bảo Ấn Địa Tạng đủ thời gian che giấu chân tướng. Thấy Bảo Châu Địa Tạng im lặng, Trương Nhược Trần cười nói, vậy là tra được manh mối rồi. Nếu đã rõ chân tướng, sư thái sao còn oan uổng Bần Đạo, nói Bần Đạo giá họa cho Đàn Đà Địa Tạng và Bảo Ấn Địa Tạng. Bảo Châu Địa Tạng liếc hắn một cái, nói, chỉ là tra được, dinh thự của Mạnh gia đại gia có dấu vết chiến đấu của cường giả tuyệt đỉnh. Đàn Đà Địa Tạng và Bảo Châu Địa Tạng nói, họ được Mạnh Gia Đại Gia Mật Âm xin giúp đỡ, đến đó diệt trừ dị loại. Dị loại đâu? Đã trốn rồi. Đó là dị loại gì? Đối phương tu vi cực cao, Đàn Đà Địa Tạng và Bảo Châu Địa Tạng cũng không thể nhìn thấu chân thân. Trương Nhược Trần trí tuệ như thường, cười nói, nếu Đại Gia Mật Âm xin giúp đỡ, hẳn là biết ai chiếm dinh thự của mình. Hay là hỏi Đại Gia xem sao? Bảo Châu Địa Tạng chăm chú nhìn vào mắt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không hề yếu thế, đối diện với nàng, khuôn mặt kinh tâm động phách của nàng, được ánh đèn từ quần thể cung điện phía xa chiếu rọi, càng thêm nhu nhuận, kích thích dục vọng sâu trong linh hồn người ta. Nếu có thể nâng niu khuôn mặt tuyết trắng tiên diễm này, xúc cảm tinh tế, nhẹ nhàng mềm mại, hẳn là hơn vạn lần những điều tốt đẹp trên thế gian nếu có thể hôn cái kia trương tinh ống ánh hồng nhuận phân phớt môi đỏ, cảm thụ chiếc lưỡi thơm tho quấn quanh tiêu hồn, hẳn là có thể đem xương cốt đều hóa đi hai lượng. Nhưng ánh mắt Trương Nhược Trần cho Bảo Châu Địa Tạng một cảm giác vô tận sâu thẳm, giống như thăm dò vực sâu, khiến thân người nguy muốn ngã, cảm thấy hung hiểm. Một đạo đưa tin tiến vào tai Bảo Châu Địa Tạng. Nàng đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo lại lộ ra vẻ lo nghi. Trương Nhược Trần nói, xem ra đại gia bên kia đã truyền đến tin tức. Bảo Châu Địa Tạng nói, không thể gạt được đạo trưởng. Mạnh Gia Đại Gia bị ám toán, hắn nói là địa hoang không biết Phật tu tập kích hắn. Trương Nhược Trần nói, Mạnh Gia Đại Gia không thể biết hết địa hoang Phật tu, nhưng sư thái khẳng định là thuộc như lòng bàn tay. Có thể ám toán đại gia, chỉ sợ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Xem ra trên Thiên Long Hào này còn có địa hoang Địa Tạng. Các ngươi địa hoang đây là muốn làm cái gì? Bảo Châu Địa Tạng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, nói, đạo trưởng, hiện tại đến lượt ngươi giảng đi. Ngươi biết bao nhiêu? Bần đạo có thể biết cái gì? Coi như biết một chút, vì sao phải nói cho ngươi? Trương Nhược Trần giả bộ không hiểu. Bảo Châu Địa Tạng lắc đầu, nói, đạo trưởng nếu không muốn nói cho Bần Ni cái gì, vì sao phải ở chỗ này chờ Bần Ni? Đạo trưởng lựa chọn nơi này, không phải bởi vì nơi này là nơi chúng ta bắt đầu thấy nhau sao? Trương Nhược Trần lựa chọn nơi này, đương nhiên là đang đợi Bảo Châu Địa Tạng. Càng là muốn thử dò xét nàng. Xem nàng có phải hay không cùng Đàn Đà Địa Tạng, Bảo Ấn Địa Tạng một dạng, đã bị Bát Bộ Tòng Chúng thu phục. Việc Mạnh Gia Đại Gia nói là địa hoang không biết Phật tu tập kích hắn, cũng có nguyên nhân này. Nếu Bảo Châu Địa Tạng thật đầu phục phe phái Minh Tổ, căn bản sẽ không cùng Trương Nhược Trần giảng nhiều lời như vậy, mà sẽ trực tiếp đánh chết hắn, đem tất cả mọi thứ vu oan lên người hắn, vì Đàn Đà Địa Tạng cùng Bảo Ấn Địa Tạng triệt để tẩy thoát. Nhưng Trương Nhược Trần vẫn không hoàn toàn tin tưởng Bảo Châu Địa Tạng, dự định dò xét một lần, bờ môi tiến đến bên tai nàng, trầm thấp mà thần bí nói, Thiên Long Hào mục đích không phải là Vạn Lưu Cảnh, lãnh địa của Mạnh Gia, mà là Bích Lạc Quan. Tất cả tu sĩ trên thuyền hạm đều là tế phẩm. Sắc mặt Bảo Châu Địa Tạng không thay đổi, nhưng con ngươi có chút phóng đại. Vô luận thật giả, tin tức này đều thật đáng sợ. Trên chiếc thuyền này không thiếu cường giả, ai có thể nuốt trọn bọn họ? Trương Nhược Trần khôi phục thông dong tự đắc, nói, sư thái thật sự hoàn toàn tín nhiệm Đàn Đà Địa Tạng cùng Bảo Ấn Địa Tạng sao? Sư thái có biết bọn họ đoạn thời gian trước đi nơi nào? Còn xin đạo trưởng chỉ điểm một hai, bọn họ đi nơi nào? Bảo Châu Địa Tạng nói. Không ai có thể cự tuyệt ánh mắt ham học hỏi của một tuyệt đại gia nhân, nhưng Trương Nhược Trần lựa chọn cự tuyệt, nói, ngươi đi hỏi một chút đi. Các ngươi đều là địa hoang Phật tu, bọn họ sẽ không lừa gạt ngươi. Thôi được. Bần ni đây liền. Bảo Châu Địa Tạng vừa mới làm ra vẻ cáo từ. Bỗng dưng, liên tiếp 3.000 đạo Phật quang màu vàng, từ dưới chân nàng khuếch tán ra, đem nửa cái Vân Hà Thánh Sơn bao phủ, cùng ngoại giới ngăn cách. Đinh đinh. Tích trượng màu trắng bạc xoay tròn cấp tốc, hướng Trương Nhược Trần vào đầu đập tới. Xuất thủ nhanh chóng, không có dấu hiệu nào. Dù cho là tu sĩ cao hơn Bảo Châu Địa Tạng một cảnh giới, đối mặt công kích xuất kỳ bất ý như vậy, hơn phân nửa cũng sẽ vừa đối mặt liền trọng thương. Sau đó, bại vào tay nàng. Thậm chí chết bởi tay nàng. Tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, Trương Nhược Trần hai tay kết ấn, một đen một trắng hai cổ lực lượng dâng lên, kết thành một đạo âm dương ấn ký, cùng tích trượng bổ tới đụng nhau cùng một chỗ. Oanh! Từng vòng gợn sóng năng lượng tứ tán ra ngoài, khiến 3.000 tầng Phật quang màu vàng đều xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo. Thân hình Trương Nhược Trần Na Di, cùng Bảo Châu Địa Tạng kéo dài khoảng cách, xuất hiện đến hư không vách núi đối diện, trong mắt hiện ra nộ diễm. Bảo Châu Địa Tạng lại thu hồi tích trượng, ngón tay bắt ấn đặt trước ngực, hướng về phía trước thở dài hành lễ, chân thành xin lỗi, đạo trưởng chớ giận, Bần Ni chỉ là quá hiếu kỳ tu vi cùng thân phận của ngươi, mới nhịn không được xuất thủ thăm dò. Trương Nhược Trần tức giận không giảm, nói, nếu bần đạo không có mấy phần đạo hạnh, vừa rồi há không chết trong tay ngươi? Sẽ không. Bần Ni vừa rồi chỉ dùng 3 phần sức mạnh, hoàn toàn có thể thu phóng tự nhiên. Bảo Châu Địa Tạng nói. điểm này không sai. Nếu lực lượng tích trượng vượt qua 5 thành, 3.000 đạo Phật quang nàng thả ra, khẳng định trước bị kích phá, không chịu nổi dư ba. Trương Nhược Trần lạnh giọng, người cảm thấy như vậy nhẹ nhàng bâng quơ là xong rồi. Bảo Châu Địa Tạng trước khi xuất thủ, tự nhiên đã suy nghĩ qua hậu quả, nói, nếu Bần Ni biết được bí mật của đạo trưởng, tự nhiên sẽ chia sẻ một cái tuyệt mật mình biết, coi như bồi thường. Tốt. Trẫm ngược lại muốn xem, bí mật này của ngươi, có thể đè xuống ức vạn nộ diễm trong bụng ta không? Trương Nhược Trần nói. Bảo Châu Địa Tạng nói, trước khi giảng bí mật này, ta cả gan, muốn suy đoán thân phận của đạo trưởng. Xin hỏi đạo trưởng có phải là vị viễn cổ thủy tổ chí cao chí vĩ của Diêm La tộc? Trương Nhược Trần híp mắt lại, lãnh ý càng sâu. Bảo Châu Địa Tạng thấy hắn như thế, càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng, cười nói, thánh tư, kỳ thật không phải thánh tư, mà là sinh tử. Vừa rồi Bần Ni không dấu hiệu xuất thủ tập kích, chính là muốn bức đạo trưởng thi triển ra lực lượng bản nguyên nhất trong thời khắc nguy cấp. Đạo trưởng vừa rồi sử dụng, chính là sinh tử nhị khí. Cho nên, đáp án chỉ có một cái, đạo trưởng chính là sinh tử lão nhân năm xưa rèn đúc ra sinh tử bộ tại Bích Lạc Quan, là thủy tổ tàn hồn trở về. Người thông minh, thường thích tự cho là thông minh. Thanh âm Trương Nhược Trần trầm lãnh. Trước khi lấy tên thánh tư, Trương Nhược Trần đã chuẩn bị giả trang tàn hồn của sinh tử lão nhân. Bởi vì, giữa thiên địa không thể vô duyên vô cớ toát ra một cường giả, hết thảy đều phải có dấu vết mà lần theo. Nếu không có dấu vết có thể tìm ra, mới là một chuyện phiền toái. Việc sinh tử lão nhân cảm thấy hứng thú với Bích Lạc Quan là hợp tình hợp lý. Bảo Châu Địa Tạng lộ ra vẻ không quan trọng, nói, ta ngược lại hy vọng mình là tự cho là thông minh, bởi vì như vậy, ta có thể bớt tôn trọng ngươi một chút. Vốn rất thích ngươi, vì nói chuyện cùng ngươi rất tự tại, không chút câu thúc, rất khiến người ta vui vẻ. Loại cảm giác ở chung thoải mái này, thực sự quá hiếm có. Hiện tại biết thân phận của ngươi, rốt cuộc không tìm lại được cảm giác lúc trước, có chút không thích. Luôn cảm thấy ngươi quá già. Danh xưng sinh tử lão nhân này, không tốt đẹp gì. Trương Nhược Trần không mảy may tiếc nuối, nói, ngươi phạm sai lầm, ngược lại oán trách ta. Ngươi muốn nói bí mật chứ thương diệu bộc phát, Địa Tạng Vương từng đầy rẫy sầu khổ dòng nhìn thiên hoang, trong miệng tự lẩm bẩm, quy tắc phá diệt, thiên đạo vô đạo, hôi hải nổi sóng lớn, vạn lưu ý thức tận. Một ngày này, rốt cục đến. Sau đó không lâu, lão nhân gia ông ta liền tại tổ đình viên tịch. Đây là Bảo Châu Địa Tạng trước khi đi, nói ra bí mật. Đối với tu sĩ khác tới nói, cái gọi là bí mật này không có chút giá trị nào. Thậm chí, không ai hiểu ý nghĩa bên trong. Nhưng, Trương Nhược Trần lại từ bên trong phát hiện hai kiện kinh người sự tình. Thứ nhất, thương diệu bộc phát, hôi hải phát sinh cái nào đó đại sự khó lường. Nguyên nhân là do thương diệu tạo thành quy tắc phá diệt cùng thiên đạo hỗn loạn. Thứ hai, chuyện ở hôi hải phát sinh, thiên đình, địa ngục, kiếm giới cường giả đều không chút nào hay biết. Nhưng Địa Tạng Vương ở địa hoang xa xôi lại thấy rõ. Có phải bởi vì thần hồn của Địa Tạng Vương cường đại hơn bán tổ của thiên đình, địa ngục, kiếm giới? Hay là bởi vì Địa Tạng Vương có liên hệ đặc thù nào đó với hôi hải? Có một điều có thể khẳng định, Địa Tạng Vương đã sớm biết hôi hải không hề bình thường, biết nơi đó ẩn tàng đại khủng bố. Nhưng làm thế nào mà hắn biết được điều này? Thương diệu, hôi hải. Hoặc là nói Bích Lạc Quan, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Khi Trương Nhược Trần đọc lên câu này, Thiên Long Hào rung động rất nhỏ, xuyên qua tiếp theo một lỗ sâu không gian, càng thêm xa xôi địa ngục giới. Đứng tại đuôi chiến hạm, có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của Hoàng Tuyền Tinh Hà. Tựa hồ quá khứ đã từng dần đi xa, mờ ảo trong trí nhớ. Ta còn có thể về địa ngục giới sao? Khoảng cách không gian vô hạn, khiến Trương Nhược Trần trong lòng sinh ra một đạo suy nghĩ. Dưới vách, Phàm Trần Hòa Thượng mang theo một người, ngược lên Vân Hà Thánh Sơn. Nơi ở của Bảo Ấn Địa Tạng là một tòa luyện khí thiền miếu chiếm diện tích trăm mẫu. Tòa thiền miếu này chính là một kiện thần khí, có thể tùy thân mang theo, tên là Tu Di Bàn, hội tụ phòng ngự và công kích là một thể. Tu Di Bàn miếu chính là vùng an toàn của Bảo Ấn Địa Tạng. Chỉ ở chỗ này, hắn mới cảm thấy an toàn. Tối nay phát sinh quá nhiều chuyện, Bảo Ấn Địa Tạng đã phát giác được nguy hiểm, trong lòng có quá nhiều nghi hoặc cần chải vuốt. Bốn phía ánh nến tươi sáng, mỗi một ngọn lửa đều như đứng im, mảy may cũng không lắc lư, cũng như nội tâm Bảo Ấn Địa Tạng lúc này dần bình phục lại. Hắn ngồi ngay ngắn trong bồ đoàn đường kính hơn một trượng, cầm vô úy ấn trong tay, hai mắt nhắm nghiền. Minh sứ vì sao muốn xóa đi trí nhớ của chúng ta, đến cùng đã xảy ra chuyện gì trong dinh thự kia? Minh sứ đến cùng là người phương nào, vì sao che giấu tung tích, tu vi lại cao đến trình độ nào? Hai vị bất diệt vô lượng trước mặt hắn, lại không có chút lực phản kháng, liền bị đánh tan ý thức hải. Lấy đi sinh diệt đăng, hắn liền biến mất không còn tâm tích, nhưng rất nhanh Hiên Viên Đệ Nhị liền đuổi tới. Đây có phải là do hắn làm? Hẳn không phải. Nếu hắn muốn giết người diệt khẩu, làm gì phiền phức như vậy? Nếu không phải minh sứ thông báo cho Hiên Viên đệ nhị, thì là ai? Thật sự là cái đạo sĩ bán thần kia. Mạnh lão đại lại bị người nào tập kích? Vì sao lại nói là Phật tu không rõ từ địa hoang? Bảo Ấn Địa Tạng càng nghĩ càng kinh hãi, luôn cảm thấy có một bàn tay vô hình khống chế tất cả trong bóng tối, tất cả mọi người bị chơi trong lòng bàn tay. Phe phái Minh Tổ mạnh nhất, nhưng cũng không phải là không có kẻ hở. Cũng có địch. Bốn phía, ánh nến lay động. Phía ngoài từng dãy cờ kinh bị gió thổi động, phát ra tiếng soạt. Bảo Ấn Địa Tạng bỗng nhiên mở ra hai mắt. Bảo Châu Địa Tạng mặc áo choàng mũ chữ vạn, tay cầm tích trượng, xuất hiện trên đất trống khoáng đạt bên ngoài Phật đài, từng bước một đi tới, đùi ngọc lúc ẩn lúc hiện. Sư thúc đâu? Vì sao người không có ở đây? Trên lưng Bảo Châu Địa Tạng tinh tế mềm mại, Bảo Châu sáng tỏ, phía sau là sương mù đen nghịt, giống như có ngàn vạn âm hồn đang bay múa. Bảo Ấn Địa Tạng thu hồi hung quang, trên khuôn mặt tràn đầy dữ tợn hiện ra dáng tươi cười, nói, nguyên lai là sư muội. Đàn đà sư thúc đến Mạnh gia đại gia, muốn hỏi rõ rốt cuộc ai đã tập kích hắn. Sư thúc tuyệt không cho là Phật tu địa hoang đã làm việc này. Sư muội đến thăm là tìm sư thúc. Bảo Ấn Địa Tạng đã sớm nghe chuyện xấu của Đàn Đà Địa Tạng và Bảo Châu Địa Tạng, trong lòng không thiếu đố kỵ. Truyền thuyết rằng, Đàn Đà Địa Tạng sở dĩ khô gầy như vậy, chính là như Phật dược, bị Bảo Châu Địa Tạng hàng đêm hấp thụ. Đó cũng là lý do tu vi của nàng có thể vượt trội hơn, đạt tới bất diệt vô lượng trung kỳ. Với tuyệt thế vư vật như Bảo Châu Địa Tạng, mỗi một tấc da thịt đều đáng thèm nhỏ dãi, Bảo Ấn Địa Tạng sao có thể không động tâm? Phật tu địa hoang vốn không cấm thất tình lục dục. Chỉ là Bảo Ấn Địa Tạng vẫn muốn mà không dám, đối với đại đạo còn có chút kỳ vọng, sợ trầm luân vào sắc đẹp, hồn tiêu cốt hóa. Nhưng sau khi bị Tam Ánh Thiên phá tinh thần ý chí, Bảo Ấn Địa Tạng cảm thấy năng lực chống cự sắc đẹp của mình ngày càng kém đi. Trước kia giam cầm bản thân như thế nào, bây giờ phản phệ lại càng thêm hung mãnh. Tinh thần ý chí bị hao tổn, tu vi nhất định không thể tiến thêm, Bảo Ấn Địa Tạng những năm gần đây đã phóng túng rất nhiều, thu nạp mấy ngàn minh phi. Nhưng dù đến tận đây, vẫn kính nhi viễn chi Bảo Châu Địa Tạng, không dám tùy tiện trêu chọc. Lúc này nội tâm đố kỵ với Đàn Đà Địa Tạng, chính là một lần bộc phát cảm xúc nhiều năm. Không phải, ta đến tìm sư huynh. Bảo Châu Địa Tạng từng bước leo lên Phật đài, đứng ở rì bồ đoàn, hỏi, không biết Bảo Ấn sư huynh và Đàn Đà sư thúc rời địa hoang trong khoảng thời gian này, đã đi đâu? Bảo Ấn Địa Tạng cảnh giác, nói, sư muội hỏi việc này làm gì? Nghe được tin đồn gì sao? Bảo Châu Địa Tạng xốc áo choàng mũ chữ vạn, lộ ra ngọc nhan thánh khiết tuyệt trần, lại cởi xuống tăng bào rộng lớn. Áo choàng rơi xuống đất, một mảng lớn da thịt tuyết trắng hương diễm hiển lộ. Nàng mặc nửa thiền y, từ vai phải nghiêng xuống dưới vai trái, toàn bộ vai trái và cánh tay trái đều trần trụi, đem xương quai xanh gợi cảm và cổ trắng ngọc thon dài hiện ra trước mắt Bảo Ấn Địa Tạng. Thậm chí ngực trái cũng như bát ngọc đảo ngược, đường cong kinh người, khiến người sinh ra vô hạn mơ màng. Bảo Ấn Địa Tạng chưa từng thấy Bảo Châu Địa Tạng ăn mặc táo bạo như vậy. Nín thở ngưng khí, ánh mắt nhìn xuống. Bên trong thiền y trống rỗng, theo gió hơi dơ lên, có thể thấy eo nhỏ nhắn và đùi đẹp trắng nõn. Hắn biết Bảo Châu Địa Tạng nội tu vô tận lục dục hồn, ngoại tu băng phách ngọc ly thể. Triển lộ da thịt chính là câu hồn. Ánh mắt đánh tới chính là tác dục. Tà hỏa trong người Bảo Ấn Địa Tạng sắp đốt thể, ánh mắt không còn thanh thản kiên định như trước, nhìn chằm chằm nàng. Đây là một loại lực hấp dẫn trí mạng, rõ ràng nàng không ăn khói lửa, thanh thuần thánh khiết. Thanh âm Bảo Châu Địa Tạng từng tia nhập hồn, nói, sư huynh thấy Từ Hàng Tôn Giả thế nào? Bảo Ấn Địa Tạng nhớ đến thân ảnh của Từ Hàng Tôn Giả, nói, sư muội vì sao nhắc đến nàng? Chẳng lẽ nàng nói cho sư muội điều gì? Nàng thật đáng ghét, khiến người tức giận. Chúng ta liên thủ bắt nàng, để nàng làm minh phi cho sư huynh. Ta cũng làm minh phi cho sư huynh. Bảo Châu Địa Tạng đã chân trần, đi vào bồ đoàn hơn một trượng. Tiếng cười như chuông bạc, xinh đẹp động nhân tâm. Não hải Bảo Ấn Địa Tạng hoàn toàn bị vô tận lục dục xâm chiếm, huyễn tượng lột trần Từ Hàng Tôn Giả và Bảo Châu Địa Tạng, đặt lên bồ đoàn, mặc hắn xâm chiếm. Đột nhiên, Phật hỏa trong lòng hắn như đèn, xua tan lục dục, muốn thanh không hình ảnh kiều diễm. Dù sao cũng là Phật tu cấp bất diệt vô lượng, dù tinh thần ý chí bị hao tổn, cũng có lực lượng chống lại, không đến mức trầm luân mê thất. Bảo Châu Địa Tạng thấy ánh mắt hắn dần thanh minh, lập tức xuất thủ. Hoặc tâm, mê loạn, kinh hồn, vô gian ấn. Liên tiếp bốn loại thần thông thi triển, nàng như có ngàn cánh tay, đánh về phía tim, mi tâm, thiên linh của Bảo Ấn Địa Tạng. Sau cùng, vô gian ấn đánh xuống mặt đất. Lập tức, quy tắc thời gian và không gian trong vòng mấy trượng bị thanh không, tiến vào khoảnh khắc vô gian đứng im. Xoạt. Bảo Châu Địa Tạng một chỉ phá vỡ thế giới thần cảnh của Bảo Ấn Địa Tạng, nhìn thấy thân ảnh Khôi Ngô bị khóa giữa dãy núi, trong mắt một đạo kinh hải lóe lên rồi biến mất trong chốc lát, bàn âm tru thần. Bảo Ấn Địa Tạng ánh mắt tuy mê loạn, lại giữ tận hung lệ, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, chắp tay hành lễ, kích phát Tu Du Bàn Miếu lực lượng. Lập tức, trong miếu ánh đèn, cờ kinh, mảnh ngói, xà ngang. Tất cả mọi thứ đều tuôn ra từng đạo Phật văn, hướng Bảo Châu Địa Tạng công phạt mà đi. Bảo Châu Địa Tạng không kịp nghĩ nhiều, cuốn trên đất Hỏa Y Tăng Bào, hóa thành một đoàn Phật quang, lấy tốc độ nhanh chóng tới cực điểm biến mất không thấy gì nữa. Trong miếu, chỉ để lại nàng mê người hương thơm. Nhìn thấy Từ Hàng Tôn giả cùng Phàm Trần cùng một chỗ đến, Trương Nhược Trần đau cả đầu một vòng, ném đi một đạo ánh mắt chất vấn. Phàm Trần vô cùng không để ý bộ dáng, nói, tại xuyên qua không gian trùng động trước, nhị già Thiên Vương liền rời đi Thiên Long Hào, trở về địa ngục giới. Yên tâm, hắn chính là Bất Diệt Vô Lượng trung kỳ, chỉ cần cẩn thận một chút, tuyệt đối có thể tránh Minh Tổ phe phái truy sát. Trương Nhược Trần giận không chỗ phát tiết, còn nhất định phải khắc chế, không thể để cho Từ Hàng Tôn giả nhìn ra mánh khóe. Hắn ôn hòa nhã nhặn mà nói, lấy tu vi của nhị già Thiên Vương về địa ngục giới xin giúp đỡ, đã là đại tài tiểu dụng. Bất quá, vị này Từ Hàng Tôn giả vì sao không cùng một chỗ trở về? Trương Nhược Trần cảm thấy Phàm Trần khẳng định không đem chuyến này hung hiểm giảng cho Từ Hàng Tôn giả. Từ Hàng Tôn giả cùng Hiên Viên Đệ Nhị đều hẳn là rời đi, không phải vậy, sinh tử khó liệu. Từ Hàng Tôn giả nhìn ra vị đạo trưởng trước mắt đang khắc chế, hiển nhiên Phàm Trần mang nàng tới đây, đã trèo đến đối phương không vui. Nàng vẫn như cũ giống như lần đầu Trương Nhược Trần nhìn thấy, 17. 18 tuổi, tuế nguyệt chưa để lại bất cứ dấu vết gì trên người nàng, mi tâm các tường chu sa ấn, hai mắt tự nhiên thanh tịnh như nước. Rõ ràng chỉ là một vách núi thường thường không có gì lạ, bởi vì nàng đến, nhiều thêm một cổ linh quẩn khiến người ta say mê, giống như hóa thành tiên hương. Từ Hàng Tôn giả cùng Bảo Châu Địa Tạng là tính cách và khí chất hoàn toàn tương phản, điềm tĩnh lạnh nhạt, không nhiễm bụi bặm, sẽ không để cho người sinh ra bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Đạo trưởng không cần thiết trách tội Phàm Trần đại sư, là ta nhất định phải tới gặp ngươi lão nhân gia một mặt. Từ Hàng Tôn giả nói. Lão nhân gia? Bần đạo rất già sao? Trương Nhược Trần sờ lên bên phải tóc mai. Từ Hàng Tôn giả mặc dù thận trọng thần thánh, nhưng tuyệt không phải người cứng nhắc không thú vị, có chút mỉm cười, tiền bối tu vi, vạn bối hoàn toàn nhìn không thấu, nghĩ đến nhất định là một vị tiên hiền đại năng nào đó. Trương Nhược Trần lười nhắc tốn nhiều lời vào việc này, may mà lấy ngữ khí ông cụ non, Phàm Trần cũng đã nói cho ngươi biết rồi à, Thiên Long Hào sẽ không đi Mạnh Gia, sẽ không đi Vạn Lưu Cảnh, mà sẽ đi một chỗ Tử Vong Chi Cảnh, tất cả tu sĩ trên thuyền đều là tế phẩm. Tôn giả không nên lưu lại. Từ Hàng Tôn giả nói, đạo trưởng cùng Phàm Trần đại sư có can đảm lưu lại, Từ Hàng lại có sợ gì? Đạo trưởng yên tâm, Từ Hàng tuyệt sẽ không liên lụy hai vị, tương phản hoặc còn có thể giúp các ngươi. Nói thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Từ Hàng Tôn giả không giữ lại chút nào, nói, ta có một năng lực đặc thù, có thể truy tung Bà Sa thế giới cùng Cực Lạc thế giới. Điểm này, Trương Nhược Trần đương nhiên biết. Trương Nhược Trần cười nói, đây cũng là cùng chúng ta không liên quan quá nhiều. Chúng ta đối với Bà Sa thế giới cùng Cực Lạc thế giới cũng không có hứng thú lắm, lưu lại Thiên Long Hào, thuần túy là lòng hiếu kỳ cho phép, muốn nhìn một chút chiếc thuyền này đến cùng sẽ lái về phía nơi nào. Từ Hàng Tôn giả sắc mặt hơi có chút cổ quái, muốn nói lại thôi. Phàm Trần nói, cái kia. Thánh Tư Đạo Trưởng, Bần Tăng đem sự tình Bích Lạc Quan cùng Hôi Hải, đã nói cho Từ Hàng Tôn giả. Còn có, mình xử lấy đi bí mật sinh diệt đăng, Bà Sa thế giới, Cực Lạc thế giới, cũng nói cho nàng. Ngươi. Khụ khụ, lão nhân gia ngươi không cần tận lực giấu giếm. Trương Nhược Trần đau đầu muốn nổ, gằn từng chữ một, vậy ngươi còn có chuyện gì chưa nói? Yên tâm, không nên nói, chắc chắn sẽ không nói. Phàm Trần thấy Trương Nhược Trần ánh mắt bất thiện, vội vàng giải thích, Từ Hàng Tôn giả là tu sĩ đáng giá tín nhiệm, ngươi kỳ thật không cần phòng trộm đồng dạng đề phòng nàng. Tín nhiệm là lẫn nhau, nàng đối với Bần Tăng mà nói, liền tin tưởng không nghi ngờ. Từ Hàng Tôn giả nói, lưu lại người giấy tồn tại thần bí, đạo trưởng có biết lai lịch ra sao? Hắn có lẽ chính là giúp đỡ lớn nhất của chúng ta. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đối thủ tu vi kỳ cao, há lại chúng ta có thể phỏng đoán. Từ Hàng Tôn giả nói, như vậy, sự tình hàng đầu trước mắt của chúng ta, chính là liên thủ cầm xuống Bảo Ấn Địa Tạng cùng Đàn Đà Địa Tạng. Còn Mạnh Gia đại gia, nhất định phải có một người lưu lại bên cạnh hắn, không thể để hắn liên lạc với bên ngoài. Phàm Trần nói, muốn cứu tu sĩ bên trên Thiên Long Hào, phương pháp tốt nhất, chính là thay đổi đầu thuyền, trở về địa ngục giới. Đi Hôi Hải cùng Bích Lạc Quan, chúng ta không có bất kỳ phần thắng nào. Trương Nhược Trần vỗ tay một cái, nói, ý kiến hay. Quyết định như vậy đi, trước thu thập Bảo Ấn Địa Tạng cùng Đàn Đà Địa Tạng, sau đó các ngươi hai vị khống chế Thiên Long Hào trở về địa điểm xuất phát, Bần đạo mang theo Mạnh Gia đại gia, truy tung đồ ấn chủ nhân người giấy lưu lại, tiến về Hôi Hải. Đạo trưởng quả thật không sợ sinh tử, khiến người ta vạn phần khâm phục. Đến từ Tây Thiên Phật giới Từ Hàng tôn giả tự hồ e ngại, vậy mau chóng cùng tiểu hòa thượng rời đi, đừng chậm trễ đại sự của chúng ta. Bảo Châu Địa Tạng trống rỗng xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng của ba người. Ba người cùng nhau quay người nhìn lại. Từ Hàng tôn giả hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, lên tiếng trước nhất, nói, Bảo Châu Địa Tạng từ chỗ nào nhìn ra bản tôn e ngại rồi. Nếu không có e ngại, liền theo ta cùng một chỗ tiến về Tu Du Bàn Miếu, trấn áp Bảo Ấn Địa Tạng, trước cứu ra vị điện chủ Thạch Thần Điện kia. Bảo Châu Địa Tạng nói, Từ Hàng tôn giả cùng Phàm Trần đều mờ mịt không hiểu. Bảo Châu Địa Tạng lại cười ra tiếng, nguyên lai Thánh Tư Đạo Trưởng không nói cho các ngươi biết à, vị điện chủ Thạch Thần Điện kia liền bị trấn áp tại thần cảnh thế giới của Bảo Ấn Địa Tạng. Xem ra, Thánh Tư Đạo Trưởng tín nhiệm nhất chính là Bần Ni. Từ Hàng tôn giả nói, Hoang Thiên. Bảo Châu Địa Tạng có chút đắc ý nhẹ gật đầu, ẩn chứa ý vị châm ngòi cùng khiêu khích. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, nói, ngươi tiến nhập thần cảnh thế giới của Bảo Ấn Địa Tạng. Đương nhiên. Bảo Châu Địa Tạng nói. Trương Nhược Trần nói, có dễ dàng vậy sao? Những người khác, đương nhiên không dễ dàng như vậy. Nhưng, Bần Ni khác biệt, Bần Ni có tuyệt sắc dung nhan, có thể dùng thân thể để đổi. Chỉ cần thỏa mãn dục vọng của hắn, đừng nói tiến vào thần cảnh thế giới của hắn, coi như để hắn đào ra thần nguyên xá lợi cho ta nhìn, hắn cũng tuyệt không do dự. Nếu Từ Hàng tôn giả nguyện ý, kỳ thật cũng có thể. Bảo Châu Địa Tạng càng nói càng lớn mật, cởi khỏa y tăng bào bên ngoài, lộ ra thiền y nửa khoác bên trong, bông tuyết hoa da thịt khiến bóng đêm thêm vô hạn mỹ lệ. A Di Đà Phật. Sai lầm, sai lầm. Phàm Trần lập tức nhắm hai mắt lại, không ngừng niệm kinh. Tiểu hòa thượng, người có phải cảm thấy Bần Ni làm không đúng? Nhưng, đối với cường giả như Bảo Ấn Địa Tạng, chỉ có dùng loại phương pháp này, hắn mới có thể chủ động mở ra thần cảnh thế giới. Tư vị mỹ diệu kia, bất kỳ nam tử nào đều không thể chống cự, người có muốn thử một chút không? Bần Ni rất muốn biết, trong cơ thể ngươi cất giấu bí mật gì đâu. Bảo Châu Địa Tạng nói. Phàm Trần lập tức lui lại một bước, trốn sau lưng Trương Nhược Trần cùng Từ Hàng tôn giả. Trương Nhược Trần đoán không ra thật giả trong lời nàng, nói, có thể tu luyện tới bất diệt vô lượng, đều không phải kẻ ngu. Sư Thái, ngươi đã thảo kinh xà. Đúng vậy, cho nên chúng ta nhất định phải lập tức xuất thủ, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một khi Bảo Ấn Địa Tạng, Đàn Đà Địa Tạng, Mạnh Gia Đại Gia hợp lại một chỗ, hoặc bọn hắn đưa tin ra ngoài, thông tri phe phái Minh Tổ, chúng ta liền không có bất cứ cơ hội nào. Bảo Châu Địa Tạng nói. Rống. Phật hiệu cao vút của Bảo Ấn Địa Tạng vang lên trên Thiên Long Hào, đã xông phá tứ đại thần thông của Bảo Châu Địa Tạng bất diệt vô lượng thần uy khí tức bộc phát, ẩn chứa hủy diệt tinh hải khủng bố vĩ lực, quét sạch ra ngoài, lập tức, Thiên Long Hào bên trên trận pháp minh văn, mảng lớn ma diệt. Rất hiển nhiên, Bảo Ấn Địa Tạng tức giận, ý thức được Bảo Châu Địa Tạng phát hiện bí mật của bọn hắn. Chính như Trương Nhược Trần nói, Bảo Châu Địa Tạng đã thảo kinh xà. Trăm mẫu lớn nhỏ thần miếu thu nhỏ, hóa thành một cái tu du bàn, bị Bảo Ấn Địa Tạng nhấc trong tay. Tu du bàn tiêu tán đi ra thần khí uy năng, để giữa thiên địa thời gian quy tắc trở nên không gì sánh được sinh động, đều bị Bảo Ấn Địa Tạng điều khiển, một phái muốn cải thiên hoán địa tư thế. Đây là một kiện ẩn chứa lực lượng thời gian thần khí. Bảo Ấn Địa Tạng tu vi tự nhiên không yếu, dù là lúc trước ý thức mê loạn, Bảo Châu Địa Tạng đều muốn kiên kỵ hắn ba phần, lựa chọn đi đầu rút đi. Đương nhiên, đó là bởi vì thân ở tu du bàn trong miếu, Bảo Ấn Địa Tạng có tuyệt đối địa lợi ưu thế. Bảo Châu Địa Tạng hướng Từ Hàng tôn giả liếc qua. Bạch. Bạch. Các nàng hóa thành hai đạo lưu quang bay ra ngoài, trong chốc lát, xuyên qua trùng điệp trận pháp, một trái một phải xuất hiện đến Bảo Ấn Địa Tạng trên đỉnh đầu, muốn ngăn cản hắn cùng Đàn Đà Địa Tạng, Mạnh Gia Đại Gia hội hợp. Tiện nhân, chỉ bằng hai người các ngươi. Bảo Ấn Địa Tạng trong mắt lộ hung quang, đột nhiên dậm chân một cái, thể nội quy tắc thần văn liên tục không ngừng phóng thích, trong tay tu du bàn lay động, phát ra đinh tai nhức óc sóng âm. Loãng xoảng ở giữa, thiên địa rung động. Hắn liệu định Từ Hàng tôn giả sẽ không trơ mắt nhìn xem Thiên Long Hào bên trên đông đảo tu sĩ, tại bất diệt vô lượng trong dư âm chiến đấu hôi phi yên diệt, cho nên, không chút kiên kỵ thôi động thần khí. Dạng này, Từ Hàng tôn giả nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp bảo vệ Thiên Long Hào, không để cho dư âm chiến đấu ngoại tán. Thiếu đi Từ Hàng tôn giả sự phiền toái này, đơn độc đối đầu Bảo Châu Địa Tạng, Bảo Ấn Địa Tạng không nói có thể chiến thắng, chí ít trong thời gian ngắn là tuyệt sẽ không rơi vào hạ phong. Chờ đến Đàn Đà Địa Tạng cùng Mạnh Gia Đại Gia xuất thủ, liền có thể khóa chặt thắng cục. Nơi này là Thiên Long Hào, là Mạnh Gia Đại Gia chiến hạm. Lấy Mạnh Gia Đại Gia tu vi, là hiệu lệnh trên thuyền hạm tu sĩ đồng loạt ra tay, mặc dù Từ Hàng Tôn giả cùng Bảo Châu Địa Tạng lại như thế nào lợi hại, hôm nay cũng là hai cái trắng bóng cừu non đợi làm thịt. Xoạt. Thiên Long Hào bên trên, ánh sáng màu trắng bạc, chiếu sáng vũ trụ tối tăm hư không. Từ Hàng Tôn giả ném ra Bồ Đề Ngân Hoa Thụ, rơi vào Bảo Ấn Địa Tạng bên cạnh, cắm rễ tiến lòng đất. Sợi rễ giống từng đầu ngân long, ở trong bùn đất, điên cuồng kéo dài, cấp tốc bao khỏa toàn bộ Thiên Long Hào. Thân cây cùng cành lá tại cấp tốc sinh trưởng, tán cây rất nhanh sinh trưởng đến đường kính ngàn dặm tình trạng, giống một cây dù, chống đỡ phía trên Thiên Long Hào, rơi xuống vô số màu bạc cánh hoa, như một trận duy mỹ đến cực điểm mưa. Bồ Đề Ngân Hoa Thụ chống lên một tòa độc lập Phật quốc. Tu Du Bàn bạo phát đi ra sóng âm, không cách nào khuếch tán ra. Bảo Ấn Địa Tạng tứ phương nhìn lại, Phật quốc bên trong, màu bạc trắng sương mù tràn ngập, che chắn ánh mắt. Nơi xa, một cái dãy núi đồng dạng Bồ Đề Thụ thân cành treo ở chân trời, thế giới đã đổi, Phật quốc không thể phá vỡ. Không hổ là Phật môn thất bảo một trong Bồ Đề Ngân Hoa Thụ. Bảo Ấn Địa Tạng không nghĩ tới Từ Hàng Tôn giả sẽ dùng bảo vật này phá cục, có Bồ Đề Ngân Hoa Thụ chống lên Phật quốc làm chiến trường, Từ Hàng Tôn giả liền có thể đưa ra tay, cùng Bảo Châu Địa Tạng cùng một chỗ đối phó hắn. Đồng thời đối mặt hai tôn bất diệt vô lượng trung kỳ, Bảo Ấn Địa Tạng tâm tình trong nháy mắt nặng nề, chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến Phật quốc bên ngoài Đàng Đà Địa Tạng cùng Mạnh Gia Đại Gia trên thân. Đàng Đà Địa Tạng chính là bất diệt vô lượng đỉnh phong, là Địa Tạng Vương sư đệ. Địa Tạng Vương sau khi chết, hắn chính là địa hoang đệ nhất cường giả. Một cảnh giới chỉ kém, chính là hoàn toàn nghiền ép thức ưu thế. Xoạt. Màu bạc trắng tích trượng, phát ra âm thanh chói tai, từ Bồ Đề Thụ bên trên rơi xuống. Ngàn vạn phạn văn quay chung quanh tích trượng bay múa, mỗi một cái văn tự đều có một ngôi sao trầm trọng như vậy. Bảo Ấn Địa Tạng như thiểm điện xuất thủ, vùng ra Tu Du Bàn, cùng tích trượng liều mạng một kích. Oanh. Cùng bảo bất diệt vô lượng sóng năng lượng, tại Phật quốc bên trong phát tiết. Từng cái phạn văn, va chạm trên người Bảo Ấn Địa Tạng, phát ra thần thiết đụng nhau thanh âm. Bảo Ấn Địa Tạng có bất phá kim thân, mặc cho tinh thần nặng nề như vậy phạn văn va chạm, không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy đối diện cầm trong tay tích trượng Bảo Châu Địa Tạng, hắn trầm giọng nói, Bảo Châu, người như rơi vào bản tọa trong tay, nhất định khiến ngươi nếm thử như thế nào nhân gian khó khăn, đau đến không muốn sống. Sư huynh, sư tôn Viên Tịch trước đó, một mực căn dặn chúng ta, không nên nhúng tay thiên đình cùng địa ngục giới công việc, các ngươi vì sao không nghe? Cùng Minh Tổ phe phái hợp tác, sẽ cho địa hoang gây đi họa lớn ngập trời. Bảo Châu Địa Tạng nói. Bảo Ấn Địa Tạng cười lạnh, Địa Tạng Vương đều đã chết, còn quản được chúng ta. Nếu không phải hắn trói buộc, Lục Tổ sau khi chết, chúng ta địa hoang Phật môn liền nhập chủ thiên đình vũ trụ, chiếm lĩnh Tây Phương Phật giới. Tây Phương Phật giới không cần lệ khí nặng như thế Phật tu. Từ Hàng Tôn giả hiện thân Phật quốc, ngón tay ngọc bóp ra đủ loại pháp ấn, lấy tinh thần lực bệnh ra từng đạo huyền bí Phật pháp ấn ký, lơ lửng tại Bảo Ấn Địa Tạng hướng trên đỉnh đầu, giống từng cái to lớn vòng xoáy màu vàng. Hai người các ngươi thế mà liên thủ, tốt, rất tốt. Các ngươi là hoàn toàn không biết Minh Tổ phe phái cường đại, các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi cảnh giới, ở trước mặt Minh Tổ, giống như hai sợi thanh phong, ngay cả hắn góc áo đều khó mà thổi lên. Nói ra câu này thời khắc, Bảo Ấn Địa Tạng thân hình lui nhanh, muốn xông ra Phật quốc. Chỉ có xông ra Phật quốc, mới có đến quần nhau. Bảo Châu Địa Tạng mê người tiếng cười vang lên, như bóng với hình, giống như là đã sớm dự đoán trước hắn muốn trốn chạy, từ một phương hướng khác, xuất hiện đến hắn phía trước. Từ Hàng Tôn giả thì là điều khiển Phật quốc thiên khung mấy chục đạo Phật pháp ấn ký, cùng nhau rơi xuống, có Phật khí hình thái, có thủ ấn hình thái, Bảo Ấn Địa Tạng thân hình ngoại vi Phật quang hộ thể căn bản không chịu nổi, dần dần ảm đạm. Cuối cùng, Phật quang hộ thể bị Bảo Châu Địa Tạng một trượng đánh vỡ. Bảo Ấn Địa Tạng miệng mũi chảy máu, lùi lại ra ngoài. Từ Hàng Tôn giả cùng Bảo Châu Địa Tạng, một cái tinh thần lực kinh người, một cái nhục thân tuyệt đỉnh, một xa một gần, hỗ trợ lẫn nhau, đừng nói Bảo Ấn Địa Tạng tu vi kém các nàng một bậc. Coi như bất diệt vô lượng đỉnh phong Đàng Đà Địa Tạng đồng thời đối đầu các nàng, cũng chưa chắc có thể chiếm nhiều thiếu tiện nghi. Phàm Trần đứng tại trên sườn núi, nhìn qua nơi xa lập lòe phát sáng Bồ Đề Ngân Hoa Thụ cùng không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán màu trắng bạc Phật quốc tiểu thiên địa, nói, người đến cùng là như thế nào thuyết phục Bảo Châu Địa Tạng cùng chúng ta hợp tác, cùng một chỗ đối phó Bảo Ấn Địa Tạng cùng Đàng Đà Địa Tạng. Theo lý thuyết, nàng cũng không dám cùng Minh Tổ phe phái đối nghịch. Ta nhưng không có thuyết phục nàng, là nàng chủ động. Người biết, nàng nhất quán chủ động. Trương Nhược Trần cười nói. Phàm Trần nói, người không cảm thấy, trong này rất có vấn đề sao? Dù là Đàng Đà Địa Tạng cùng Bảo Ấn Địa Tạng đầu phục Minh Tổ phe phái, nàng cũng không trở thành như vậy tích cực mới đúng. Trương Nhược Trần nói, nàng thế nhưng là đại Phật tu, có trách trời thương dân chi tâm. Minh Tổ phe phái muốn đưa như thế một thuyền tu sĩ, đi Hôi Hải làm tế phẩm, nàng không quen nhìn, xuất thủ tương trợ, không phải rất bình thường sao? Phàm Trần hỏi, người tin tưởng lý do này? Từ Hàng tôn giả có trách trời thương dân chi tâm, ta tin. Nàng. Ê! Hòa thượng, ngươi cái này lệch bác. Đều là Phật tu, ngươi dựa vào cái gì không tin Bảo Châu Địa Tạng nội tâm nhân từ cùng thương xót? Cũng bởi vì nàng tính cách lớn mật, thêm nữa trên thân lưu ngôn phỉ ngữ vô số. Trương Nhược Trần nói. A-di-đà Phật. Tốt a, lần này tính bần tăng sai. Phàm Trần mặc dù nói như vậy lấy, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối không tin Bảo Châu Địa Tạng, luôn cảm thấy nếu như nàng cùng hết thảy mọi người cùng có chuyện không quan hệ, liền không nên xuất hiện trên Thiên Long Hào. Bởi vì, hiện tại xuất hiện Thiên Long Hào bên trên cường giả, đều không ngoại lệ đều có cấp độ càng sâu mục đích. Trương Nhược Trần dáng tươi cười vừa thu lại, nhìn về phía cấp tốc tới gần Bồ Đề Ngân Hoa Thụ Đạo thân ảnh kia, nói, đàn đà địa tạng liền giao cho ngươi, không có vấn đề chứ. Thử một lần đi. Ngươi biết, thực lực của ta không quá ổn định. Phàm Trần thân hình thoát một cái, biến mất tại Trương Nhược Trần bên cạnh. Sau một khắc, Trương Nhược Trần thân hình giảm đi, tại trong thời gian cùng không gian vô ảnh vô hình. Mạnh Gia Đại Gia không cùng đàn đà địa tạng cùng một chỗ tiến đến Bồ Đề Phật Quốc, mà là đi Thiên Long Hào mũi tàu, cột buồm buồm phía dưới, muốn đi khống chế trận pháp đầu mối then chốt. Thiên Long Hào cột buồm, đường kính 10 trượng phẩm chất, như kình thiên thần trụ, kéo dài hướng vũ trụ hư không. Đây là Mạnh Gia Đại Gia thần khí vong tình phục ma côn, cũng là trận nhãn của tất cả trận pháp trên Thiên Long Hào. Thật là một khắc cũng không yên tĩnh. Bảo Châu Địa Tạng làm sao lại liên thủ với Từ Hàng tôn giả rồi? Các nàng lấy đâu ra tự tin có thể đối phó Bảo Ấn Địa Tạng cùng Đàn Đà Địa Tạng? Mạnh Gia Đại Gia hiện tại là đâm lao phải theo lao. Từ Hàng tôn giả uy vọng cực cao, đại biểu cho Tây Thiên Phật giới, tu sĩ trên thuyền hạm đều tôn kính nàng. Nếu hắn liên hợp với Bảo Ấn Địa Tạng và Đàn Đà Địa Tạng để đối phó nàng, làm sao ăn nói với những người này? Điểm mấu chốt hơn là hai kẻ ám tập hắn lúc trước rất có thể đang ẩn nấp trên Thiên Long Hào này. Liệu bọn chúng có ra tay? Đại gia. Thanh âm quen thuộc vang lên sau lưng. Mạnh Gia Đại Gia trong lòng kinh hãi, không ngờ rằng Đường Đường Bất Diệt Vô Lượng lại bị người áp sát mà không hề hay biết. Hắn vừa định quay người. Bành. Óc đau nhức kịch liệt, thiên địa đảo lộn. Thần hồn như bị đánh tan, Mạnh Gia Đại Gia tối sầm mắt lại, ngã xuống đất. Trương Nhược Trần cầm trong tay một cây gậy hắc thiết dài ba thước, nhìn lướt qua minh văn đang lóe lên trên thân gậy, hài lòng nói, không hổ là thần khí chuyên đánh thần hồn, một gậy xuống là Bất Diệt Vô Lượng cũng ngã, mất hết ý thức. Cột buồm phẩm chất đường kính 10 trượng biến mất, cánh buồm mềm nhũn rũ xuống. Để một Bất Diệt Vô Lượng mất đi ý thức, độ khó còn cao hơn cả đánh nổ nhục thân hắn. Nhưng vong tình phục ma côn lại làm được. Đương nhiên, nguyên nhân then chốt nhất là cây gậy này nằm trong tay Trương Nhược Trần. Khi Mạnh Hoàng Nga và Mạnh Hoàng Nhĩ đuổi tới đầu thuyền, Trương Nhược Trần đã khiêng Mạnh Gia Đại Gia đi từ trước, xóa sạch mọi dấu vết. Đại Gia đột nhiên biến mất khí tức, vong tình phục ma côn then chốt của trận pháp bị lấy đi, các nàng ý thức được đại sự không ổn. Mạnh Gia Chư Thần nghe lệnh, lập tức tập kết về mũi tàu. Mạnh Hoàng Nga trấn định lại, truyền từng đạo thần niệm đi. Mạnh Hoàng Nhĩ nói, Phật tu địa hoang luôn hành sự quỷ dị, không câu nệ, có lẽ thật sự có vấn đề. Nhưng Từ Hàng tôn giả vẫn đáng tin. Mạnh Hoàng Nga sắc mặt u ngưng, nói, tranh đấu của Bất Diệt Vô Lượng không phải chuyện chúng ta có thể can thiệp. Hiện tại chỉ có thể chờ chiến đấu trong Phật quốc kết thúc, rồi xem có chuyển cơ nào khác không. Đúng rồi, Bảo Nhị Thập Bát đi tìm Thánh Tư đạo sĩ kia. Tuyệt không đơn giản. Trương Nhược Trần khiêng Mạnh Gia Đại Gia đến Vân Hà Thánh Sơn không lâu, Phàm Trần đã cõng Đàn Đà Địa Tạng trở về. Vẫn là chiêu cũ, vạn Phật chiếu càng khôn. Thân thể, thần hồn, tinh thần của Đàn Đà Địa Tạng bị vạn Phật ấn ký trấn áp, không thể động đậy, như một pho tượng màu vàng nhạt. Nhưng ý thức vẫn còn, mắt vẫn chuyển động được. Trương Nhược Trần tấm tắc kinh ngạc, có nhận thức mới về thực lực đỉnh cao của Phàm Trần Hòa Thượng. Một chiêu chế ngự Bất Diệt Vô Lượng đỉnh phong, năm đó Đại Phạm Thiên còn không có thực lực này. Năm xưa, Đại Phạm Thiên cảm thấy nghiệp chướng nặng nề, nên thi triển vạn tướng Hồng Trần, hóa thân ức vạn ở Tây Thiên Phật giới, đầu thai khắp vũ trụ, trải qua trăm thế Hồng Trần, tích lũy công đức, bù đắp tâm cảnh, tìm kiếm chân ngã. Đến Phàm Trần một thế này, đã là kiếp cuối cùng trong hoành nguyện. Với thực lực mà Phàm Trần thể hiện, rõ ràng là muốn chứng đạo Phật Tổ trong kiếp này. Nhưng còn thiếu một chút thời cơ nữa, mới có thể công đức viên mãn. Phàm Trần thấy Mạnh Gia Đại Gia bị ném dưới đất, đầu bị trùng kín, hơi ngạc nhiên hỏi, ngươi sao lại bắt hắn? Để tránh phát sinh biến số, bắt lại là thỏa đáng nhất. Trương Nhược Trần nói. Mạnh Gia Đại Gia đã khôi phục ý thức, nhưng trước mắt tối đen, không nhìn thấy gì, trong lòng uất ức không thể diễn tả. Trong một ngày mà bị tóm đến hai lần. Tu vi Bất Diệt Vô Lượng thế này, thà không có còn hơn. Trước khi phá cảnh bất diệt vô lượng, hắn còn ước ao lắm, biết tu vi này có thể giúp hắn trở thành chư thiên, ngạo nghễ vũ trụ, được vạn linh chúng sinh triều bái. Giờ mới biết, bất diệt vô lượng cũng dễ bị đánh ngã như chơi, chẳng có chút tôn nghiêm nào. Trên thiên long hào này, rốt cuộc có bao nhiêu cường nhân? Không ổn, đàn đà địa tạng nhìn thấy hình dạng của chúng ta. Phàm Trần Hòa Thượng thả đàn đà địa tạng xuống đất, đỡ hắn đứng vững, rồi mới ý thức được có gì đó không ổn, vội vàng che mắt hắn lại. Trương Nhược Trần nói, thấy hết rồi, che làm gì? Móc mắt hắn ra luôn đi. Có phải tàn nhẫn quá không? Không đúng, móc cũng vô dụng. Phàm Trần buông tay, thở dài. Trương Nhược Trần nói, vậy chỉ còn cách giết người diệt khẩu. Hòa Thượng, người không ra tay được thì ta ra tay. Phàm Trần nghi ngờ, hắn là bất diệt vô lượng đỉnh phong đấy, đạo trưởng có chắc không? Muốn triệt để ma diệt bất diệt vô lượng đỉnh phong, phải là thiên tôn mới làm được. Thần linh cùng cảnh giới, dù có thể giết chết đối phương, cũng phải tốn mấy ngàn năm, vài vạn năm mới xong. Mạnh gia đại gia biết đàn đà địa tạng cũng bị hai người này bắt, trong lòng lập tức cân bằng hơn. Ngay cả bất diệt vô lượng đỉnh phong còn bị trấn áp dễ dàng, thì một kẻ bất diệt vô lượng sơ kỳ như hắn tính là gì? Hai tên làm việc hạ lưu này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tu vi quá dọa người. Mạnh gia đại gia đếm kỹ những tồn tại trên thiên tôn trong vũ trụ, không có ai giống hai người bên cạnh. Hư Phong Tẩn thì vô sĩ thật, nhưng Hư Thiên làm việc quang minh lỗi lạc, không hề che giấu, chứ không giấu đầu hở đuôi, âm hiểm hèn hạ như hai người này. Chẳng lẽ là thần giới? Phải, chắc chắn là thần giới. Thiên hạ ngày nay, dám đối đầu với phe Minh Tổ, ngoài thần giới ra còn ai? Thần giới chỉ cần lộ ra góc Vĩnh Hằng Thiên Quốc thôi đã thấy cao thủ như mây. Xuất hiện hai người hiếm thấy như này, cũng là chuyện bình thường. Khoan hãy giết, ta còn có việc muốn hỏi hắn. Trương Nhược Trần đi đến bên cạnh đàn đà địa tạng, gỡ bỏ Phật ấn trấn áp miệng mũi hắn, hỏi, Mạnh gia đại gia đã khai hết rồi. Giờ ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu. Nếu câu trả lời không giống Mạnh gia đại gia, thì ngươi sẽ giết Bần Tăng. Ha ha, cứ giết đi. Nếu ngươi có bản lĩnh đó, Bần Tăng xin nhận mệnh. Đàn đà địa tạng ánh mắt lạnh lùng, không hề sợ hãi. Trương Nhược Trần nhìn Phàm Trần, kinh ngạc nói, hắn không sợ chết. Đây là cảnh giới vô úy của Phật môn. Phàm Trần lộ vẻ kính nể. Trương Nhược Trần nói, nếu đã không sợ chết, sao còn hợp tác với phe Minh Tổ? Bởi vì chỉ có Minh Tổ mới có thể dẫn dắt chúng ta đối kháng đại lượng kiếp, tiến vào kỷ nguyên mới vô gian vô tà, trong sáng không một hạt bụi. Đàn đà địa tạng lại tranh trả lời. Trương Nhược Trần vỗ trán, vậy khỏi phiền phức, trực tiếp siêu hồn. Hòa Thượng, ngươi làm đi. Nghe vậy, sắc mặt đàn đà địa tạng đại biến, không còn vẻ khí phách vừa rồi, nói, hay. Đạo trưởng cứ hỏi trước đi. Trương Nhược Trần và Phàm Trần nhìn nhau, lại ngạc nhiên. Ta đã bảo rồi, kẻ mà minh sứ dễ dàng đánh tan ý thức hải, xóa bỏ ký ức, sao có thể có tinh thần ý chí mạnh mẽ như vậy? Trương Nhược Trần có chút tính sai, tự nhủ. Câu nói này khơi dậy sóng to gió lớn trong lòng đàn đà địa tạng. Khi minh sứ xóa ký ức của hắn và bảo ấn địa tạng, đạo sĩ này thế mà ở đó. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đàn đà địa tạng có chút mê mang thẩm vấn đàn đà địa tạng, Trương Nhược Trần và Phàm Trần biết được một tin tức mới, Thiên Long Hào, dưới sự hộ tống của họ, sẽ đi đến Vong Xuyên, vùng đất bị lãng quên trong truyền thuyết. Tại Vong Xuyên, sẽ có cường giả từ Bát Bộ Tòng chúng đến tiếp dẫn, đi về Bích Lạc Quan thần bí khó lường. Phàm Trần xem xét dấu vết trên người đàn đà địa tạng, nói, hắn là bất diệt vô lượng đỉnh phong. Huyết khí hùng hậu như thần hà trào lên, nội quẩn vô tận năng lượng, vạn Phật ấn ký đang nhanh chóng bị huyết khí phá tan. Một khi không có vạn Phật ấn ký trấn áp. Nói đến đây, hắn dừng lại, nhìn Trương Nhược Trần, thấp giọng truyền âm, tu vi của ta đang nhanh chóng suy yếu, tiến vào thung lũng tiếp theo, chỉ có thể dựa vào ngươi. Đế Trần có nắm chắc trấn áp lại hắn không? Phàm Trần không mấy tin tưởng vào thực lực của Trương Nhược Trần. Dù sao, Trương Nhược Trần mới vừa đúc lại nhục thân, đạo pháp không còn, có thể đánh bại Mạnh gia đại gia đã là vượt quá dự đoán. Mà bất diệt vô lượng đỉnh phong so với Mạnh gia đại gia, cái ngụy bất diệt mạnh hơn ít nhất hai cấp bậc, tuyệt đối đứng ở đỉnh vũ trụ, không dễ dàng gì mà cầm cố. Nếu có biến số khiến đàn đà địa tạng thoát khốn, thì đối với cả hai người đang bất ổn này, đó sẽ là một tai họa. Đàn đà địa tạng thầm hận, nghe ra hòa thượng kia có ý trong lời nói, không phải thiện tăng đang truyền âm với đạo sĩ kia để bàn cách giết hắn. Hắn suy nghĩ cách đối phó, ngữ khí chân thành, hai vị hãy nghe Bần Tăng một lời. Nếu các ngươi muốn đến Bích Lạc Quan, chắc chắn hung hiểm vô cùng. Tam Ánh Thiên trong Bát Bộ Tòng chúng là nhân vật lợi hại, minh sứ càng thần bí khó lường, tu vi cao tuyệt. Ai biết nơi đó có tồn tại nào càng ghê gớm hơn không? Cho nên, các các ngươi không thể công khai đi, phải tìm hành giấu giếm. Bần tăng có một kế. Trương Nhược Trần tỏ vẻ hứng thú, nói thế nào? Các ngươi có thể ẩn thân trong Phật cảnh thế giới của bần tăng, dùng kế mang thiên quá hải, như vậy khi đến Bích Lạc Quan có thể dò xét rõ ràng rồi hành động tiếp. Nhưng muốn dùng kế này, trước hết phải thanh lý những người biết chuyện trên Thiên Long Hào, tránh để Bát Bộ Tòng chúng ở Vong Xuyên phát hiện sơ hở. Đàn Đa Địa Tạng suy tính cho họ rất chu đáo, như thể thật sự đã đào ngũ. Không đợi Trương Nhược Trần chất vấn, Mạnh Gia Đại Gia nói, đạo trưởng, Phật gia, kỳ thật các ngươi có thể ẩn thân trong thần cảnh thế giới của Lão Hủ. Lão Hủ là bất diệt vô lượng sơ kỳ, dễ khống chế hơn bất diệt vô lượng đỉnh phong. Mạnh Gia Đại Gia biết rõ, nếu hai người kia không thuộc Phật đạo mà chọn Đàn Đa Địa Tạng, hắn sẽ mất giá trị. Một bất diệt vô lượng mất giá trị là một biến số, chắc chắn sẽ bị diệt khẩu. Đàn Đa Địa Tạng không ngờ Mạnh Gia Đại Gia lại muốn cạnh tranh với mình. Hắn khinh thường hừ lạnh, một tên ngụy bất diệt, Minh Tổ phe phái chưa chắc để vào mắt, căn bản không tiếp xúc được cơ mật cốt lõi. Mạnh Gia Đại Gia nói, Lão Hủ chấp chưởng thiên hoang cho Minh Tổ phe phái, giá trị không thể so sánh với một Phật tu địa hoang. Huống hồ hắn tu vi quá cao, mới quy thuận, Minh Tổ phe phái sao có thể hoàn toàn tin tưởng. Trương Nhược Trần gật đầu, nghe có lý. Phàm Trần cảnh giác, cảm thấy cả hai bất diệt vô lượng này đều quá đa mưu túc trí, không đáng tin. Nếu cho họ mượn thần cảnh thế giới đến Bích Lạc Quan, chắc chắn sẽ bị họ bán đứng, chết không có chỗ chôn. Cường giả coi trọng tôn nghiêm, khi bị bức ép sẽ càng hèn mọn, lúc trả thù sẽ càng tàn nhẫn. Trương Nhược Trần thưởng thức nhân đầu tràng trong tay, đây là thần khí của Đàn Đà Địa Tạng. Một cây gậy màu vàng dài, từ cổ cắm vào đầu lâu. Đầu lâu màu vàng nhạt, diện mục dữ tợn, như kim, như mộc, như thạch, chất liệu đặc thù, Trương Nhược Trần chưa từng thấy. Hai mắt đầu người khảm hai viên đá xám to bằng trứng bồ câu. Trương Nhược Trần hướng chính diện nhân đầu tràng về mình, mặt đối mắt với đá xám. Lập tức, một lực lượng nguyền rủa đáng sợ từ vô hình xâm nhập vào Trương Nhược Trần. Mắt xám của nhân đầu tràng là nguồn gốc của nguyền rủa. Da Trương Nhược Trần biến thành màu xám, hóa gỗ, huyết nhục khô bại và héo rút. Đạo sĩ kia quá bất cẩn. Nhân đầu tràng là pháp khí kinh khủng do sư tôn thần bí ban cho. Thấy vậy, Đàn Đà Địa Tạng mừng rỡ. Hắn không ngờ đạo sĩ kia lại dám đối mặt với nhân đầu tràng, ngay cả hắn cũng không dám làm vậy. Nguyên rủa trong nhân đầu tràng một khi dính vào sẽ đeo bám cả đời, thậm chí kéo dài cho hậu đại, đời đời kiếp kiếp không thể thoát khỏi. Cơ hội đến. Đàn Đà Địa Tạng niệm chư bàn phá pháp kinh văn, toàn lực hóa giải vạn Phật ấn ký, phá vỡ vạn Phật chiếu càn khôn. Xoạt. Ngàn vạn đạo Phật quang chói mắt bắn ra từ lỗ chân lông, mỗi đạo như lợi kiếm. Kinh văn niệm tụng ngày càng nhiều, vần quanh thân thể hắn. Ầm. Một gậy đánh vào trán Đàn Đà Địa Tạng. Một mảng kim quang nổ tung, huyết dịch màu vàng văng tứ phía, xương sọ bay ra, khảm vào ngọn núi Vân Hà Thánh Sơn. Mặt hắn rách nát, thê thảm, kinh hãi. Đàn Đà Địa Tạng ngã xuống, ý thức hải vỡ tan, Phật hồn bị đánh tan, vô số mảnh vỡ tiêu tán. Tiếng gậy quá vang dội, như chuông trời, Phàm Trần và Mạnh Gia Đại Gia đều đau màng nhĩ. May mắn Phàm Trần đã khắc không gian thần ấn xung quanh Vân Hà Thánh Sơn, nếu không sóng âm có thể làm vỡ Thiên Long Hào. Đầu Đàn Đà Địa Tạng cứng như mỏ, suýt đuổi kịp thần khí, nhưng vẫn bị đánh nát. Sau một hồi ù tai, Phàm Trần kinh ngạc, người đánh bay cả xương sọ của Đàn Đà Địa Tạng, lực lượng của ngươi lớn vậy sao? Trương Nhược Trần nhìn vong. Tình Phục Ma Côn trong tay, gậy của đại gia lợi hại. Mạnh Gia Đại Gia nghe vậy suýt thổ huyết. Vong Tình Phục Ma Côn chỉ là thần khí hạng trung, mà có thể đánh vỡ nhục thân Đàn Đà Địa Tạng, nhục thân kia mạnh cỡ nào? Hắn thầm may mắn Trương Nhược Trần đã nương tay. Nếu không, một gậy có thể đánh tan cả nhục thân và thần hồn của hắn. Phàm Trần hỏi, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ta cảm nhận được lực lượng nguyền rủa đáng sợ, thân thể ngươi héo rút, giờ lại khôi phục. Trương Nhược Trần nhìn thân thể, quả thật đã khôi phục. Ánh mắt hắn ngưng trọng, nghĩ đến nhiều điều. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, không ngờ bí ẩn mà Đại Tôn, Ấn Tuyết Thiên, Nộ Thiên Thần Tôn truy tra cả đời lại có manh mối ở đây. Khô Tử Tuyệt. Nguyên rủa trong mắt xám của nhân đầu tràng chính là Khô Tử Tuyệt. Linh Yến Tử và Ấn Tuyết Thiên từng trúng nguyên rủa Khô Tử Tuyệt. Đại Tôn vì hóa giải đã tìm đến Ngọc Thiên Phật, ngồi thiền đánh cược và thắng được Ma Ni Châu. Nguyên rủa Khô Tử Tuyệt trên người Linh Yến Tử đã được hóa giải. Nhưng không Ấn Tuyết, Nộ Thiên Thần Tôn, không Phạm Ninh và cả Bạch Y Cốc Trương Gia đều bị Khô Tử Tuyệt tra tấn đời đời kiếp kiếp. Vì thế, Bạch Y Cốc Trương Gia và Côn Lôn Giới Trương Gia mâu thuẫn mười nguyên hội, đây là hai nhà vô số giết chóc, cừu hận, lừa gạt, cực khổ đầu nguồn. Có thể nói chân chính là huyết hải thâm cừu. Trương Nhược Trần một tay cầm nhân đầu tràng, một tay cầm vong tình phục ma côn, nhìn Đàn Đà Địa Tạng ngã trên mặt đất, nói, Đàn Đà không có nói thật, hướng chúng ta che giấu rất nhiều thứ. Hắn có thể tu luyện tới Bất Diệt Vô Lượng đỉnh phong, tuyệt đối là có cơ duyên không giống bình thường. Chờ hắn tỉnh lại, phải thật tốt hỏi thăm rõ ràng. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần hiện tại đạo pháp không còn, không cách nào tự mình xuất thủ siêu hồn. Phàm Trần thì tu vi rất không ổn định, lúc mạnh lúc yếu. Siêu hồn Bất Diệt Vô Lượng đỉnh phong là cực kỳ nguy hiểm. Liền xem như tu sĩ cùng cảnh giới xuất thủ, đều phải chú ý cẩn thận, đề phòng gặp phản công cấp độ thần hồn. Chờ ta tu vi trở lại trạng thái đỉnh phong, trực tiếp siêu hồn. Có thể tu luyện tới Bất Diệt Vô Lượng đỉnh phong, tuyệt đối không đơn giản, chớ để hắn tính kế. Phàm Trần hết sức nghiêm túc. Trước uy hiếp sinh tử, ai cũng không dám chủ quan. Mạnh Gia Đại Gia mở miệng, lão hủ đã nói Đàn Đà Địa Tạng không đáng tín nhiệm, một khi nắm lấy cơ hội hắn khẳng định phản công. Nhưng ta không giống vậy, ta có người nhà, có hậu thế, có rất nhiều lo lắng. Ban sơ, đáp ứng cùng Bát Bộ Tòng chúng hợp tác, bản thân liền là bị buộc bất đắc dĩ, cũng không phải ý nguyện của mình. Mà lại, ta chỉ có tu vi Bất Diệt Vô Lượng sơ kỳ, coi như phản công, cũng chỉ là đạo trưởng một gậy liền có thể giải quyết. Trong lúc Mạnh Gia Đại Gia líu lo không ngừng, vì mình mưu sinh lộ. Phàm Trần trên dưới dò xét Trương Nhược Trần, truyền âm nói, Đế Trần dù mất đi một thân tu vi, vẫn như cũ có thể bằng nhục thân lực lượng, khinh thường tinh hải thương khung. Tàng Đăng Đại Sư để Tiểu Tăng đi theo ngươi, vốn vì bảo hộ ngươi, hiện tại xem ra, căn bản không cần thiết. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, kỳ thật, ta cũng không tính hoàn toàn mất đi tu vi đạo pháp, bởi vì vô cực còn tại. Vô cực mặc dù trống không hết thảy, nhưng được diễn hóa hết thảy. Hiện tại, thể nội không có thần khí cùng quy tắc thần văn, rất nhiều chuyện làm, có thể nói tương đương phiền phức. Một gậy có thể đánh ngã Đàn Đà Địa Tạng, đều bởi vì hắn bản thân bị giam cầm, còn chưa xông phá áp chế vạn Phật ấn ký. Đối đầu với hắn ở trạng thái toàn thịnh, thật khó mà nói kết quả sẽ ra sao. Trương Nhược Trần đi đến trước người Mạnh Gia Đại Gia, lấy xuống túi bọc trên đầu hắn, thu vào đạo bào tay áo dài. Nhìn thấy bộ dáng Trương Nhược Trần cùng Phàm Trần, Mạnh Gia Đại Gia giật mình trong lòng. Trương Nhược Trần xem thấu nội tâm Mạnh Gia Đại Gia, nói, yên tâm, nhìn thấy hình dạng của chúng ta cũng không sao, sẽ không giết ngươi. Trước đó giấu giếm thân phận, là muốn điệu thấp làm việc. Hiện tại, bần đạo cải biến ý nghĩ, ngươi cùng Đàn Đà Địa Tạng nói đúng, đi Bích Lạc Quan hay là tìm hành giấu giếm cho thỏa đáng. Mạnh Gia Đại Gia yên lòng, ngượng ngùng cười nói, hai vị đều là đại nhân vật thần giới a. Trương Nhược Trần nói, đại nhân vật thần giới nhìn thấy ta, đều phải cúi đầu hành lễ. Đó chính là nhân vật phía trên đại nhân vật. Mạnh Gia Đại Gia nói, chỉ cần thần giới có thể che chở Mạnh Gia, từ giờ trở đi, lão hữu nhất định duy đạo trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó, không dám có bất kỳ hai lòng. Trong lòng mỗi người đều có tiểu tâm tư, bần đạo không thể tin ngươi. Trừ phi. Trương Nhược Trần xuất ra nhân đầu tràng, nói, Đại Gia, nhìn bên này. Mạnh Gia Đại Gia hướng nhân đầu tràng mắt xám nhìn lại. Từ Hàng Tôn Giả cùng Bảo Châu Địa Tạng trấn áp Bảo Ấn Địa Tạng, đã là hai ngày sau. Giao phong đẳng cấp Bất Diệt Vô Lượng, kỳ thật rất khó kết thúc trong thời gian ngắn. Chỉ từ uy hiếp chiêu bạo thần nguyên, cũng đủ để Từ Hàng Tôn Giả cùng Bảo Châu Địa Tạng không dám tùy tiện hạ tử thủ, chỉ có thể khai thác quanh co sách lược. Giống Trương Nhược Trần một gậy giải quyết, Phàm Trần một chiêu trấn áp, dù sao cũng là trường hợp đặc biệt. Tại Mạnh Gia Đại Gia xem ra, là vô sĩ. Đồng thời, cũng cho rằng tu vi bọn họ cao tuyệt, chỉ ít đều là cấp thiên tôn. Tình huống thế nào, hắn thế nào? Bảo Châu Địa Tạng mắt hạnh trợn tròn, kinh ngạc vạn phần, nhìn Đàn Đà Địa Tạng. Đàn Đà Địa Tạng nửa người trên trần trụi, hai chân có chút uốn lượn, tứ bình bát ổn đứng trung bình tấn, hai mắt sáng ngời có thần, giống như không chút hứng thú đối với chuyện xảy ra bên ngoài. Trương Nhược Trần ngồi dưới tàn cây, dẫn theo Vong Tình Phục Ma Côn, nói, bị đánh một chút, hắn liền biến thành dạng này. Bảo Châu Địa Tạng lắc đầu, nói, không thể nào. Hắn là Bất Diệt Vô Lượng đỉnh phong, làm sao có thể bị Vong Tình Phục Ma Côn đánh một chút, liền thần phục các ngươi. Không phải thần phục, tựa như mất trí nhớ. Phàm Trần giải thích. Trương Nhược Trần nói, ra tay nặng một chút, đem Phật hồn cùng ý thức của hắn đánh tan vô số, hắn hiện tại cho là mình chỉ có 15 tuổi. Bảo Châu Địa Tạng trong lòng càng thêm quái lạ, đi đến trước mặt Đàn Đà Địa Tạng, kêu, sư thúc, người có biết ta là ai không? Đừng quấy rầy ta luyện công. Đàn Đà Địa Tạng nhắm mắt lại, không muốn phản ứng nàng. Không phải trang đấy chứ. Vị sư thúc này của ta thế nhưng âm hiểm đến cực điểm, các ngươi tuyệt đối đừng mắc lừa. Bảo Châu Địa Tạng xuất thủ như thiểm điện, một chỉ điểm tại mi tâm Đàn Đà Địa Tạng, từng sợi lưu quang màu vàng xâm nhập ý thức hải của hắn. Sau một lúc lâu, thu tay lại. Phật hồn tàn phá, ý thức hải sụp đổ. Bảo Châu Địa Tạng khó có thể tin, nói, người rốt cuộc xuống tay nặng đến cỡ nào. Đạo trưởng, tu vi của ngươi có chút dọa người a. Trương Nhược Trần nói, bần đạo không có năng lực lớn như vậy, là Minh Sứ trước đây phá ý thức hải của hắn, cho nên mới không chịu nổi đánh. Lời này ai mà tin? Bảo Châu Địa Tạng nhìn về phía Mạnh Gia Đại Gia, đại mi hơi nhíu lại, nói, hắn lại là tình huống gì? Thời khắc này Mạnh Gia Đại Gia vẫn còn ở trong Khô Tử Tuyệt, chưa tỉnh lại, thân thể khô hóa như củi, héo rút như một cọc gỗ khô thả mấy trăm năm. Hắn trúng nguyên rủa, không có gì lớn. Trương Nhược Trần rất tùy ý nói. Từ Hàng Tôn Giả cùng Hoàng Thiên leo lên Vân Hà Thánh Sơn, đến sau Bảo Châu Địa Tạng. Hiển nhiên trước đó dưới chân núi là đang thương nghị một vài việc. Thân thể Hoàng Thiên vẫn bị nhiều xiềng xích xuyên qua, không cách nào kéo ra, thần tình nghiêm túc, lộ ra cực kỳ cuồng giả bá đạo. Trương Nhược Trần liếc mắt liền nhìn ra, xiềng xích xuyên qua thân thể Hoàng Thiên, sử dụng thủ đoạn cực kỳ cao minh, nội bộ ẩn chứa thần văn bán tổ, tuyệt không phải thủ bút của Đàn Đà Địa Tạng cùng Bảo Ấn Địa Tạng. Hắn muốn hỏi thăm, nhưng nhịn xuống, không muốn bại lộ thân phận. Kiểm tra tình huống của Đàn Đà Địa Tạng và Mạnh Gia Đại Gia, ánh mắt Hoàng Thiên lợi hại, rốt cuộc khóa chặt trên người Trương Nhược Trần, nói, đạo trưởng tu vi cực kỳ lợi hại, chẳng biết tại sao tinh thông nguyền rủa Khô Tử Tuyệt. Trương Nhược Trần không giải thích gì thêm, đưa nhân đầu tràng tới. Hoàng Thiên là thiên chi kiêu tử trồi lên từ tầng dưới chót, trải qua vạn trận bất tử, vô cùng cảnh giác. Vừa cầm lấy nhân đầu tràng, hắn liền phát giác nguy hiểm, cảm nhận được sức mạnh nguyền rủa độc thuộc Khô Tử Tuyệt. Lập tức, hắn trả lại nhân đầu tràng, thần sắc trầm ngưng, may mắn trước đó giao thủ với hắn, hắn không dùng lực lượng nguyền rủa, nếu không bản tọa chưa chắc gánh được. Hoàng Thiên giờ đã không còn là Hoàng Thiên đại thần năm xưa. Ngồi lâu ở vị trí điện chủ cao quý, hắn tất nhiên nuôi dưỡng khí độ của một chư thiên, trong lời nói luôn toát ra vẻ tự tin và quyết đoán. Cùng là Khô Tử Tuyệt, mức độ lợi hại của nguyền rủa phụ thuộc nhiều vào tu vi của người thi chú. Đôi mắt xám trên nhân đầu tràng quả thực đáng sợ. Với tu vi của Mạnh Gia Đại Gia mà còn bị nguyền rủa cuốn thân, không cách nào hóa giải. Nhưng nói về cường độ Khô Tử Tuyệt ẩn chứa trong đôi mắt xám, đến mức có thể nguyền rủa Linh Yến Tử, không ấn tuyết, khiến Bất Động Minh Vương đại tôn cũng bó tay thì còn kém xa. Dù sao, đó chỉ là một đôi mắt xám. Ai đã truyền nhân đầu tràng cho Đàn Đà Địa Tạng? Đây mới là mấu chốt. Lúc đầu, siêu hồn có thể tìm ra đáp án. Nhưng giờ ngay cả Đàn Đà Địa Tạng cũng không nhớ, siêu hồn mất hết ý nghĩa. Trương Nhược Trần lộ vẻ cao thâm khó dò, nói, Hoàng Thiên Điện chủ là kỳ tài ngàn vạn nguyên hội khó gặp, dù trong đại thế tận thế quần ma loạn vũ, thiên tôn sang sát vẫn chói sáng. Bần đạo rất ngạc nhiên, Đàn Đà Địa Tạng và Bảo Ấn Địa Tạng làm sao trấn áp được ngươi? Tốc độ tu luyện của Hoàng Thiên tuy không bằng Trương Nhược Trần, nhưng tuyệt không chậm hơn Huyết Tuyệt tộc trưởng bao nhiêu. Cả hai đều có cơ duyên, đều bước vào Bất Diệt Vô Lượng đỉnh phong. Ở cùng cảnh giới, Hoàng Thiên Điện chủ và Huyết Tuyệt tộc trưởng chắc chắn là những tồn tại chiến lực hàng đầu. Dù gặp thiên tôn cấp cũng có thể nghênh chiến. Ánh mắt Hoàng Thiên sắc bén như lưỡi dao. Hắn hoàn toàn không biết gì về đạo sĩ trước mắt, nhưng đối phương lại tường tận về hắn. Đây là điều tuyệt đối cần cảnh giác. Trương Nhược Trần nói, điện chủ chớ đa nghi, bần đạo chỉ thấy, Đàn Đà Địa Tạng và Bảo Ấn Địa Tạng gộp lại cũng không phải đối thủ của ngươi. Ngay cả lực lượng nguyền rủa của nhân đầu tràng cũng không dùng, càng thêm bất khả tư nghị. Hoàng Thiên cũng suy đoán vị Phật trước mắt là tu sĩ thần giới như Mạnh Gia Đại Gia. Lòng hắn hơi động, quyết định nói ra sự thật, mượn tay thần giới đối phó phe phái Minh Tổ ẩn giấu trong thạch tộc. Hoàng Thiên chắp tay thi lễ, đa tạ chư vị, nếu không có các ngươi đối phó tu sĩ phe phái Minh Tổ, bản tọa không có cơ hội thoát thân. Ân tình này, Hoàng Thiên ghi tạc trong lòng. Đạo trưởng, ngươi đã hỏi, bản tọa không giấu giếm. Mời xem bảy sợi thần liên xuyên thấu thạch thân này. Rống. Hoàng Thiên nắm lấy hai sợi thần liên xuyên qua lồng ngực, bộc phát toàn thân thần lực kéo mạnh ra. Ầm ầm. Thần khí cuồng bạo, thần văn, thần uy bùng phát từ người hắn. Không biết phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn, nhưng dù Hoàng Thiên dùng sức thế nào, thần liên vẫn bất động, như thể sinh trưởng cùng cơ thể. Từng đạo thần văn bán tổ huyền diệu đến cực điểm nổi lên từ bên trong thần liên. Một vài thần văn bán tổ hòa nhập vào thạch thân của Hoàng Thiên, vô cùng chắc chắn. Là bán tổ. Mọi người đều biến sắc, âm thầm đoán xem vị bán tổ nào đã giúp Đàn Đà Địa Tạng và Bảo Ấn Địa Tạng trấn áp Hoàng Thiên. Hoàng Thiên dừng lại, quỳ một chân xuống đất, dường như cạn kiệt sức lực. Mũi miệng hắn đều chảy máu, lồng ngực nửa hóa đá nửa huyết nhục kịch liệt phập phồng. Hắn đã dốc hết toàn lực. Ta phá cảnh Bất Diệt Vô Lượng đỉnh phong là tuyệt mật, ẩn giấu tu vi thật sự. Chính vì vậy, khi gặp Đàn Đà Địa Tạng và Bảo Ấn Địa Tạng ám tập, ta mới có thể phản khách thành chủ. Nhưng ngay khi bản tọa đánh lui hai người, thể hiện chân thực cảnh giới, bảy sợi thần liên này từ trong không gian bay ra, xuyên qua bảy đại khiếu huyệt của ta. Giờ, dù thoát khỏi thần cảnh thế giới của Bảo Ấn Địa Tạng, ta cũng chỉ có thể phát huy chiến lực bất diệt vô lượng sơ kỳ. Lực lượng còn lại đều bị áp chế. Trương Nhược Trần hỏi, khi ám tập, chiến trường ở đâu? Thạch Thần Điện. Hoàng Thiên đáp. Trương Nhược Trần nói, bán tổ thạch tộc chỉ có Thạch Cơ Nương Nương. Đây cũng là suy đoán của Trương Nhược Trần. Hoàng Thiên trầm ngâm rồi lắc đầu, Thạch Cơ Nương Nương không thể là tu sĩ phe phái Minh Tổ. Nàng từng tham gia tru sát cửu thủ Thạch Nhân, đánh giết hồn mẫu, cùng vận mệnh thần điện, phong đô quỷ thành tạo thành liên minh, khiến thủy tổ cũng kiên kỵ. Nếu nàng có vấn đề, địa ngục giới đã sớm sụp đổ. Huống hồ, ta tu luyện nhanh như vậy là nhờ nàng giúp đỡ rất nhiều, thiếu nàng không ít ân tình. Đúng vậy, không ai nghi ngờ Thạch Cơ Nương Nương. Ngoài mặt, nàng và phe phái Minh Tổ như nước với lửa. Có thể nghi ngờ bất kỳ bán tổ nào của địa ngục giới, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ nàng. Trương Nhược Trần không thể giải thích nhiều với Hoang Thiên, đành nói, có lẽ ngươi đúng. Nhưng ít nhất có một điều chắc chắn, trong thạch tộc nhất định có một bán tổ thuộc phe phái Minh Tổ. Người này sẽ là Thạch Bắc Nhai, hay Lạng Thạch Thần? Lạng Thạch Thần là chí cường của thạch tộc ẩn cư ở sinh tử giới tinh, từng nổi danh cùng Thạch Bắc Nhai, là tồn tại siêu nhiên âm thầm khống chế sinh tử giới tinh. Khi Trương Nhược Trần và Thạch Cơ Nương Nương liên thủ trấn áp đế, hắn từng hiện thân. Trong trận chiến đó, Lạng Thạch Thần dẫn dắt chư thần sinh tử giới tinh đến viện trợ phòng tuyến Hắc Ám Chi Uyên, giúp địa ngục giới vượt qua thời khắc gian nan nhất. Thạch Bắc Nhai và Lạng Thạch Thần đều không phải bán tổ mà là thiên tôn cấp. Nhưng nếu họ thực sự có quan hệ với phe phái Minh Tổ, hoàn toàn có thể che giấu tu vi thực lực. Huống hồ, cả hai đều có hiềm nghi. Thạch Thiên là Nhược Thủy Bắc Nhai Thạch. Ngay cả Nhược Thủy Chi Mẫu còn gia nhập phe phái Minh Tổ, việc hắn đầu nhập cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Sinh tử giới tinh là nơi lui tới thiên hoang khu vực cần phải đi qua, Lạng Thạch Thần ẩn cư ở sinh tử giới tinh có mục đích gì? Hắn lấy tài nguyên tu luyện từ đâu để đạt đến cảnh giới tu vi không thua Thạch Thiên? Rõ ràng, Hoàng Thiên cũng đặt đối tượng nghi ngờ lên hai người này. Bảo Châu Địa Tạng nói, thu hồn Bảo Ấn Địa Tạng trực tiếp chẳng phải sẽ tìm ra đáp án. Tu vi Bảo Ấn Địa Tạng đạt đến bất diệt vô lượng trung kỳ, chúng ta siêu hồn sẽ vô cùng nguy hiểm. Thánh Tư Đạo Trưởng, tu vi của ngươi cao nhất, việc này phải do ngươi ra tay. Trương Nhược Trần hiểu rõ, Bảo Châu Địa Tạng đang thăm dò hắn, muốn biết sâu cạn của hắn. Hoặc có lẽ, hắn vẫn nghi ngờ thân phận sinh tử lão nhân của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không tìm được lý do từ chối, liếc nhìn Phàm Trần Hòa Thượng. Phàm Trần Hòa Thượng nhẹ nhàng lắc đầu, nhắm mắt niệm, A-di-đà Phật. Trương Nhược Trần hiểu rõ, tu vi Hòa Thượng này chưa đạt đến bất diệt vô lượng trung kỳ, đang ở trong một thung lũng không biết, không thể tìm kiếm hồn Bảo Ấn Địa Tạng. Thánh Tư Đạo Trưởng còn do dự gì? Bảo Châu Địa Tạng hỏi với giọng hùng hổ dọa người. Trước đó, khi Bảo Châu Địa Tạng đột nhiên vung tích trượng tấn công đạo sĩ thần bí này, hắn đã cảm thấy không ổn. Trong tình huống đó, đạo sĩ kia lại không điều động thần khí và quy tắc thần văn. Là tu vi cao đến mức không cần dùng thần khí và quy tắc thần văn, hay còn ẩn tình khác? Trương Nhược Trần cười lạnh, chỉ là một Bảo Ấn Địa Tạng, tiểu nhân vật như sâu kiến, bần đạo còn khinh thường siêu hồn hắn phàm trần thế nhưng là biết rõ trạng thái của Trương Nhược Trần, sợ hắn nói khoác quá mức, xuống đài không được. Liền nói, Bảo Ấn Địa Tạng đã bị trấn áp, thần hồn bị thương. Nếu Bảo Châu Địa Tạng cùng Từ Hàng Tôn giả liên thủ, tuyệt đối có thể phá hủy tinh thần ý chí của hắn, tìm kiếm hồn phách, đoạt lấy những gì hắn biết. Bảo Châu Địa Tạng hướng Phàm Trần đi đến, từng bước ép sát, nói, việc nhỏ như vậy, Thánh Tư Đạo Trưởng tiện tay là xong, làm gì để bần ni cùng Từ Hàng Tôn giả mạo hiểm? Hay là Tiểu Hòa Thượng, ngươi đến? A-di-đà Phật! A-di-đà Phật! Phàm Trần ngửi được mùi thơm trên người Bảo Châu Địa Tạng, liền liên tiếp lui về phía sau, trốn sau lưng Trương Nhược Trần. Quá dọa người. Hắn hoài nghi, nếu mình không tránh, Bảo Châu Địa Tạng có thể tiến đến đụng vào ngực hắn. Từ Hàng Tôn giả cùng Hoang Thiên đều biết đạo sĩ trước mắt lai lịch bất phàm, rất muốn xem thủ đoạn của hắn, để phán đoán thân phận chân thật. Bởi vậy, họ đứng xem, không nói một lời. Từ Hàng Tôn giả hướng Hoang Thiên truyền âm, Phàm Trần chính là Đại Phạm Thiên Kinh Lịch Bách Thế Hồng Trần, vạn tướng cùng một chi thể, là tân tổ tương lai của Phật môn ta. Nếu đạo sĩ kia tiếp cận hắn, vì lợi dụng hoặc cướp đoạt Phật quả công đức, chúng ta nhất định phải xuất thủ tương trợ. Vạn bất đắc dĩ, thậm chí có thể sớm đánh thức Đại Phạm Thiên. Hoang Thiên cũng coi như nửa đệ tử Phật môn, nghe vậy, ánh mắt nhìn Phàm Trần lập tức thêm mấy phần kính ý, hắn hết sức rõ ràng, người có thể từ trong vạn tướng Hồng Trần trở về Phật tu có phân lượng thế nào. Cổ kim Phật môn người thứ hai. Trương Nhược Trần nhìn Bảo Châu Địa Tạng đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng dâng lên một cỗ ý niệm tà ác, hôm nay ngươi khó xử bần đạo như vậy, tương lai có cơ hội, nhất định cũng hung hăng làm khó dễ ngươi một lần. Ha ha. Cười lớn một tiếng, Trương Nhược Trần đứng lên, vòng qua Bảo Châu Địa Tạng, liếc nhìn Bảo Ấn Địa Tạng bị giam cầm, sau đó ánh mắt chuyển tới Hoang Thiên. Hắn nói, điện chủ Hoang Thiên là tu vi bất diệt vô lượng đỉnh phong. Hoang Thiên đáp, đáng tiếc bị bảy cái thần liên khóa thất khiếu, nếu không việc nhỏ này, đâu cần đạo trưởng xuất thủ. Không sai, siêu hồn đích thật là việc nhỏ, bần đạo khinh thường. Bảy cái thần liên trên người ngươi, miễn cưỡng đáng để bần đạo xuất thủ. Trương Nhược Trần khẽ nhếch cằm, tỏ vẻ thái độ kiêu ngạo. Hoang Thiên lập tức đổi xưng hô, cùng kính cúi đầu, nếu tiền bối có thể giúp vạn bối gỡ thần liên, thiên hoang chuyến này, vạn bối mặc cho phân công. Rất tốt, trẻ nhỏ dễ dạy. Trương Nhược Trần không nhiều lời, di hình hoán vị, xuất hiện trước mặt Hoang Thiên, tay phải đã nắm lấy một cây thần liên, nói, điện chủ phải nhịn đấy. Tiền bối cứ việc động thủ. Hoang Thiên hai tay bóp quyền, thân hình như mãnh hổ, ánh mắt không hề biến đổi. Oanh! Trương Nhược Trần đột nhiên phát lực, không gian chấn động, vô số bán tổ thần văn từ trong thần liên bùng phát. Thần liên từng chút một bị kéo ra khỏi cơ thể Hoang Thiên, bán tổ thần văn bay ra bốn phía, không ai dám dính vào. Từ Hàng tôn giả sớm đã tế ra bồ đề ngân hoa thụ, dùng sức mạnh của Phật quốc, ngăn cản bán tổ thần văn tràn ra ngoài. Trừ Trương Nhược Trần và Hoang Thiên, những người còn lại đều lui về biên giới Phật quốc. Thạch thân của Hoang Thiên, nơi thần liên xuyên qua, xuất hiện những vết rách, lan ra khắp cơ thể, như muốn chia năm xẻ bảy. Không gian chấn động càng lúc càng mạnh, Phật quốc cũng có vẻ như sắp sụp đổ. Chỉ bằng nhục thân lực lượng, có thể phá bán tổ thần văn, lôi thần liên ra. Hẳn là hắn không chỉ có được tàn hồn của sinh tử lão nhân, còn có thủy tổ thi thể của sinh tử lão nhân. Bảo Châu Địa Tạng thầm nghĩ. Phàm Trần lo lắng, cứ dùng sức mạnh như vậy, thạch thân của điện chủ Hoang Thiên chịu được sao? Từ Hàng tôn giả giải thích, bảy cái thần liên, bảy loại bán tổ thần văn, xuyên thấu thạch thân của điện chủ Hoang Thiên, đồng thời xuyên thấu thần hồn và thần hải. Với tu sĩ khác, cưỡng ép nhổ, dù giữ được tính mạng, cũng không giữ được tu vi. Nhưng, hắn là Hoang Thiên. Đã tu đại diễn càn khôn thần đạo, cũng tu sinh tử thần đạo, hắn nhất định chịu được. Có những tu sĩ có thể tạo ra kỳ tích, khiến người ta tin tưởng tuyệt đối. Từ Hàng tôn giả nhìn bóng lưng của Thánh Tư đạo trưởng, thấy hắn một tay nắm thần liên, một tay đặt lên ngực Hoang Thiên, hai chân trước sau tạo thành tư thế khom người, lông mày hơi nhếch lên. Nàng tự hỏi, hình thái thân ảnh của Thánh Tư đạo trưởng này, sao lại có cảm giác quen thuộc? Phàm Trần đáp, bởi vì ngươi chỉ thấy hắn một lần. Trong phủ thành chủ ở Thiên Hoang Thánh Thành. Từ Hàng tôn giả không cho rằng có ai dưới thủy tổ có thể giấu giếm được mắt mình, nghe Phàm Trần nói vậy, nàng liền nhẹ nhàng gật đầu, không nghĩ thêm. Khi cái thần liên đầu tiên bị kéo ra, thạch thân của Hoang Thiên đã gần như sụp đổ. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, cô động thạch thân, tụ lại thần hồn đang tán loạn, bù đắp sự thiếu hụt của thần hải. Sau khi Hoang Thiên khôi phục trạng thái, thương thế hồi phục 7-8 phần, khí tức trên người hắn mạnh hơn trước. Rõ ràng, nhổ một cây thần liên, liền giải khai một phần phong ấn tu vi. Làm theo cách đó. Trải qua 6 lần nhổ nữa, 7 cái thần liên đều bị diệt trừ. Tu vi Hoang Thiên khôi phục, thần quang trên người vạn trượng, khí tức thần uy đỉnh phong bất diệt vô lượng tràn ngập Phật quốc, mạch máu trong cơ thể hắn như những dòng sông thần đang cuộn trào, phát ra những tiếng oanh minh chói tai. So với Đàng Đà Địa Tạng cùng cảnh giới bất diệt vô lượng đỉnh phong, Hoang Thiên mạnh hơn quá nhiều. Trong khi Hoang Thiên đi tìm hồn bảo ấn Địa Tạng, Trương Nhược Trần cầm 7 cái thần liên trong tay, đi đến trước mặt Bảo Châu Địa Tạng, với phong thái cường giả tuyệt đỉnh, nói: "Bảo Châu, hiện tại ngươi còn nghi ngờ thực lực của bần đạo sao?" Đối diện Trương Nhược Trần lúc này, Bảo Châu Địa Tạng có chút áp lực, nhưng cũng không sợ hãi, khẽ cười hành lễ, nói: "Bần ni bị tiền bối nhìn thấu mọi tâm tư, thật đáng cười, mong tiền bối bớt giận, đừng chấp nhặt với một tiểu nữ tử." Nhục thân mạnh đến mức này, tu vi có thể yếu sao? Ai dám không gọi một tiếng tiền bối? Không biết Thánh Tư tiền bối có tính toán gì tiếp theo? Từ Hàng tôn giả cũng mang theo kính ý trong mắt, hỏi như vậy. Dù đạo nhân này thân phận ra sao, tuổi tác bao nhiêu, chỉ riêng phần tu vi này cũng đáng được kính sợ. Hơn nữa, không hiểu vì sao, sâu trong tâm niệm, Từ Hàng tôn giả luôn cảm thấy đạo sĩ trước mắt đáng tin, không phải kẻ có dụng ý khó dò. Trương Nhược Trần vê râu suy nghĩ kỹ càng, nói, bần đạo cho rằng, chúng ta có thể chia làm ba đường, để ứng phó cục diện tiếp theo. Thứ nhất, tuyệt không thể để tu sĩ trên Thiên Long Hào bị đưa đến Bích Lạc Quan, cần có người hộ tống họ rời đi. Thứ hai, để không bị Phê Minh Tổ một mẹ hốt gọn, chúng ta phải chia binh hai đường, một sáng một tối, yểm trợ lẫn nhau siêu hồn bảo ấn Địa Tạng, Hoang Thiên vẹn vẹn thu được hai đạo tin tức hữu dụng. Thứ nhất, hắn thấy được một thiên gia cường giả trong Bát Bộ Tông chúng, Tam Ánh Thiên. Đó là một thân hình mà sau khi Hoang Thiên nhìn thấy, mãi mãi không thể nào quên được. Dung mạo như thiếu niên, ánh mắt lại sắc bén đến cực hạn. Trong trí nhớ của Bảo Ấn Địa Tạng, Hoang Thiên chỉ nhìn thẳng hắn một chút, liền sinh ra cảm giác như đang đối mặt trực tiếp với hắn. Tự như, Tam Ánh Thiên có thể vượt qua thời gian và không gian, lấy ý thức của Bảo Ấn Địa Tạng làm môi giới, truyền lại tinh thần ý chí của mình cho Hoang Thiên. Bảo Ấn Địa Tạng chính là bị Tam Ánh Thiên phá vỡ tinh thần ý chí, cuối cùng lựa chọn thần phục. Thứ hai, Bảo Châu Địa Tạng hoàn toàn chính xác không cùng một đường với Đàn Đà Địa Tạng và Bảo Ấn Địa Tạng. Về phần thân phận bán tổ của phe phái Minh Tổ ẩn giấu trong nội bộ Thạch tộc, cũng như dự đoán, Bảo Ấn Địa Tạng hoàn toàn không biết. Bất Diệt Vô Lượng trung kỳ, ở bất kỳ thế lực nào đều tính là trụ cột vững chắc. Nhưng, trong mắt bán tổ, cũng chỉ là một quân cờ hơi mạnh mẽ hơn một chút, làm sao có thể biết được bí mật trọng yếu của bán tổ. Bảo Ấn Địa Tạng và Đàn Đà Địa Tạng đều phụng mệnh minh sứ, đến Thạch tộc, cướp đoạt sinh diệt đăng trong tay Hoang Thiên. Về phần tu vi và thân phận của minh sứ, trong trí nhớ của Bảo Ấn Địa Tạng hoàn toàn mơ hồ. Hiển nhiên, ký ức đã bị xóa đi một phần. Hoang Thiên nặng nề nói, phe phái Minh Tổ so với chúng ta dự đoán còn cường đại hơn nhiều. Ngoài Thi Yểm, Hồng Nha Vương, Nhược Thủy Chi Mẫu, Diêm Vô Thần, A Vi, những người này hẳn là còn có một chi lực lượng ẩn tàng khác. Chi lực lượng ẩn tàng này đều tồn tại quanh Bích Lạc Quan và Hôi Hải. Chi lực lượng này hẳn là đang thủ hộ một bí mật kinh khủng, nên người ngoài gần như không biết sự tồn tại của bọn chúng. Hoang Thiên dùng ngón tay phát họa hình tượng dung mạo Tam Ánh Thiên, thậm chí bao gồm cả thần thái, có thể nói giống như đúc, phản phất như đang đứng trước mặt mọi người. Trong trí nhớ của Bảo Ấn Địa Tạng, vị cao thủ thiên gia này chí ít cũng là tồn tại cấp thiên tôn, cực kỳ nguy hiểm. Hắn tự hồ là nhân vật đại diện của Bát Bộ Tông chúng, là người bày cuộc chủ yếu ở Thiên Hoang và Địa Hoang, lần này đi Vong Xuyên chắc chắn sẽ giao phong với hắn. Nếu gặp phải, mọi người tuyệt đối đừng liều mạng, nên tránh thì tránh. Nhiều ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần. Hiển nhiên, theo họ nghĩ, ở đây chỉ có Thánh Tư Đạo Trưởng có thể đối phó Tam Ánh Thiên, dọn sạch chướng ngại cho mọi người qua cửa Vong Xuyên. Trương Nhược Trần hai mắt khép mở, khí định thần nhàn, nói, bần đạo sẽ tìm hành trong bóng tối, trước một bước đến Vong Xuyên, xem xét tình hình bên kia. Nếu thật thấy Tam Ánh Thiên, tự sẽ truyền tin tức cho các ngươi, thương nghị cách đối phó. Hiện tại vấn đề là, bần đạo không biết Vong Xuyên ở đâu, ai sẽ dẫn đường cho bần đạo. Vong Xuyên được xưng là vùng đất bị lãng quên, tự nhiên khó tìm. Dù là Bảo Ấn Địa Tạng và Bảo Châu Địa Tạng cũng chưa từng đến. Hoang Thiên và Từ Hàng Tôn Giả càng không biết tung tích. Tất cả mọi người nhìn về phía Mạnh Gia Đại Gia. Nguyên rủa Khô Tử Tuyệt đã qua, Mạnh Gia Đại Gia khôi phục lại, cả người như già đi một mảng lớn, tinh khí thần thiếu hụt nghiêm trọng. Không thể tránh, Mạnh Gia Đại Gia bất đắc dĩ nói, tốt, lão phu sẽ đi cùng đạo trưởng. Bảo Châu Địa Tạng nói, không được, đại gia nhất định phải ở lại trên Thiên Long Hào. Nếu Thiên Long Hào xảy ra biến cố, Vòng Xuyên bên kia chắc chắn sẽ cảnh giác, nếu bọn họ rút lui, ai sẽ dẫn chúng ta đến Bích Lạc Quan? Nếu bọn họ tương kế tự kế, bố trí mai phục ở Vong Xuyên, chẳng phải chúng ta tự chui đầu vào lưới. Đến lúc đó, chúng ta sẽ mất quyền chủ động. Từ Hàng Tôn Giả nói, nhưng, kế hoạch ban đầu của chúng ta là, tu sĩ trên Thiên Long Hào, nhất định phải rời đi ngay, không thể để họ trở thành tế phẩm. Phàm Trần tiếp lời, mang tu sĩ trên Thiên Long Hào đến Vong Xuyên, một khi chiến đấu bùng nổ, chúng ta tất nhiên phải cố kỵ sinh tử của họ, bó tay bó chân, thảm bại là không thể tránh khỏi. Hơn nữa, phe phái Minh Tổ để Mạnh Gia Đại Gia, Đàn Đà Địa Tạng, Bảo Ấn Địa Tạng, ba tôn Bất Diệt Vô Lượng hộ tống tế phẩm, có thể thấy giá trị của nhóm tế phẩm này. Dù không biết họ muốn tế tự cái gì ở Bích Lạc Quan, nhưng chỉ cần chúng ta không để họ tế tự hoàn thành, không để tế phẩm đến, đã là thành công một nửa. Bảo Châu Địa Tạng như đã có sẵn sách lược, chậm rãi lấy ra một viên thần chi đang châu ống ánh sáng long lanh, nâng trong lòng bàn tay, nói, đây là trọng bảo của Địa Hoang. Bằng nó, có thể diễn hóa ra hết thảy cảnh tượng trên Thiên Long Hào, chỉ cần đối phương chưa lên Thiên Long Hào, tu vi chưa đạt cảnh giới bán tổ, đừng mơ tưởng nhìn thấu. Thêm nữa, có Thánh Tư Tiền Bối dẫn đầu đến Vong Xuyên dò xét, biết hung phân biệt nguy, tất có thể vạn vô nhất thất. Mạnh Gia Đại Gia rất không muốn đi Vong Xuyên, luôn cảm thấy đám người này điên rồi, thật sự cho rằng chỉ bằng họ có thể chống lại Bát Bộ Tông chúng, có thể phá hỏng đại kế của phe phái Minh Tổ. Lấy trứng chọi đá, ngu không ai bằng. Nhưng bây giờ ông ta căn bản không có lựa chọn. Trúng Khô Tử Tuyệt khiến thực lực tu vi của ông ta giảm sút nghiêm trọng, không thể phát huy ra chiến lực cấp Bất Diệt Vô Lượng. Theo lời lão Thất Phu Thánh Tư, chỉ cần dùng nhân đầu tràng lầy trước mặt ông ta, Khô Tử Tuyệt sẽ tái phát chiến lực mất hết, mặt người xâm lược. Thảm, quá thảm rồi. Mạnh Gia Đại Gia thầm hận vận mệnh bất công, tiền đồ lắm gian truân. Mạnh Gia Đại Gia ngữ khí bình thản, nói, Thiên Hoang to lớn, tinh thần thưa thớt, thiếu không gian tiêu ký. Nếu chỉ có một tấm tinh đồ, kỳ thật rất khó tìm được Vong Xuyên, còn cần người dẫn đường. May mắn, Mạnh Gia chiếm cứ Thiên Hoang nhiều năm, Mạnh Hoàng Nga và Mạnh Hoàng Nhĩ cũng hiểu rõ về Vong Xuyên, có thể dẫn đường cho Thánh Tư Đạo Trưởng. Mạnh Hoàng Nga là đại tự tại vô lượng, Mạnh Hoàng Nhĩ là càn khôn vô lượng đỉnh phong, làm người dẫn đường tuyệt đối dư xài. Trương Nhược Trần nhìn Hoang Thiên, hỏi, Hoang Thiên Điện chủ muốn đến Bích Lạc Quan, hay hộ tống tu sĩ trên Thiên Long Hào rời đi? Hoang Thiên nói, sinh diệt đang bị đoạt đi, vô cùng nhục nhã, dù Bích Lạc Quan là đầm rồng hang hổ, bản tọa cũng phải đến một chuyến, thu hồi thần khí. Ngồi lên vị trí điện chủ Thạch Thần Điện, không thể trở thành đối tượng chế giễu của thiên hạ tu sĩ. Trương Nhược Trần rất rõ Hoang Thiên và Huyết Tuyệt đều có một tính tình, quyết định việc gì, ai cũng không thể thay đổi. Ý chí kiên định không thay đổi như vậy, chính là nguyên nhân họ có được thành tựu cao như bây giờ. Trương Nhược Trần nói, đã vậy, nhiệm vụ hộ tống chỉ có thể giao cho Từ Hàng Tôn Giả. Từ Hàng Tôn Giả đứng cách đó năm bước, nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt khác thường. Nàng thánh khiết tú lệ, mang theo một tia không phục, vặn hỏi, Thánh Tư tiền bối luôn không muốn bản tôn đến Bích Lạc Quan, tìm đủ lý do cản trở, rốt cuộc là vì cái gì? Là chướng mắt tu vi của Từ Hàng, hay không tin tưởng Từ Hàng? Hay là, có nguyên nhân khác? Cảm xúc không phục và giọng điệu này xuất hiện trên người nàng, thật hiếm thấy. Phàm Trần rất rõ, Trương Nhược Trần không muốn Từ Hàng Tôn Giả đi cùng làm việc xấu, là muốn bảo hộ nàng. Bởi vì, chuyến đi này thật quá nguy hiểm. Nhưng Trương Nhược Trần làm rõ ràng như vậy, Từ Hàng Tôn Giả lại thông minh như thế, có thể vì vậy mà đoán ra điều gì không? A-di-đà Phật. Tôn Giả, ngươi hiểu lầm Thánh Tư đạo hữu. Tôn Giả hẳn là quên, mục đích đến thiên hoang của mình. Mạnh Tam gia trúng nguyền rủa, sinh mệnh thoi thóp, ngươi hẳn là dẫn đầu rất nhiều Phật tu trên Thiên Long Hào, đến cứu chữa mới đúng. Phàm Trần nói. Nghe vậy, trong mắt Từ Hàng Tôn Giả rốt cục lộ ra vẻ do dự suy tư. Bảo Châu Địa Tạng cười nói, việc nguy hiểm nên do những kẻ gan to bằng trời như chúng ta làm. Việc cứu người lấy lòng này càng thích hợp Từ Hàng Tôn Giả. Trương Nhược Trần lộ vẻ lạnh lùng, nhìn chằm chằm Bảo Châu Địa Tạng, cảnh cáo. Vừa giải quyết địch nhân, đã lại bắt đầu tranh phong tương đối. Trương Nhược Trần nói, trên Thiên Long Hào, nói không chừng có tu sĩ khác của phe phái Minh Tổ, nhất định phải có Bất Diệt Vô Lượng hộ tống, mới có thể vạn vô nhất thất. Tôn Giả, việc này trừ ngươi ra không còn ai khác. Đã vậy, Từ Hàng sẽ đến Vạn Lưu Cảnh trước. Sau khi giải nguyền rủa trên người Mạnh Tam gia, nhất định sẽ đến Bích Lạc Quan nhanh nhất có thể. Như lời Hoang Thiên Điện Chủ, hắn muốn đoạt lại sinh diệt đăng, Từ Hàng cũng phải đoạt lại bà sa thế giới. Từ Hàng Tôn Giả nói. Trương Nhược Trần nhìn Phàm Trần Hòa Thượng còn trốn phía sau mình, nói, người tin thâm Phật Pháp, chắc chắn có thể giúp được gì đó, cùng Tôn Giả đến Vạn Lưu Cảnh. Phàm Trần đâu còn không hiểu tâm tư của Trương Nhược Trần, lắc đầu cười nói, không đi. Trò cười của Bảo Châu Địa Tạng thì sao? Tiếng cười của Bảo Châu Địa Tạng dễ nghe như chim hoàng oanh, tán dương, tiểu hòa thượng tuy hơi thẹn thùng, nhưng khí thế hùng dũng hừng hực, khiến người ta rất thích. Trương Nhược Trần mỏi lòng, cả đám đều không sợ chết như vậy sao? Vậy thì không khuyên giải. Đã ngươi thích như vậy, mang hắn đi cùng. Trương Nhược Trần nói. Bảo Châu Địa Tạng nói, chỉ sợ hắn không dám. Phàm Trần biết ý của Trương Nhược Trần khi để mình đi theo Bảo Châu Địa Tạng. Nói cho cùng, hành vi của Bảo Châu Địa Tạng hoàn toàn chính xác quá khác thường ai cũng biết, lần này đi Bích Lạc Quan, xác suất lớn là có đi không về. Trương Nhược Trần, Từ Hàng Tôn Giả, Hoàng Thiên đều có lý do không thể không đi, duy chỉ có nàng giống con thiêu thân muốn đi tham gia náo nhiệt. Ai sẽ lấy tính mạng của mình đi tham gia náo nhiệt? Phàm Trần ưỡn ngực, nói, tiểu tăng không phải e ngại giấu mình, mà là không thể chiến thắng nội tâm mình. Cùng Địa Tạng đồng hành, chẳng phải là một quá trình tu tâm sao? Một mực không nói một lời, Đàn Đà Địa Tạng chợt mở miệng, thanh âm chính khí, ta dù sao đi theo sư huynh. Sư huynh. Bảo Châu Địa Tạng kinh ngạc. Cần biết, Đàn Đà Địa Tạng sư huynh, thế nhưng là Địa Tạng vương. Trương Nhược Trần lắc đầu, thấp giọng giải thích, hắn coi Phàm Trần là sư huynh. Có thể là ký ức rối loạn, hoặc là thổ thiếu thời hắn nhìn thấy Địa Tạng vương, chính là khí chất Phàm Trần như vậy. Phàm Trần lôi kéo Đàn Đà Địa Tạng đến một bên, thấp giọng mật ngữ. Hoang Thiên thì một lần nữa trở lại bảo ấn Địa Tạng thần cảnh thế giới bên trong, ẩn giấu đi. Nửa ngày sau, Trương Nhược Trần, Đàn Đà Địa Tạng, Mạnh Hoàng Nhĩ, rời khỏi Thiên Long Hào, một mình hướng hắc ám mà trống trải hư không tiến lên. Là Phàm Trần bảo Đàn Đà Địa Tạng bảo hộ Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, Từ Hàng Tôn Giả dùng Phật quốc chứa tất cả tu sĩ trên Thiên Long Hào, dưới sự dẫn dắt của Mạnh Hoàng Nga và Mạnh Nhị Thập Bát, đi hướng vũ trụ bí cảnh của Mạnh gia. Vạn Lưu Cảnh. Mạnh gia đại gia, Bảo Ấn Địa Tạng, Bảo Châu Địa Tạng, Phàm Trần, đứng tại đầu thuyền Thiên Long Hào, tiếp tục đi vong xuyên theo lộ tuyến ban đầu. Thần Châu diễn hóa hết thảy cảnh tượng trên Thiên Long Hào. Chia ra ba đường, đều có trách nhiệm gánh vác. Nếu tính cả Hiên Viên Đệ Nhị chạy về địa ngục giới cầu viện, chính là bốn đường. Để đi trước Thiên Long Hào, kéo dài khoảng cách, Trương Nhược Trần bảo Đàn Đà Địa Tạng hiển hóa kim thân cao mấy chục trượng, cổng hắn cùng Mạnh Hoàng Nhĩ, bằng tốc độ nhanh nhất đi đường. Tòa kỵ Bất Diệt Vô Lượng đỉnh phong, tuyệt đối nhanh hơn Thiên Long Hào nhiều. Trương Nhược Trần nghiên cứu 7 cái xiềng xích rút ra từ Hoang Thiên, xác định người xuất thủ trước đó là Thạch Cơ Nương Nương. Nhưng trong đó có một vấn đề lớn. Hoang Thiên bị tập kích ở Thạch Thần Điện. Thạch Bắc Nhai tu vi Thiên Tôn, thật không cảm ứng được ba động chiến đấu. 7 cái xiềng xích vượt qua không gian ba động, cũng không cảm ứng được. Thạch tộc xem ra hoàn toàn rơi vào khống chế của Thạch Cơ Nương Nương, phòng tuyến hắc ám chi uy nguy hiểm. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng. Mạnh Hoàng Nhĩ cũng đứng trên vai trái Đàn Đà Địa Tạng như Trương Nhược Trần, thấy vị thánh tư đạo trưởng thần bí khó lường thở dài, nhìn không được nhìn sang. Trương Nhược Trần thu hồi 7 cái xiềng xích, nói, bá cô nương, ta rất hiếu kỳ, ngươi và thất cô nương chỉ kém nhau một cảnh giới, vì sao dung mạo thân hình già nua đến vậy? Muốn biết đáp án này, xin mời đạo trưởng về sau đừng gọi lão thân là bá cô nương. Thất tỷ thích người khác gọi như vậy, nhưng ta không thích. Mạnh Hoàng Nhĩ còng lưng, khàn khàn nói. Trương Nhược Trần nói, vậy bần đạo xưng hô Hoàng Nhĩ thần tôn. Tùy ngươi. Mạnh Hoàng Nhĩ không so đo, giải thích, dung mạo thân hình tu sĩ liên quan mật thiết đến tu vi cảnh giới, nhưng cũng liên quan đến công pháp tu luyện, tâm tính ý nghĩ. Nữ tu sĩ phần lớn thích chân diện, thích tuổi trẻ, khi chọn công pháp và nghiên cứu đạo pháp, tự nhiên sẽ cân nhắc phương diện này. Ta và thất tỷ đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau. Trương Nhược Trần cười nói, xem ra thất cô nương là người thích chân diện. Đạo trưởng, ngươi thì sao? Mạnh Hoàng Nhĩ phản chế giấu. Trương Nhược Trần hơi ngạc nhiên, nhìn lại chính mình, mới cười gật đầu, không sai, Hoàng Nhĩ thần tôn nói không sai. Dung mạo hiện tại của Trương Nhược Trần là trung niên, nhưng dáng vẻ bất phàm, tiên phong đạo cốt, so với nhiều nam tử trẻ tuổi còn có mị lực hơn. Mạnh Hoàng Nhĩ một mực quan sát vũ trụ hư không. Nơi này khác biệt hoàn toàn với cảnh tượng sao dày đặc chói mắt của vũ trụ thiên đình và địa ngục giới, tinh thần cực ít, toàn bộ tầm mắt chỉ thấy mười mấy ngôi sao. Đây là tọa độ trong tinh không. Nhưng tọa độ một mực vận động, cho nên tìm ra con đường rõ ràng chính xác không phải chuyện dễ dàng. Tu sĩ bằng mắt thường có thể nhìn thấy hành tinh, phần lớn trong phạm vi 1.000 năm ánh sáng. Muốn thấy hành tinh ngoài 1.000 năm ánh sáng, trừ phi viên hành tinh đó vô cùng lớn. Trước mắt là tinh vực hoàn toàn xa lạ, chỉ có Hoàng Tuyền Tinh Hà và vũ trụ thiên đình phía sau có thể làm vật tham khảo, không đến mức đi sai hướng. Nhưng Hoàng Tuyền Tinh Hà đã rất xa xôi, trông như một dòng sông mờ nhạt, nằm ngang ở tận cùng vũ trụ. Dòng sông đó có ức vạn hành tinh, vô số đại giới, tu sĩ thập tộc địa ngục đều ở bên trong, bao gồm các bán tổ và thiên tôn thần thông quảng đại. Chúng sinh mịt mờ, đều là bụi bặm vũ trụ. Trương Nhược Trần hỏi, ta nghe đại gia nói, kỳ thật thần linh Mạnh gia sớm biết truyền thuyết Bát Bộ Tòng chúng. Hoàng Nhĩ thần tôn có thể kể cho ta nghe không? Mạnh Hoàng Nhĩ nói, đây không phải bí mật gì, truyền thuyết phần lớn giả dối, có khuếch đại, cũng có người bịa đặt. Đạo trưởng muốn biết, có thể coi như một câu chuyện. À, cảm ứng được điều gì? Mạnh Hoàng Nhĩ cảnh giác cao độ, lập tức phóng thích thần khí và quy tắc, mắt lấp lánh, nhìn về phía tinh không bên phải, tùy thời chuẩn bị động thủ. Hoa! Cách đó khoảng 200 dặm, xuất hiện một đạo không gian quan kính to lớn. Giống trăng tròn. Một cột đá dài mấy chục dặm, như một chiếc thuyền bay ngang, chậm rãi bay ra từ trong không gian quan kính. Cột đá đường kính 100 mét, phía trên điêu khắc một tôn ma thần dương nanh múa vuốt. Chính là một trong 72 cột ma thần thạch trụ. Một nam tử mặc vỏ bào màu vàng đất, thân thể cao lớn, chắp tay sau lưng, đứng thẳng ở phía trước cột đá, ánh mắt đạm mạc, nhìn Đàn Đà Địa Tạng, Trương Nhược Trần, Mạnh Hoàng Nhĩ. Ánh mắt khinh thường, tự tin vào tu vi cường đại của mình. Nhìn ai cũng như nhìn cá bơi trong ao. Dù Đàn Đà Địa Tạng nhanh đến đâu, tốc độ phi hành của cột đá vẫn có thể theo kịp. Mạnh Hoàng Nhĩ kinh hãi, biết người đến tu vi khủng bố, ít nhất là Bất Diệt Vô Lượng đỉnh phong. Không, có thể thành thạo khống chế cột đá và sánh ngang Đàn Đà Địa Tạng, ít nhất là Thiên Tôn. Trương Nhược Trần cũng kinh ngạc, không ngờ ở Tha Hương dị địa rộng lớn vô biên lại gặp được bạn cũ. Trùng hợp vậy sao? Trên cột đá, bộ râu dài trên cằm nam tử khôi ngô kia quá bắt mắt. Không phải thương thiên của thiên đường giới thì là ai? Không đúng, sao hắn lại đến Thiên Hoang? Thiên Hoang bá kỷ, tam thi luyện đạo, chẳng lẽ thương râu dài có quan hệ gì với Bát Bộ Tòng chúng của Thiên Hoang? Trương Nhược Trần nghĩ đến công pháp tu luyện và thần thông tự sáng tạo của Thương Thiên, lòng hiếu kỳ trỗi dậy như muốn báo thù, ta tùy thời chờ lấy, chỉ chúng ta thế hệ này giải quyết đi, tất cả mọi người đừng có lại di họa đời sau. Lời này, cũng mang cho Hoang Thiên. Trương Nhược Trần trong đầu, vang lên năm đó ở Bạch Thương Tinh, Thương Thiên Nguyên Thi lúc rời đi lưu lại. Ngày đó, Nguyên Thi mang đi ma thi cùng thần thi, liền tam thi hợp nhất, từ đó thương thiên lại không sơ hở, tù vi nhất phi trùng thiên. Hôm nay gặp lại, đã là thiên tôn cấp cảnh giới. Thương thiên lúc tuổi còn trẻ, tuyệt đối là khó lường kỳ tài, ý chí kiên cường, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, lại có thể từ tầng dưới chốc vết ra, từng bước một đi đến hôm nay, trở thành thiên đường giới đệ nhất cường giả. Năm đó tam thi, bất kỳ cái gì một thi đều tại quấy thiên hạ phong vân. Ma thi, chính là lượng tổ chức tứ đại lượng hoàng một trong, huyền nhất là đệ tử, thương nghiêu là con gái hắn. Thần thi, chính là thất thập nhị phẩm liên minh hữu, kiên định không thay đổi duy thiên đường giới lợi ích người, ở trung cổ thời kỳ cuối, cùng nhiều mặt thế lực cùng một chỗ, suýt nữa để côn lôn giới hôi phi yên diệt. Đoạt thiên thần hoàng cùng dịch thiên quân, đều là dòng dõi hắn. Có thể nói, ma thi là hoang thiên chi địch. Thần thi, là toàn bộ côn lôn giới cừu nhân. Năm đó Bạch Thương Tinh một trận chiến, ma thi cùng thần thi bị nguyên thi trấn áp mang đi. Nguyên thi dung hợp thần thi cùng ma thi, liền muốn đón lấy mặt khác hai thi ân oán cừu hận, nhân quả báo ứng. Cho nên lúc trời đi, hắn mới lưu lại câu kia chờ đợi Trương Nhược Trần cùng Hoang Thiên báo thù lời nói. Nhiều năm qua đi, nhìn thấu ân ân oán oán Trương Nhược Trần, đối với thương thiên hận ý sớm đã giảm đi. Như dung hợp tam thi chính là ma thi hoặc là thần thi, Trương Nhược Trần khả năng đã sang bằng thương khâu. Nếu người thắng sau cùng là nguyên thi, Trương Nhược Trần càng nhiều hơn chính là đứng tại lợi ích góc độ, đi suy nghĩ thương thiên hiện tại giá trị. Thiên đường giới còn không thể đổ, co rốt sau khi chết, chỉ có thương thiên có thể chống lên tòa này thống ngự Tây Phương vũ trụ chúa tể thế giới, lấy làm hậu thiên cánh tay. Hoàng thiên có thể hay không bởi vì ma thi đã bị nguyên thi luyện hóa, mà từ bỏ đối với thương thiên báo thù, đây cũng không phải là Trương Nhược Trần có thể phỏng đoán. Dù sao, Bạch Hoàng hậu chết, ma thi nhất định phải giao chủ yếu trách nhiệm. Giữa bọn hắn là chân chính huyết hải thâm cừu. Tại Trương Nhược Trần phân phó dưới, đàn đà địa tạng ngừng lại. Đạo hữu, người đây là ý gì? Trương Nhược Trần hỏi. Cây kia như thuyền đồng dạng phi hành ma thần thạch trụ, tùy theo dừng lại, nằm ngang ở đối diện hư không. Thương thiên hai mắt như lưỡi dao, xem kỹ Trương Nhược Trần một lát, nói, Mạnh gia lão bác, địa hoang đàn đà. Đạo trưởng, ngươi lại là người nào? Có thể một chút nhận ra Mạnh Hoàng Nhĩ cùng đàn đà địa tạng, có thể thấy được thương thiên đối với thiên hoang cùng địa hoang đều có cực sâu hiểu rõ. Điểm này cũng không dễ dàng. Dù sao, tiến về thiên hoang cùng địa hoang bến đò tại địa ngục giới. Đàn đà địa tạng là bất diệt vô lượng đỉnh phong tu vi, trước mắt đạo sĩ, có thể đứng tại trên bả vai hắn, hiển nhiên thân phận địa vị cao hơn nửa một bậc. Thương thiên có nào không hiếu kỳ? Có lẽ, đây chính là hắn xuất hiện tại ba người trước mắt nguyên nhân. Đối mặt thiên tôn cấp ánh mắt, Trương Nhược Trần không chút nào hoảng, cười nói, bần đạo thánh tư, gặp qua thương thiên. Đến từ thần giới. Thương thiên nói. Trương Nhược Trần từ chối cho ý kiến cười một tiếng, hỏi, thương thiên đến thiên hoang, lại là ý gì đâu? Thương thiên nói, không cần thêm này hỏi một chút, chúng ta không phải đi cùng một cái đường sao? Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, lẩm bẩm, nguyên lai thương thiên cũng là muốn đi Vong Xuyên. Thương thiên đang muốn hỏi lại thứ gì, lại giống như là nghe được người nào truyền âm, ánh mắt hướng ma thần thạch trụ bên trên tòa thạch điện kia nhìn thoáng qua. Chúng ta Vong Xuyên gặp lại. Lưu lại câu nói này, ma thần thạch trụ bay vào không gian quan kính, biến mất không thấy gì nữa. Theo trong hư không gợn sóng không gian biến mất, Trương Nhược Trần nụ cười trên mặt cũng biến mất, trong lòng thầm nghĩ, trong thạch điện kia, đến cùng là ai? Thương râu dài vừa rồi rõ ràng đã âm thầm điều động thần lực, muốn xuất thủ thăm dò ta, nhưng, nghe trong thạch điện người truyền âm, cứ như vậy rời đi. Tu vi đạt tới thương thiên độ cao, còn có thể nói gì nghe nấy cho người khác. Cái này người khác, là Hạo Thiên sao? Lại hoặc là Minh Tổ. Trương Nhược Trần còn không có khả năng xác định thương thiên cùng Bát Bộ Tông chúng quan hệ, nhưng lại có thể cảm giác được, vừa rồi trong thạch điện tiêu tán đi ra khí tức đáng sợ. Đạo trưởng Mạnh Hoàng Nhĩ hoán Trương Nhược Trần một tiếng. Trương Nhược Trần từ trong suy nghĩ khôi phục lại, nói, chúng ta tiếp tục trò chuyện Bát Bộ Tông chúng sự tình. Đàn đà địa tạng tiếp tục đi đường, hướng Vong Xuyên xuất phát. Vô luận vừa rồi trong thạch điện tồn tại, có phải hay không Minh Tổ, đều không thể ngăn cản Trương Nhược Trần tiến về Vong Xuyên quyết tâm. Mạnh Hoàng Nhĩ chậm chậm giảng thuật, truyền thuyết, Bát Bộ Tông chúng chính là Phật Tổ Già Diệp tám vị đệ tử, thời đại quá xa xưa, cụ thể tục danh đã là không ai biết. Bát Bộ Tông chúng chính là phụng Phật Tổ chi mệnh, trấn thủ Hôi Hải cùng Thiên Hạp. Nhưng, theo thời đại thay đổi, tuế nguyệt biến thiên, Bát Bộ Tông chúng sớm đã diễn biến thành tám cái bộ tộc. Nghe nói cái này tám cái bộ tộc bị không biết lực lượng nguyền rủa, trở nên tà ác dữ tợn, thường thường huyết tẩy thiên hoang. Trong lịch sử, bộc phát qua vài lần thiên hoang hạo kiếp, đều là Bát Bộ Tông chúng làm ra. Bát Bộ Tông chúng tám cái bộ tộc, theo thứ tự là Thiên chúng, Diêm La chúng, Thạch chúng, Quỷ chúng, A Tu La, Khẩn Na La, Già Lâu La, Càn Thác La. Lúc tuổi còn trẻ, ta cùng tỷ tỷ đi theo trong tộc một vị trưởng bối, du lịch thiên hoang, từng tại trong vũ trụ thấy qua một đám bạch cốt bay qua, phô thiên cái địa, vô cùng vô tận. Vị trưởng bối kia khi đó lo lắng, cảm thấy rất giống trên cổ tịch ghi lại Già Lâu cốt triều. Trên đường đi, Mạnh Hoàng Nhĩ đều tại hướng Trương Nhược Trần giảng thuật tự mình biết liên quan tới Bát Bộ Tòng Chúng hết thảy, tuyệt đại đa số đều là truyền thuyết, hoặc là người bên ngoài phỏng đoán. Chính như nàng nói, toàn bộ làm như cố sự tới nghe. Nửa tháng sau, ba người rốt cục đến Vong Xuyên chỗ tinh vực. Tại Mạnh Hoàng Nhĩ giảng thuật bên trong, Vong Xuyên chính là vùng đất bị lãng quên, giấu ở một tòa trong vũ trụ bí cảnh, chung quanh tinh không tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh mệnh nào tinh cầu. Nhưng giờ phút này, Trương Nhược Trần trong tầm mắt lại trông thấy một khỏa sinh mệnh tinh cầu vận hành mà qua, xông vào đen kịt một màu hư không về sau, biến mất không thấy gì nữa. Tự như chìm vào màu đen nước hồ. Mỗi một khỏa sinh mệnh tinh cầu cũng giống như một chiếc thuyền, vận tải đến mãi không hết sinh linh cùng tài nguyên. Mạnh Hoàng Nhĩ nói, mỗi một hành tinh bên trên đều có một tôn tu vi cực cao tu sĩ. Bọn hắn đem tinh cầu vận chuyển tiến Vong Xuyên, khẳng định là tại sưu tập tế phẩm, đây là muốn hiến tế bao nhiêu sinh linh. Bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đàn Đà Địa Tạng lòng đầy căm phẫn, nói, đánh vào đi chẳng phải sẽ biết. Trương Nhược Trần ngăn cản hắn, hỏi, Hoàng Nhĩ thần tôn nhận biết những cái kia khống chế tinh cầu tu sĩ? Không biết. Tốt a, nhận biết trong đó một chút. Mạnh Hoàng Nhĩ biết không thể gạt được Trương Nhược Trần, thật dài thở dài, có Mạnh gia đại thánh cùng ngụy thần tham dự trong đó, số lượng không ít. Trương Nhược Trần nói, những sinh mệnh tinh cầu này đều đến từ thiên hoang các nơi. Phải xuyên qua xa xôi vũ trụ hư không, đi vào Vong Xuyên, không phải thời gian ngắn có thể làm được, khả năng ngàn năm trước, vạn năm trước liền bắt đầu. Cái này cùng Mạnh gia đại gia nói thời gian không chính xác. Chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, Mạnh gia đại gia nói dối. Thứ hai, Mạnh gia có khác cường giả, đã sớm đầu nhập vào Bát Bộ Tòng Chúng. Ta cảm thấy, khả năng thứ nhất tính rất nhỏ. Trương Nhược Trần không cho rằng, Mạnh gia đại gia có ở trước mặt mình nói láo năng lực. Mạnh Hoàng Nhĩ ánh mắt vẫn như cũ đục ngầu, nhưng sắc mặt lại cực kỳ khó coi, giống như là nghĩ tới điều gì. Trương Nhược Trần hỏi, Hoàng Nhĩ thần tôn biết là ai? Không biết. Cũng xin mời Thánh Tư Đạo trưởng chớ có tùy tiện nói xấu Mạnh gia tu sĩ khác, đại gia phạm sai lầm, là cá nhân hắn hành vi, cùng Mạnh gia không quan hệ. Những này Mạnh gia tu sĩ, khẳng định đều là nghe mệnh lệnh của hắn, mới có thể âm thầm tại thiên hoang các nơi sưu tập tế phẩm. Mạnh Hoàng Nhĩ nói. Trương Nhược Trần đương nhiên biết Mạnh Hoàng Nhĩ đang tận lực giấu giếm cái gì, nhưng tiếp tục truy vấn căn bản không chiếm được đáp án, nói, vậy chúng ta trước hết tiến Vong Xuyên nhìn xem, gặp một lần Bát Bộ Tòng Chúng. Hết thảy đều nghe Thánh Tư Đạo trưởng an bài. Mạnh Hoàng Nhĩ nói. Trương Nhược Trần nói, Đàn Đà, người tiền tiến Vong Xuyên, đi tìm Tam Ánh Thiên. Đàn Đà Địa Tạng nhìn Hoang Thiên vẻ phát thảo qua Tam Ánh Thiên thân hình hình ảnh, ngữ khí khinh thường, lại có một chút không tình nguyện, nói, tìm hắn làm cái gì? Mạnh Hoàng Nhĩ đoán được Trương Nhược Trần ý đồ, nói, hiện tại Đàn Đà Địa Tạng đã không phải là trước kia Đàn Đà Địa Tạng, sợ rằng sẽ lộ tẩy. Trương Nhược Trần nói, ngươi liền dùng hiện tại ngữ khí, thậm chí còn có thể càng cường ngạnh hơn một chút. Trực tiếp chất vấn hắn, Minh Sứ ở đâu, Minh Sứ ở đâu? Đàn Đà Địa Tạng rống lớn một tiếng. Trương Nhược Trần nói, có thể cảm xúc càng nặng một chút, phải có lửa giận. Tốt, không có vấn đề. Trừ cái này ra thì sao? Đàn Đà Địa Tạng hoàn toàn không biết tại sao phải làm như vậy, nhưng dường như cũng không khó, bởi vậy đáp ứng. Trừ cái này ra, hắn nói gì với ngươi, ngươi cũng đừng để ý tới. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, tất cả mọi thứ mấu chốt nằm ở hồn mẫu. Đoạt lại bà sa thế giới, cực lạc thế giới, sinh diệt đăng, cứu ra bà nhược mới là chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Hiện tại chỉ hy vọng hồn mẫu còn ở Vong Xuyên. Nếu nàng đã đi Hôi Hải, đi Bích Lạc Quan, còn muốn bắt nàng xuống, đối mặt nguy hiểm cùng khiêu chiến sẽ tăng lên gấp bội. Đàn Đà Tàng Ly mở ra, Trương Nhược Trần nói, Hoàng Nhĩ thần tôn, người trước hết không vào Vong Xuyên, có thể tiến đến chặn lại mấy vị Mạnh gia tử đệ, điều tra rõ ràng nội bộ Mạnh gia, trừ đại gia, phải chăng còn có cường giả nào đầu nhập vào Bát Bộ Tòng Chúng. Tô. Mạnh Hoàng Nhĩ không chút suy nghĩ liền đáp ứng, biến mất trước mắt Trương Nhược Trần. Nàng xem ra thật sự biết một chút gì đó. Trương Nhược Trần thân hình dần dần biến mất, đi theo đàn đà mà ẩn thân, hướng phương hướng các tinh cầu sinh mệnh hội tụ bay đi. Xoạt. Cùng những tinh cầu khác một dạng, hắn đụng vào một tầng bình chướng không gian vô hình, biến mất trong vũ trụ. Xuyên qua. Đạo bình chướng không gian này tựa như vượt qua hai tòa thế giới. Trước mắt, một dòng sông rộng lớn vô biên, cuồn cuộn chảy xuôi trong hư không. Trên mặt sông, tung bay thủy khí mây mù màu vàng nâu, bờ sông là bình nguyên đại địa do các loại thi hài chồng chất mà thành. Rất giống lưu vực Tam Đồ Hà. Khối thổ địa này so với lưu vực Tam Đồ Hà thì nhỏ hơn nhiều, nhưng tử khí nồng hậu hơn gấp mấy lần. Những tinh cầu sinh mệnh kia đều lơ lửng trên không sông lớn, dày đặc chi chít, vận chuyển theo một quy luật nào đó, số lượng đã vượt qua ngàn quả. Dưới rất nhiều tinh cầu, ở vị trí bờ sông lớn, có một tòa núi đá cao vạn trượng. Trên núi đá có khắc hai chữ chấn động tâm hồn. Vong xuyên. Hai chữ này thật sự ẩn chứa lực lượng chấn nhiếp hồn linh. Hầu như tất cả tu sĩ, khi đến dưới núi đá, đều sẽ quỳ xuống đất lễ bái. Nơi này chẳng lẽ là cuối cùng của Tam Đồ Hà? Trương Nhược Trần nhìn ra mảnh đại lục bình nguyên trước mắt, hoàn toàn do đống thi cốt tích tụ mà thành, rất có thể là nơi hội tụ người chết từ xưa đến nay của từng tinh cầu, từng đại thế giới. Hắn không nhịn được, nhìn về hạ du sông lớn. Bái kiến Địa Tạng đại nhân. Hai tôn quỷ chúng thượng vị thần từ trên bình nguyên thi cốt bay lên, đi tới gần, cung kính hành lễ với Đàn Đà Địa Tạng. Rất hiển nhiên, Đàn Đà Địa Tạng khác với Bảo Ấn Địa Tạng, hắn đã từng đến Vong Xuyên. Thân phận địa vị của Đàn Đà Địa Tạng cao hơn Bảo Ấn Địa Tạng quá nhiều. Đàn Đà Địa Tạng rống lên, Tam Ánh Thiên đâu? Bản tọa muốn gặp hắn. Hai vị thượng vị thần quỷ chúng bị thần uy của Đàn Đà Địa Tạng chấn nhiếp, lập tức dẫn hắn đi về phía bình nguyên thi cốt. Trương Nhược Trần vô ảnh vô hình, lặng lẽ theo sau. Khi đi ngang qua núi đá Vong Xuyên, ở một nơi hẻo lánh bí ẩn dưới đáy núi đá, hắn nhìn thấy đồ ấn quân cờ đen trắng mà Nho Tổ thứ tư để lại. Nho Tổ thứ tư đã đến, Thường Thiên đến chưa? Trương Nhược Trần âm thầm hạ quyết tâm, coi như hồn mẫu không ở Vong Xuyên, cũng phải trấn áp Tam Ánh Thiên trước. Bất quá, còn phải xem Tam Ánh Thiên này có chất lượng đến đâu. Cùng lúc đó, không gian Vong Xuyên nghênh đón hai tu sĩ Mạnh gia khác. Không ai khác, chính là Mạnh Hoàng Nga và Mạnh Nhị Thập Bát, những người vốn nên cùng từ hàng tôn giả tiến về Vạn Lưu Cảnh. Mạnh Hoàng Nga khí chất xuất trần, vòng eo tinh tế, y phục rực rỡ bồng bềnh, cười nói như đang chỉ điểm giang sơn, tiểu nhị thập bát, người thấy không, tu sĩ Mạnh gia đều đang cố gắng vì sự sinh tồn của Mạnh gia, Thiên Hoang luôn là địa bàn của chúng ta, do chúng ta định đoạt. Mạnh Nhị Thập Bát lạnh nhạt trầm giọng nói, đây chẳng phải là kết quả của việc ngươi và đại gia đầu nhập vào Bát Bộ Tòng chúng sao? Các ngươi làm vậy sẽ khiến Mạnh gia vạn kiếp bất phục. Ngươi sai, sai hoàn toàn. Mạnh Hoàng Nga cũng không tức giận, tâm cảnh vững vàng vô cùng, thản nhiên nói, thứ nhất, Mạnh gia không phải là đầu nhập vào Bát Bộ Tòng chúng, mà bản thân vốn là một phần của Bát Bộ Tòng chúng. Mạnh Nhị Thập Bát chấn kinh, nói, ngươi nói cái gì? Mạnh Hoàng Nga nói, ngươi biết vì sao Thiên Tôn lại có quan hệ mật thiết với Diêm La tộc không? Bởi vì, vào thời đại cổ xưa, Mạnh gia chính là một chi tách ra từ Diêm La tộc, cùng Diêm La chúng trong Bát Bộ Tòng chúng đồng tông đồng nguyên. Mạnh gia hoàn toàn có thể thay thế Diêm La chúng. Bí mật này, Thiên Tôn chắc chắn biết, chỉ là không nói cho các ngươi biết thôi. Ngươi sai điểm thứ hai là, chỉ cần có ta ở đây, Mạnh gia sẽ không bao giờ vạn kiếp bất phục. Đi theo Minh Tổ mới là con đường chính xác nhất. Mạnh Nhị Thập Bát nói, ngươi có thể bảo vệ Mạnh gia. Thực lực của ta, ngươi chẳng phải đã từng thấy qua sao? Ta là đệ tử của Minh Tổ, bây giờ đã là chi thủ chúng của Diêm La chúng, bảo vệ Mạnh gia có khó gì? Tương lai, Mạnh gia sẽ là quý tộc của Diêm La chúng. Mạnh Hoàng Nga nói. Mạnh Nhị Thập Bát hồi tưởng lại hình ảnh Mạnh Hoàng Nga dùng một chỉ định trụ từ hàng tôn giả, sắc mặt lập tức tái nhợt đi nhiều. Tu vi của nàng rốt cuộc cao đến mức nào? Khó trách dung nhan không già không suy. Mạnh Hoàng Nga nói, một gia tộc, không thể thiếu cường giả đứng ở đỉnh phong, cũng không thể thiếu nhân tài đời mới. Ngươi là thiên kiêu xuất chúng nhất của Mạnh gia thế hệ này, ta rất hy vọng ngươi có thể đứng cùng ta trên một đường, tương lai tiền đồ rộng lớn. Nếu ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, coi như ta không nhẫn tâm, cũng chỉ có thể đưa ngươi đi làm tế phẩm. Một tinh cầu sinh mệnh đường kính mấy ngàn dặm, bay qua trước mắt Mạnh Hoàng Nga và Mạnh Nhị Thập Bát. Mạnh Hoàng Nga ánh mắt mê ly, thở dài, ta thấy bác muội. Bọn họ đến thật nhanh, còn sớm hơn chúng ta một bước. Mạnh Nhị Thập Bát nói, bác cô nương có biết ngươi che giấu tung tích không? Nàng có tán đồng quan điểm của ngươi không? Ngươi có muốn giết cả nàng không? Mạnh Hoàng Nga trầm mặt nửa ngày, trên khuôn mặt tiếu mỹ tuyệt luôn lộ ra một nụ cười khổ, nàng không giống. Nàng là muội muội ta, dù nàng có tùy hứng thế nào, đều có thể sống. Ngươi vẫn có thể suy nghĩ thêm, đợi ta giải quyết thánh tư, nếu ngươi vẫn không thể quyết định, thì đừng trách ta không niệm tình đồng tộc Tam Ánh Thiên đứng tại bờ Tam Đồ Hà rộng lớn, nhìn lên thiên khung, nơi những tinh cầu khổng lồ như quái vật treo lơ lửng. Khóe miệng hắn nở một nụ cười đắc ý, những tinh cầu chứa đựng sinh mệnh này đều được di chuyển từ các tinh vực khác nhau của thiên hoang, là thành quả của một bố cục kéo dài vạn năm của hắn. Nhưng nếu chỉ có vậy, hắn đã không đắc ý đến thế. Điều thực sự khiến hắn đắc ý là sau khi Địa Tạng Vương chết, toàn bộ thiên hoang và địa hoang đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Dù Mạnh Nại Hà có quay trở lại, cũng chỉ vô vọng. Dáng vẻ của hắn trông như một thiếu niên 15, 16 tuổi, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ lão luyện và âm hàn. Bất kỳ tu sĩ nào nhìn vào đôi mắt đó cũng sẽ không khỏi kinh hãi run rẩy. Là một trong những cường giả thiên chúng gần gũi thủ chúng nhị quân thiên, Tam Ánh Thiên nhiều năm qua vẫn luôn hoạt động tích cực tại thiên hoang và địa hoang, thậm chí thỉnh thoảng còn ghé qua vũ trụ thiên đình và địa ngục giới. Phóng nhãn vũ trụ, số tu sĩ lọt vào mắt xanh của hắn ít ỏi vô cùng. Nếu không phải Minh Tổ có lệnh phải giữ kín hành tung, thì hắn đã sớm dẫm đạp lên những chư thiên của thiên đình và địa ngục giới, vang danh thiên hạ. Nơi Tam Ánh Thiên đứng là cuối dòng Tam Đồ Hà. Qua ức vạn năm, vô số nhánh sông mang theo thi cốt của các tinh cầu và đại thế giới bồi đắp nơi đây, hóa thành bình nguyên thi cốt dưới chân hắn. Tử khí ở nơi này nặng nề đến mức sinh linh bình thường bước vào sẽ chết ngay lập tức. Cũng chính vì vậy, từ đáy bình nguyên leo ra vô số quỷ chúng, già lâu cốt, khẩn na thi. Đây là ba bát bộ tòng chúng đông đảo nhất của Vong Xuyên và Hôi Hải. Đại nhân, Đàn Đà Địa Tạng muốn gặp ngươi. Thần niệm truyền âm vừa mới lọt vào tai Tam Ánh Thiên. Ầm ầm. Một đạo lôi điện màu vàng chói mắt từ chân trời lao xuống, nện xuống trước mặt Tam Ánh Thiên, ngưng tụ thành thân thể cao gầy như cây trúc của Đàn Đà Địa Tạng. Đàn Đà Địa Tạng cố gắng trợn to hai mắt, giận dữ gầm lên, mình sứ đâu? Bản tọa muốn gặp nàng. Tam Ánh Thiên đã từng gặp hồn mẫu, đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra trên Thiên Long Hào và lý do Đàn Đà Địa Tạng tức giận đến vậy. Đường đường là bất diệt vô lượng đỉnh phong, lại bị phá hủy ý thức hải, xóa đi ký ức, quả là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Hơn nữa, đây còn là một sự không tin tưởng của Minh Sứ đối với hắn. Tam Ánh Thiên giả vờ không hiểu, kinh ngạc hỏi, Địa Tạng sao lại nổi giận như vậy? Ngươi muốn gặp Minh Sứ vì chuyện gì? Ngươi không cần quản, gọi Minh Sứ ra đây. Đàn Đà Địa Tạng nói. Trương Nhược Trần lặng lẽ tiến đến, đứng cách đó trăm trượng, cạnh hai vị quỷ chúng thượng vị thần đã dẫn đường cho Đàn Đà Địa Tạng đến đây. Hắn không dám tiếp cận Tam Ánh Thiên thêm nữa. Trương Nhược Trần đã gặp quá nhiều cường giả tuyệt đỉnh, nhưng ở Tam Ánh Thiên, hắn cảm nhận được một khí tức vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần tiến thêm một bước, dường như hắn sẽ bị phát hiện. Quả thực là Thiên Tôn cấp. Trương Nhược Trần đã từng đạt đến cảnh giới Thiên Tôn cấp, nên hiểu rõ sự đáng sợ của cảnh giới này. Hắn không dám khinh thị Tam Ánh Thiên. Với trạng thái hiện tại của hắn, nếu đối đầu trực diện với một Thiên Tôn cấp, thắng bại khó mà đoán trước. Huống chi, nơi này còn là địa bàn của Tam Ánh Thiên. Ai biết trên mảnh bình nguyên thi cốt này ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Trương Nhược Trần nhìn hai tôn quỷ chúng thượng vị thần bên cạnh. Bề ngoài họ không khác gì quỷ tộc của địa ngục giới, nhưng bên trong lại chảy xuôi lực lượng nguyên rủa. Thực tế mà nói, toàn bộ Vong Xuyên, toàn bộ bình nguyên thi cốt đều tràn ngập lực lượng nguyên rủa. Nếu ngươi không gọi Minh Sứ ra đây, bản tọa sẽ không khách khí. Đàn Đà Địa Tạng hét lớn, những vòng Phật quang màu vàng sau đầu kích tràn ra. Thần uy khí tức của bất diệt vô lượng đỉnh phong trấn áp lên đại địa Vong Xuyên, khiến tất cả bát bộ tòng chúng quỳ rạp xuống đất, run rẩy sợ hãi. Những tinh cầu trên thiên khung rung động không ngừng. Địa Tạng an tâm chớ vội, ta sẽ dẫn ngươi đi ngay. Đi thôi. Tam Ánh Thiên nhìn đám bát bộ tòng chúng hoảng sợ bất an xung quanh, bất đắc dĩ thở dài, dẫn Đàn Đà Địa Tạng xuôi theo dòng Tam Đồ Hà, hướng về phía hạ du mà đi. Trương Nhược Trần tự nhiên bám theo phía sau. Đến nơi này, Tam Đồ Hà trở nên rộng lớn hơn bất kỳ nơi nào, độ rộng vượt quá 10 vạn dặm, gọi là biển cũng không ngoa. Không gian nơi đây vững chắc, không thua kém gì thiên đình. Tam Ánh Thiên và Đàn Đà Địa Tạng dùng thần linh bộ để tiến lên, nhưng mỗi bước đi không thể vượt qua 129.600 dặm. Đạo pháp bị áp chế, quy tắc không gian bị suy yếu. Mỗi bước chỉ có thể vượt qua khoảng trăm dặm. Đối với tu vi đạt đến cấp độ của họ, tốc độ này là vô cùng chậm chạp. Không chỉ quy tắc không gian bị suy yếu, mà tất cả các quy tắc thiên địa đều bị suy yếu. Không biết đã đi bao lâu, phía trước bỗng dâng lên một màn hắc vụ dày đặc, che khuất tầm mắt, không thể nhìn rõ hình dạng mặt đất của bình nguyên thi cốt nữa. Dòng Tam Đồ Hà bên cạnh trở nên chảy xiết hơn, tiếng nước chảy đinh tai nhức óc. Tam Ánh Thiên đột ngột dừng bước. Nụ cười trên mặt hắn biến mất, ánh mắt sắc bén như chim ưng sắp đi săn. Sao không đi nữa? Đàn Đà Địa Tạng hỏi. Tam Ánh Thiên nói, đến rồi. Đến rồi. Minh Sứ ở đâu? Sao ta không thấy? Đàn Đà Địa Tạng hỏi. Tam Ánh Thiên cười lạnh một tiếng, quay người nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, còn không hiện thân sao? Một ánh mắt khóa chặt cả thời gian và không gian. Trương Nhược Trần cười, thân ảnh hiện ra trong không gian, nói, không hổ là Thiên Tôn cấp, vẫn bị ngươi phát hiện. Tam Ánh Thiên đánh giá Trương Nhược Trần, nói, làm sao mà không phát hiện ra được? Ngươi có tôn trọng bản tọa không vậy? biết rõ ta là thiên tôn cấp, mà còn dám đến gần trong vòng trăm trượng, bám theo một đoạn đường dài. Ngươi khinh thị ta như vậy, không biết lấy dũng khí ở đâu ra. Trong lòng Tam Ánh Thiên rung động, không thể diễn tả bằng lời. Thực ra, ban đầu hắn không hề phát giác sự tồn tại của Trương Nhược Trân. Chỉ đến khi phát hiện trạng thái không thích hợp của Đàn Đà Địa Tạng, hắn mới cảnh giác và cảm nhận được một chút mánh khóe yếu ớt trong những dao động thiên địa sau lưng. Việc lặng yên không một tiếng động tiếp cận một thiên tôn cấp trong vòng trăm trượng, thậm chí là tiếp cận trong vòng 100 thần linh bộ, là một thành tựu tu vi cực kỳ khó lường. Không hề khinh thị, Bần đạo đã rất cẩn thận, coi trọng vô cùng. Trương Nhược Trần từng bước một tiếng về phía Tam Ánh Thiên. Khoảng cách ngày càng thu hẹp. Việc bất ngờ ám toán một thiên tôn cấp là gần như không thể. Cơ hội duy nhất để Trương Nhược Trần hạ gục Tam Ánh Thiên là rút ngắn khoảng cách, không cho hắn cơ hội thi triển thần thông và điều động quy tắc, nắm chắc chủ động trong tay. Liều mạng sức mạnh nhục thân với hắn. Khoảng cách càng gần, cơ hội chiến thắng càng lớn. Trong mắt Tam Ánh Thiên, vị đạo sĩ kia không hề có bất kỳ thần lực nào tiêu tán, tu vi sâu không lường được. Hắn từng bước tiến đến, tạo cho người ta một cảm giác áp bức như sóng lớn ập đến. Nhưng, với tư cách là một thiên tôn cấp, Tam Ánh Thiên kiêu ngạo tự tin, nhất định sẽ không bị khí tràng của đối phương đè bẹp. Lùi lại một bước là điều không thể. Ánh mắt của hắn hoàn toàn khóa chặt ta. Chỉ cần ta điều động thần khí và quy tắc, chắc chắn sẽ phải nghênh đón sự công phạt như bài sơn đảo hải của hắn. Vong Xuyên có chịu được nguồn lực lượng này không? Tam Ánh Thiên không hề e ngại Trương Nhược Trần, nhưng lại vô cùng lo lắng việc hai người giao thủ sẽ hủy diệt Vong Xuyên, hủy diệt những tinh cầu sinh mệnh trên thiên khung. Nếu chậm trễ đại sự của Minh Tổ, hắn sẽ không gánh nổi trách nhiệm từ cấp trên. Đến lúc đó, không có tế phẩm, thì hắn sẽ trở thành tế phẩm. Tam Ánh Thiên nói, ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trên Thiên Long Hào mà Đàn Đà Địa Tạng lại biến thành bộ dạng này. Trương Nhược Trần đã tiến đến cách Tam Ánh Thiên 80 trượng, nói, Đàn Đà Địa Tạng bị Minh Sứ đánh tan ý thức hải, xóa đi ký ức, tự cảm thấy vô cùng nhục nhã. Bây giờ, hắn đã cải tà quy chính, sẽ không còn đi cùng phe phái của Minh Tổ nữa. Đàn Đà Địa Tạng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, trong mắt tràn ngập trí tuệ quang hoa, cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Tam Ánh Thiên làm sao có thể tin những lời ma quỷ của Trương Nhược Trần? Việc khiến một bất diệt vô lượng đỉnh phong tồn tại phát sinh một sự chuyển biến toàn diện về tinh thần và ý thức là một điều đáng sợ. Ngay cả bán tổ cũng chưa chắc có được thủ đoạn này. Tam Ánh Thiên đã nghĩ ra đối sách, tiếp tục dụ địch đến gần, nói, vậy đạo trưởng ngươi đây? Ngươi là thần thánh phương nào? Cả thiên đình vũ trụ và địa ngục giới đều không có nhân vật nào như ngươi. Ta ư, ha ha, Bần Tăng Thánh Tư. Trương Nhược Trần đã tiến đến trong vòng 50 trượng. Tam Ánh Thiên nói, có phải ngươi cùng với Nho Tổ thứ tư đến đây? Ngươi có thể cho là như vậy. Sắc mặt Trương Nhược Trần vẫn bình thường, nhưng trong lòng thầm kêu không ổn. Ngay cả Tam Ánh Thiên đều biết Nho Tổ thứ tư tới mảnh tinh vực này, hiển nhiên hồn mẫu cùng Nho Tổ thứ tư đã giao thủ qua, bị nhìn thấu thân phận. Nếu Nho Tổ thứ tư không thể trấn áp hồn mẫu, để hồn mẫu thoát thân đi Bích Lạc Quan, lấy Bát Bộ Tòng Chúng thực lực, mặc dù Nho Tổ thứ tư cường đại tới đâu, chỉ sợ cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Không có Nho Tổ thứ tư kiềm chế Bích Lạc Quan một đám cường giả, Trương Nhược Trần muốn cứu người, muốn đoạt lại Bà Sa thế giới, Cực Lạc thế giới, sinh diệt đăng e rằng khó như lên trời. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, vô cùng ăn ý, một hỏi một đáp. Lần này, đến phiên Trương Nhược Trần đặt câu hỏi. Trương Nhược Trần nói, các hạ tu vi cao thâm, địa ngục giới cùng thiên đình vũ trụ rất nhiều chư thiên đều không thể so bì, xin hỏi ở trong Bát Bộ Tòng Chúng là vị trí nào? Có thể là vị trí nào? Bát Bộ đều có thủ chúng, từng cái thần thông quảng đại, đều là kinh thiên vĩ địa tồn tại. Mà ta, chỉ là thiên gia thủ chúng tọa hạ đầy tớ, là một chút việc bẩn việc cực, không đáng giá nhắc tới. Tam Ánh Thiên cười nói. Trương Nhược Trần nói, thật sao? Có thể Bần Đạo nghe nói, người từng đến Minh Tổ chỉ điểm. Một cái không đáng giá nhắc tới người, có thể bị Minh Tổ nhìn trúng mắt. Tam Ánh Thiên trong mắt một đạo vẻ sùng kính hiện lên, nhìn về phía Trương Nhược Trần, lại hóa thành nồng đậm lãnh ý, đối phương ngay cả bí mật này đều biết, nghĩ đến không chỉ có Đàn Đà Địa Tạng xảy ra chuyện, Mạnh Gia Đại Gia cũng bại lộ. Mạnh Hoàng Nga đều không phải là đối thủ của hắn sao? Thiên Long Hào đã hoàn toàn bị thần giới khống chế. Tam Ánh Thiên trong lòng hiện lên đạo suy nghĩ này, đồng thời có chút hoài nghi, dù là chính mình xuất ra món kia thần khí trọng bảo, cũng không có cách nào đối phó được trước mắt đối thủ đáng sợ này. Tam Ánh Thiên cùng Trương Nhược Trần ánh mắt đối mặt đến càng lâu, càng cảm giác được Trương Nhược Trần đáng sợ. Đạo sĩ này giống như có thể nhìn ra nội tâm của hắn, xem thấu hắn thời khắc này ý nghĩ. Không có khả năng chờ đợi thêm nữa. Tam Ánh Thiên thể nội thần khí vận chuyển, hai tay nắm giơ lên, liền muốn đem Minh La Thiên Võng tế ra. Vật này chính là Thiên Chúng bộ tộc đệ nhất chí bảo. Nhị Quân Thiên đem vật này giao cho hắn, là dùng tới đối phó Mạnh Nại Hà. Dù sao, ai cũng không biết Mạnh Nại Hà lúc nào liền sẽ trở về Mạnh gia. Trương Nhược Trần tuyệt không có khả năng cho Tam Ánh Thiên điều động thần khí cơ hội, càng thêm không có khả năng để hắn tế ra thần khí chiến binh. Tam Ánh Thiên hai tay mới vừa vặn nâng lên, Trương Nhược Trần đã xuất hiện ở trước mặt hắn, chưởng ấn thẳng hướng mặt hắn mà nhấn tới. Tuy chỉ là nhục thân lực lượng, nhưng Trương Nhược Trần một chưởng này đem nơi đây không gian đều đánh nát, từng đạo vết nứt không gian hướng nơi xa lan tràn, giống như tấm gương bị đánh nát. Bị ép bất đắc dĩ, Tam Ánh Thiên đành phải hai tay kết chưởng, cùng Trương Nhược Trần liều mạng một kích. Oanh! Hai cổ rung chuyển trời đất lực lượng đụng vào nhau. Tam Ánh Thiên thể nội phun ra vô tận thần khí cùng quy tắc, từng đạo hộ thể thần quang gia trì ở trên người, nhưng vẫn như cũ không cách nào chống lại, thân thể như sao băng bay rớt ra ngoài. Có thần khí cùng quy tắc tại thân, Tam Ánh Thiên cũng không chịu thương thế nặng bao nhiêu, chỉ là hai tay đau đớn rung lên, thể nội huyết khí bất ổn. Cùng một chỗ động thủ. Trương Nhược Trần đuổi hướng Tam Ánh Thiên thời điểm, không quên chào hỏi một tiếng ngay tại sững sờ đàn đà địa tạng. Gọi ra vong tình phục ma côn, Trương Nhược Trần một côn bổ về phía chưa ổn định thân hình Tam Ánh Thiên. Tam Ánh Thiên miễn cưỡng nâng lên cánh tay phải ngăn cản, răng rắc tiếng vang lên, cẳng tay xuất hiện vết rách, cánh tay máu thịt be bét. Bành! Trương Nhược Trần cất bước vọt lên, dốc hết toàn lực một côn bổ vào Tam Ánh Thiên đỉnh đầu. Tam Ánh Thiên hai chân chìm xuống, lập thành trung bình tấn, thân thể bất động như chuông, lấy đầu lâu đón đỡ Trương Nhược Trần một côn này. Bành! Giống như thiên địa thần chung đụng vang. Tam Ánh Thiên dưới chân đại địa phá toái, chìm vào Tam Đồ Hà, nhưng đầu lâu hắn không nát không nứt, cùng thần khí một dạng cứng rắn. Đúng là gánh vác. Trương Nhược Trần bị chấn động đến lùi lại ra ngoài, hơi kinh ngạc, nhìn một chút trong tay vong tình phục ma côn. Chỉ bằng nhục thân lực lượng, chung quy là khó mà đánh vỡ thiên tôn cấp phòng ngự. Thiên tôn cấp phòng ngự cũng không chỉ nhục thân phòng ngự, càng có thể nội xen lẫn quy tắc cùng ẩn chứa vô tận tuế nguyệt đạo pháp. Trương Nhược Trần nhục thân lực lượng hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng còn không có mạnh đến, chỉ bằng nhục thân liền có thể nghiền ép thiên tôn cấp tình trạng. Dù sao, thiên tôn cấp lực lượng bao gồm nhục thân chi lực, thần khí chi lực, quy tắc chi lực, hồn linh chi lực, còn có cường đại nhất trật tự lực lượng cùng áo nghĩa lực lượng. Nhiều loại lực lượng hợp nhất mới là thiên tôn cấp chỉnh thể thần lực cường độ. Lão thất phu này quá xem thường ta. Vậy mà chỉ dùng nhục thân lực lượng chiến ta, ngay cả vong tình phục ma côn nội bộ minh văn đều không thôi động, khinh người quá đáng. Tam Ánh Thiên ổn định xu hướng suy tàn về sau, không quên hướng thi cốt bình nguyên nhìn thoáng qua. Chỉ gặp, vừa rồi hắn cùng Trương Nhược Trần quyết đấu, đem thi cốt bình nguyên trong vùng không gian này thủy tổ thần văn, minh tổ trật tự toàn bộ kích hoạt lên, đang vào lẫn nhau, nhét đầy toàn bộ vong xuyên. Thủy tổ thần văn giống lít nhà lít nhít đường cong. Minh tổ trật tự thì ngưng hóa thành từng cây sinh trưởng hướng lên bầu trời dây leo, u quang lấp lóe, mở ra chói lọi minh hoa, khiến cho thi cốt bình nguyên phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thân ở trong đó, như lâm vào rừng cây, hết thảy cảm giác đều trở nên mơ hồ. Nguyên lai minh tổ đại nhân sớm có bố trí. Không có nỗi lo về sau, Tam Ánh Thiên cả người đều lỏng xuống, vung tay áo ở giữa, tế ra Minh La Thiên Võng, đánh về phía lần nữa vọt tới Trương Nhược Trần. Cầm tận thần Phật về Thiên Võng, thu tàn vạn linh rơi Minh La. Minh La Thiên Võng kín không kẻ hở, xen lẫn ở trong không gian, có được ý thức đồng dạng, đem Trương Nhược Trần bao phủ. Đồng thời, cực tốc co vào. Ngay trong nháy mắt này, Trương Nhược Trần thân thể, giống như một chút thái cổ sinh vật đồng dạng, đúng là hóa thành thiên địa bản nguyên hạt, từ Minh La Thiên Võng trong khe hở xuyên qua. Làm sao có thể? Đây không phải hóa thành trạng thái hạt liền có thể xuyên qua. Người đến cùng là ai? Tam Ánh Thiên kinh hoảng thất thố, trong miệng phun ra một ngụm chói mắt hình kiếm thần hoa, lấy ngăn cản một lần nữa ngưng hóa thành đạo sĩ bộ dáng Trương Nhược Trần. Hình kiếm thần hoa bị Trương Nhược Trần phất tay đánh tan. Tay hắn xách vong tình phục ma côn, lại là một côn đánh vào Tam Ánh Thiên đỉnh đầu, tiếng đánh rất thanh thúy, giống gõ mõ. Tiêu tán đi ra sóng âm phong bạo, tại nói cho thế nhân, một kích này rất khủng bố, không phải thiên tôn cấp không thể đỡ. Một chút đánh không tiêu tan ngươi thần hồn, liền đánh 10 lần. 10 lần đánh không tiêu tan, liền đánh 100 cái. Đuổi ở phía sau đàn đà địa tạng, không biết vì cái gì, mỗi một lần thánh tư đạo trưởng cây gậy đánh vào Tam Ánh Thiên đỉnh đầu, luôn cảm giác đầu của mình cũng sẽ đau một chút. Làm sao lại thành như vậy cổ quái? Thương Thiên đứng cách chiến trường đại khái ngàn dặm thi cốt bình nguyên bên trên, dưới chân không ngừng mọc ra minh hoa dây leo, mỗi một cây đều là minh tổ trật tự xen lẫn mà thành, cứng cỏi đến cực hạn, thần khí đều không thể phá hủy. Hắn mặc cho minh hoa dây leo bao phủ chính mình, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm truy đánh Tam Ánh Thiên thánh tư đạo sĩ, như muốn đem nó nhìn thấu. Quá mạnh, chỉ bằng nhục thân liền có thể đem một vị thiên tôn cấp đuổi theo đánh, không hề có lực hoàn thủ. Hạo Thiên thiên tôn nhục thân có mạnh như vậy sao? Toàn bộ Vong Xuyên hoàn toàn biến dạng, mình hoa dây leo và thiên tế địa, có những dây sinh trưởng đến độ cao mấy chục vạn dặm. Tam ánh thiên luồn lách giữa không trung, tránh né Trương Nhược Trần truy kích. Trương Nhược Trần ra tay vô cùng ác độc, mỗi một côn đều là toàn lực ứng phó, đánh cho tam ánh thiên trên đầu nổi lên hơn 10 cái u, giống như Phật Đà vậy. Thiên cầm chưởng pháp. Tam ánh thiên rốt cục nắm lấy cơ hội, điều động chưởng đạo áo nghĩa, thi triển ra chưởng pháp thần thông. Chưởng đạo áo nghĩa cực kỳ nặng nề, hắn chỉ ít nắm giữ 3-4 thành. Tay phải đánh ra, thể nội tuôn ra chưởng đạo quy tắc thần văn, giống như dây đàn rung động, phát ra những tiếng đàn trực tiếp tấn công thần hồn. Loại chưởng pháp thần thông này vừa công nhục thân, vừa đánh thần hồn. Soạt. Phía dưới Tam Đồ Hà, thụ chưởng phong ảnh hưởng, đúng là nghịch chuyển đảo lưu, sóng cao ngàn trượng. Thiên tôn cấp thần thông đại pháp, Trương Nhược Trần cũng không dám chủ quan, lập tức kết xuất thủ ấn, trước người ngưng tụ ra một đạo đường kính 10 trượng hắc bạch âm dương ấn ký, sinh tử chi khí ở trong đó vận chuyển. Đây là ấn ký diễn hóa từ vô cực. Một chuyện vượt quá dự liệu của Trương Nhược Trần đã xảy ra. Tử vong chi khí của Vong Xuyên đúng là bị vòng tròn vô cực liên tục hấp thu. Tử vong chi khí tiến vào vòng tròn vô cực, chỉ vận chuyển một vòng, liền đại lượng chuyển hóa thành sinh mệnh chi khí. Thế là, tử vong chi khí và sinh mệnh chi khí xoay vòng, uy lực cấp tốc tăng lên. Thiên cầm chưởng ấn của Tam Ánh Thiên đánh vào trung tâm hắc bạch âm dương ấn ký, chỉ nhấc lên từng lớp gợn sóng, không thể phá vỡ. Cái này có chút ý tứ. Ngay cả Trương Nhược Trần cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nơi này tử vong chi khí vậy mà chủ động dựa vào hắn, chủ động giúp hắn ngăn địch. Tự như toàn bộ Vong Xuyên đều muốn nghe lệnh của hắn. Theo Tam Ánh Thiên, đây là biểu hiện của tu vi trác tuyệt của Thánh Tư Đạo Sĩ, hắn cảm giác tiếp tục đấu nữa chỉ tự rước lấy nhục. Chi bằng dẫn hắn tới Hôi Hải, để hắn trả giá đắt cho sự cuồng ngạo và tự phụ của mình. Sinh tử nhị khí. Thì ra là thế. Trong mắt Thương Thiên hiện lên vẻ ngộ ra, sau khi đọc lên câu này, thần khí tràn ra ngoài, quanh người hiện lên vạn dặm thải hà, chiếu sáng vô tận màn đêm. Tam Ánh Thiên muốn rút đi thì bị Thương Thiên chặn đường. Oanh. Thiên cầm chưởng pháp lại xuất ra. Thương Thiên thì đánh ra Đại Đạo Thiên Hoang ấn. Vạn dặm thải hà tuôn ra cùng với chưởng ấn, chói lọi vô cùng, thần uy vô địch. Tam Ánh Thiên đã sớm phát hiện Thương Thiên giấu ở chỗ tối quan chiến. Sau một kích va chạm, hắn hừ lạnh một tiếng, người rốt cục không giữ được bình tĩnh sao? Người muốn đối địch với Bát Bộ Tông chúng. Nghe giọng điệu này, Trương Nhược Trần liền biết Tam Ánh Thiên và Thương Thiên hẳn là quen biết nhau. Thương Thiên đứng tại bờ Tam Đồ Hà, cánh tay phải thả lỏng phía sau, sợi râu màu đỏ sẫm theo gió chập chờn, nói là các ngươi trước vi phạm tổ huấn. Tổ huấn là minh tổ định, minh tổ tự nhiên có thể sửa chữa. Đại lượng kiếp sắp tới, thiên địa liền muốn đổi, Bát Bộ Tông chúng cũng nên xuất thế, uy chấn hoàng vũ. Tam Ánh Thiên nói. Thương Thiên như có điều suy nghĩ, hỏi, minh tổ hiện tại ở Hôi Hải. Sao? Ngươi sợ? Tam Ánh Thiên nói. Thương Thiên hỏi lại, minh tổ hiện tại ở Hôi Hải. Có gan, thì theo ta cùng nhau tiến về. Tam Ánh Thiên nhìn thoáng qua Minh La Thiên võng rơi xuống Tam Đồ Hà, phất tay muốn thu lấy từ xa. Dù muốn dẫn hai người đi Hôi Hải, cũng phải thu hồi bảo vật trước. Bành! Đàn đà địa tạng song chưởng đều xuất hiện, đánh ra 100.000 phạn văn, đánh nát thần khí và quy tắc của Tam Ánh Thiên kéo dài về phía Minh La Thiên võng. Hôi Hải, bần đạo hẳn là muốn đi. Nhưng không phải tùy ngươi mà đi, mà là trước trấn áp ngươi, rồi đi. Trương Nhược Trần đang muốn lao tới Tam Ánh Thiên, rút ngắn khoảng cách, thì thấy Thương Thiên động thủ trước, cùng Tam Ánh Thiên va chạm nhau. Dù có thủy tổ thần văn và minh tổ trật tự trải rộng không gian, đối kích của hai vị thiên tôn cấp vẫn hủy diệt ngàn dặm đại địa. Thương Thiên diễn hóa ra ba đạo pháp tướng thiên tôn giống nhau như đúc, vây khốn Tam Ánh Thiên, các loại thần thông bí pháp, như cuồng phong mưa rào trút xuống. Chư thần hoàng hôn. Quang minh phá ma quyết. Thiên hoàng lưu quang chỉ. Mỗi loại thần thông đều ảo diệu vô tận, các loại áo nghĩa, quy tắc, trật tự, biên chế ra một tòa chiến trường hỗn loạn và cuồng bạo. Đây mới là đấu pháp cấp thiên tôn. Không giống như lúc trước, khi Trương Nhược Trần đuổi đánh, hai người cơ hồ không có va chạm thần thông. Thật là lợi hại Thương Râu Dài, đem lực lượng thần thi và ma thi dung hội quán thông, khó trách những năm này điều thấp như vậy, lại là đang bế quan khổ tu. Với ba tôn pháp tướng này, dưới bán tổ đã khó kiếm đối thủ. Trương Nhược Trần cảm thán một câu. Ba tôn pháp tướng đương nhiên không thể so sánh với tam thi tách trời, không thể đạt được gấp ba chiến lực. Nhưng vẫn có thể tăng chiến lực của Thương Thiên lên một mảng lớn. Đàn đà địa tạng thu lấy Minh La Thiên võng, khoác lên người như cà sa, đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần, nói, làm sao bây giờ? Râu quai hàm này rốt cuộc là địch hay bạn? Ta làm sao biết? Trương Nhược Trần nhún vai, cao giọng nói, Thương Thiên, có cần bần đạo giúp ngươi một chút sức lực không? Không cần. Thần âm của Thương Thiên truyền đến từ nơi thần quang rực rỡ nhất. Đi, đồng loạt ra tay, trấn áp Tam Ánh Thiên. Nhớ kỹ, Tam Ánh Thiên là của chúng ta. Trương Nhược Trần lấy ra một cây thần liên hoang thiên đã khóa, ném cho Đàn Đà Địa Tạng. Lập tức, hắn xách vong tình phục ma côn, xông vào chiến trường đạo pháp cấp thiên tôn. Người khác đều là không cần. Ai, A-di-đà Phật. Đàn Đà Địa Tạng nhấc lên thần liên to như miệng chén, nhảy vọt tiến lên, không bao lâu cũng biến mất trong thần linh quang huy của đấu pháp cấp thiên tôn. Trương Nhược Trần phóng qua vai một pháp tướng của Thương Thiên, vong tình phục ma côn trong tay bổ ra, hóa thành mấy vạn trượng dài, như thiên trụ khuynh đảo. Ầm ầm. Sau khi gánh một côn này, Tam Ánh Thiên phun ra máu tươi, lui lại cực nhanh. Hắn có thể bước vào cấp thiên tôn, tự nhiên không phải hạng người hời hợt, các loại thần thông tùy ý sử dụng, trận ấn dưới chân, tinh hà trên đỉnh đầu, đều là át chủ bài khổ tu nhiều năm của hắn. Nhưng ứng phó một mình Thương Thiên đã dùng hết thủ đoạn, vá víu khắp nơi, sao có thể lấy một địch hai? Cầm tận thần Phật về thiên võng, thu tàn vạn linh rơi minh la. Đàn Đà Địa Tạng chân đạp tường vân, đọc lên lời giống như Tam Ánh Thiên lúc trước, lập tức vung xuống minh la thiên võng. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn một chút, mí mắt giật giật. Tên hòa thượng mãn phu này muốn thu cả hắn vào trong lưới. Hai tay Trương Nhược Trần triển khai, kích phát vòng tròn vô cực, muốn trở về trạng thái hạt bản nguyên. Tam Ánh Thiên biết minh la thiên võng không thể khốn được đạo sĩ đối diện, nhưng đạo sĩ kia thi triển thủ đoạn thoát thân dường như cần thời gian. Vì đảo khách thành chủ, hắn từ bỏ cơ hội thoát thân, ngược lại thân hình di chuyển đến trước người Trương Nhược Trần, đánh ra một chưởng. Trương Nhược Trần trở tay vung côn đánh tới. Bành! Gợn sóng năng lượng khuấy động, hai người đồng thời lui nhanh ra ngoài. Minh La Thiên võng rơi xuống, bao phủ cả Tam Ánh Thiên và Trương Nhược Trần. Khi Thiên võng co vào nhanh chóng, không gian cũng đi theo co nhỏ lại. Tam Ánh Thiên cười tà dị, thân thể hóa thành một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, đúng là dung hợp với Minh La Thiên võng. Ngọn lửa màu xanh lam lan trên Minh La Thiên võng, phóng tới Trương Nhược Trần. Xong, Hải Thánh Tư đạo trưởng. Đàn Đà Địa Tạng vỗ mạnh đầu một cái, từ thiên khung bay xuống, dưới chân tuôn ra Phật quang sáng chói, ép về phía Minh La Thiên võng. Thương Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, điều động Quang Minh thần huy cùng Thí thần trật tự, hướng Trương Nhược Trần cùng ngọn lửa màu xanh lam phát động công kích không phân biệt. Trong tình huống này, Trương Nhược Trần căn bản không thể tránh né, chỉ có thể cùng Tam Ánh Thiên hứng chịu. Tam Ánh Thiên sở dĩ lựa chọn giao chiến với Trương Nhược Trần trong Minh La Thiên võng, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Minh La Thiên võng dù sao cũng là chiến bảo của hắn. Tuy bị Đàn Đà Địa Tạng đơn giản tế luyện, nhưng khí linh chưa hoàn toàn thuần phục. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng lực lượng của Minh La Thiên võng để áp chế Trương Nhược Trần, từ đó chuyển bại thành thắng. Thứ hai, hắn cho rằng, chỉ cần hắn và Trương Nhược Trần đều ở trong Minh La Thiên võng, để tránh ngộ thương, Đàn Đà Địa Tạng và Thương Thiên chỉ có thể đứng ngoài quan sát, không thể vây công hắn. Nhưng hắn đã tính sai. Đàn Đà Địa Tạng tính cách nóng nảy, làm việc thẳng thắn. Thương Thiên lại chỉ nhìn kết quả, thừa cơ hội trước mắt, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, hắn chẳng có giao tình gì với Thánh Tư đạo sĩ. Tứ đại cường giả hỗn chiến, khiến Thủy Tổ Thần Văn và Minh Tổ Trật Tự bị nghiền nát trên diện rộng. Ước chừng nửa canh giờ sau, bên trong Minh La Thiên võng chỉ còn lại Tam Ánh Thiên, trên người còn cuốn một sợi thần liên. Trên thần liên, các quy tắc thần văn bán tổ lưu động. Minh La Thiên võng không ngừng co lại, cuối cùng dung hợp vào da thịt Tam Ánh Thiên, hiện lên hình lưới, thỉnh thoảng lại lóe lên. Đàn Đà Địa Tạng ngồi xếp bằng bên cạnh Tam Ánh Thiên, dùng Phật diễm màu vàng tế luyện khí linh của Minh La Thiên võng, đề phòng bất trắc. Trương Nhược Trần và Thương Thiên đứng cách đó 10 bước. Thương Thiên thân hình cao lớn, vượt quá 2 mét, râu ria màu đỏ thẫm trên cằm tua tủ như chổi, thẳng đứng xuống dưới rốn. Các hạ chính là sinh tử lão nhân trong truyền thuyết. Thương Thiên hỏi. Trương Nhược Trần cười nói, tàn hồn trở về, đã là tân sinh, xin Thương Thiên sau này gọi bần đạo là Thánh Tư. Ánh mắt Thương Thiên sâu thẳm khó lường, không chút cảm xúc, nói, bản thiên rất ngạc nhiên, với tu vi của các hạ, vì sao chỉ dùng nhục thân lực lượng. Thương Thiên cho rằng, tu vi của bần đạo cao đến đâu? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Thương Thiên suy nghĩ một lát, nói, không thấp hơn bán tổ sơ kỳ. Nếu ngươi toàn lực ứng phó, trấn áp Tam Ánh Thiên, há chẳng phải dễ như trở bàn tay? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, sai rồi. Bần đạo chỉ là một kẻ tàn hồn, nào có mạnh đến vậy? Chỉ dùng nhục thân lực lượng, chẳng qua là muốn lừa dối Tam Ánh Thiên, hù dọa hắn một chút. Thực tế, nhục thân là thứ mạnh nhất của bần đạo, những phương diện khác thì rối tinh rối mù. Thương Thiên căn bản không tin lời Thánh Tư đạo sĩ, chỉ cảm thấy hắn đang yếu thế. Nhưng cũng giải đáp được nghi hoặc trong lòng, hắn thầm nghĩ, xem ra sinh tử lão nhân hẳn là đoạt xá nhục thân thủy tổ ngày xưa của mình, cho nên, nhục thân lực lượng mới cường đại như vậy. Sinh tử lão nhân từng bị nghi ngờ là một trong chín đại vu tổ, có thể thấy thực lực tu vi khi còn sống của hắn cường đại đến mức nào. Lực lượng nhục thân của hắn mạnh hơn, cũng không phải là chuyện kỳ quái. Thương Thiên có thể trả lời bần đạo vài điều nghi hoặc được không? Trương Nhược Trần nói. Sở dĩ Thương Thiên ra tay với Tam Ánh Thiên, sở dĩ có thể đứng đây đối thoại với Thánh Tư Đạo Sĩ, là vì hắn có ý hợp tác kết minh. Dù sao, hắn quá rõ sự cường đại của Bát Bộ Tông chúng. Cứ hỏi đi. Thương Thiên đáp lời. Trương Nhược Trần hỏi, Thương Thiên trước đây đã quen biết Tam Ánh Thiên. Bản Thiên không chỉ quen biết Tam Ánh Thiên, khi còn trẻ, còn từng đến Hôi Hải, tu luyện ở đó một thời gian. Thương Thiên nói. Trương Nhược Trần không đổi sắc mặt, nói, chưa từng nghe nói Thương Thiên có đoạn kinh nghiệm này. Thương Thiên nói, năm đó, ta vẫn chỉ là thần Tôn Hạo Thiên, tìm 3.000 tu sĩ trẻ tuổi, đến Thiên Hoang tìm kiếm Bích Lạc Quang. 3.000 người đi, chỉ một mình ta trở về. Những người còn lại đều chết. Nếu không có đoạn kinh nghiệm truyền kỳ này, nếu không có Hạo Thiên hết sức ủng hộ, bản Thiên há có được tu vi cảnh giới như ngày hôm nay. Trương Nhược Trần nói, vậy, kẻ tồn tại không rõ trong tòa thạch điện kia, chính là Hạo Thiên. Thương Thiên nói, bà sa thế giới bị mất trộm, từ hàng tôn giả mất tích, đối với Tây Thiên Phật giới là đả kích nặng nề, đối với Tây Phương Vũ Trụ và Thiên Đình, cũng là chuyện lớn. Hắn ở đâu? Trong lòng Trương Nhược Trần ngược lại có chút vui mừng. Hạo Thiên đến, nhiều việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thương Thiên nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, nói, đạo trưởng đại diện cho bên nào? Thần giới? Hay thái cổ sinh vật? Bần đạo không thể đại diện cho chính mình sao? Trong mắt Trương Nhược Trần hiện lên một tia lãnh ngạo. Thương Thiên biết hỏi cũng vô ích, tiếp tục thăm dò cũng chẳng có ý nghĩa gì, nói, ngươi thuộc về bên nào, cũng không quan trọng, chỉ cần không đứng cùng phe với Minh Tổ là được. Vậy thì đúng. Trương Nhược Trần nói. Thương Thiên nói, tình thế nguy hiểm hơn ngươi tưởng tượng. Không chỉ bà sa thế giới bị mất trộm, bà nhược chấp trưởng cực lạc thế giới, sinh diệt đăng của Hoang Thiên, đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bản Thiên và Hạo Thiên Thiên Tôn đến sinh tử giới tinh, sắp tiến vào Thiên Hoang, thì nhận được một tin tức đáng sợ hơn. Sinh tử bộ bị cướp đi. Trương Nhược Trần nói, sao có thể? Diêm Hoàng Vũ là bán tổ đương thời, Mạnh Nại Hà cũng không phải hạng xoan. Ai có thể cướp sinh tử bộ khỏi tay bọn họ? Lẽ nào? Thi Yểm ra tay? Không biết. Thương Thiên khẽ lắc đầu, nói, dù ai cướp sinh tử bộ, cũng phải ngăn chặn hắn bên ngoài Bích Lạc Quan. Vì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Thương Thiên nói, Hạo Thiên Thiên Tôn phỏng đoán, hẳn là Minh Tổ muốn phát động tiểu lượng kiếp. Lấy Tam Đồ Hà làm môi giới, cấu kết tất cả các sinh mệnh tinh cầu và đại thế giới trong vũ trụ, lấy sinh tử bộ làm điểm cuối, phát hòa sinh tử của thiên địa chúng sinh, thu thập tất cả sinh mệnh chi khí, huyết khí, hồn linh, ý thức. Trương Nhược Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Thương Thiên nói, đây chỉ là phỏng đoán của Hạo Thiên Thiên Tôn. Minh Tổ có làm như vậy không, cụ thể áp dụng thế nào, đều không ai biết. Chúng ta chỉ có thể cố gắng ngăn cản. Dù sao, nếu Minh Tổ nuốt chửng chúng sinh, khôi phục tu vi, tất cả mọi người sẽ chết. Đạo trưởng, ngươi có thể giúp chúng ta một tay không? Ngươi hiểu rõ sinh tử bộ hơn ai hết, hiểu rõ Bích Lạc Quan, ngươi nghĩ mục đích của Minh Tổ là gì? Ánh mắt Trương Nhược Trần biến ảo không ngừng, suy nghĩ rồi nói, việc quan trọng nhất trước mắt là đoạt lại bà sa thế giới, cực lạc thế giới, sinh diệt đăng. Còn sinh tử bộ, e rằng chỉ có thể giao cho Hạo Thiên giải quyết, hy vọng hắn có thể làm được. Việc đi Diêm La tộc cướp đoạt sinh tử bộ, có phải Minh Tổ chân thân làm không? Ầm ầm. Từ phía xa, trên bầu trời truyền đến tiếng giao chiến. Một lát sau, Mạnh Hoàng Nga đầy vết thương, bay tới như ánh sáng, rời trước mặt Trương Nhược Trần, cực kỳ suy yếu nói, Thánh Tư Đạo Trưởng, xảy ra chuyện lớn. Từ hàng tôn giả. Tôn giả. Nàng cực kỳ suy yếu, nhục thân và thần hồn đều bị thương nặng, chưa kịp nói hết lời, thân thể mềm mại đã lung lay, ngã về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vội vàng tiến lên, ôm lấy nàng. Mạnh Hoàng Nga thân thể cùng thần hồn đều bị thương cực nặng, từng bị đánh đến mảnh vỡ hóa. Da thịt nàng vốn trắng như ngọc sứ, giờ lại có từng đạo vết rách, như thể chỉ cần khẽ chạm vào, cả người liền sẽ vỡ nát. Trương Nhược Trần đặt bàn tay rộng lớn lên lưng nàng, thu nạp tử vong chi khí từ thi cốt bình nguyên, chuyển hóa thành sinh mệnh chi khí, liên tục không ngừng rót vào. Các vết rách trên da thịt dần biến mất, khôi phục vẻ tinh tế tỉ mỉ và nhu nhuận. Mạnh Hoàng Nga cũng như Thạch Cơ Nương Nương, vốn là một nữ tử cực kỳ thích chưng diện, bình thường ngay cả mỗi một sợi lông mi, mỗi một sợi tóc đều chải chuốt tỉ mỉ. Nhưng giờ phút này, tóc dài tán loạn, trong mắt mang theo tơ máu, chật vật và yếu đuối, không còn uy thế của đại tự tại vô lượng, cũng chẳng còn dáng vẻ tuyệt đại giai nhân. nàng từ từ nói, trong mấy chục vạn tu sĩ mà chúng ta tiếp đi từ Thiên Long Hào, có dấu cao thủ của phe Minh Tổ, tu vi đạt tới cấp độ bất diệt vô lượng. Không lâu sau khi tách ra khỏi các ngươi, vị tồn tại kia liền tập kích Từ Hàng Tôn Giả. Từ Hàng Tôn Giả tự biết không địch lại, dốc hết toàn lực dùng không gian trật tự bao bọc ta, đưa ta rời khỏi vùng tinh vực kia, để ta tìm kiếm Phàm Trần Đại Sư và Đại Gia trên Thiên Long Hào, bảo họ phải coi chừng Bảo Châu Địa Tạng. Nhưng ta một đường đi vội, đều không phát hiện dấu vết của Thiên Long Hào. Cuối cùng, chỉ có thể trước chạy đến Vong Xuyên, cùng Thánh Tư Đạo Trưởng tụ hợp. Trương Nhược Trần hỏi, cảnh giác Bảo Châu Địa Tạng. Chẳng lẽ tu sĩ tập kích Từ Hàng Tôn Giả có liên hệ gì đó với nàng? Mạnh Hoàng Nga khẽ lay động vầng trán, như đang nhớ lại và suy nghĩ, thấp giọng nói, ta không biết. Giao phong cấp độ bất diệt vô lượng huyền diệu khó giải thích, ta thậm chí còn không bắt được khí tức của địch nhân. Cấp độ tu vi đó, căn bản không thể ước đoán. Trương Nhược Trần nhíu chặt mày, nói, thương thế của ngươi. Đã không sao, đa tạ Thánh Tư Đạo Trưởng. Mạnh Hoàng Nga mặc trường bào đỏ tươi, như một giọt máu trong đêm tối, bắt mắt vô cùng, nói, vị kia tồn tại không rõ, vượt qua ức vạn dặm không gian đánh nát nhục thể và thần hồn của ta. May mắn Từ Hàng Tôn Giả có không gian tạo nghệ cao thâm, thả ra không gian trật tự đủ cường đại, đưa ta rời khỏi tinh vực, nếu gần hơn một chút. Chỉ sợ đã bị đối phương một kích trấn sát. Mạnh Hoàng Nga lòng còn sợ hãi, nhưng rất nhanh đôi mắt rung động lòng người lại khôi phục kiên định, hỏi, muội muội ta đâu, nàng ở đâu? Từ Hàng Tôn Giả xảy ra bất trắc, vậy thì rất nhiều bố trí của họ cũng sẽ không còn là bí mật, rất có thể đã bị phe Minh Tổ biết được. Vô luận là Mạnh Hoàng Nhĩ bên ngoài Vong Xuyên, hay là Hoang Thiên và Phàm Trần trên Thiên Long Hào, đều sẽ vô cùng nguy hiểm. Trương Nhược Trần buông bàn tay đang đặt sau lưng Mạnh Hoàng Nga, nhìn về phía Thương Thiên, nói, nơi này trước hết giao cho ngươi, bần đạo đến Vong Xuyên một chuyến. Hòa thượng, chúng ta đi. Đàn Đa Địa Tạng nhìn Tam Ánh Thiên đang bị giam cầm bởi Thần Liên và Minh La Thiên Võng, hỏi, hắn thì sao? Trước hết để Thương Thiên hỗ trợ trông coi. Trương Nhược Trần, Đàn Đa Địa Tạng và Mạnh Hoàng Nga rời khỏi Thi Cốt Bình Nguyên, như ba viên lưu tinh, xông ra khỏi Vong Xuyên, một lần nữa trở lại vũ trụ chân thực trong tinh không. Xung quanh hư không vẫn còn lác đác những sinh mệnh tinh cầu bị vận chuyển tới, vận hành hướng về bí cảnh Vong Xuyên. Nhưng khí tức của Mạnh Hoàng Nhĩ đã biến mất. Đàn Đa Địa Tạng phóng thích Phật hồn dò xét, nhưng không thu hoạch được gì. Trong mắt Mạnh Hoàng Nga một vẻ bối rối hiện lên, nói, ta và Hoàng Nhĩ có hồn đặc thù linh cảm ứng, nàng tuyệt đối không ở vùng tinh vực này. Đạo trưởng, người xác định nàng không tiến vào Vong Xuyên. Vừa rồi Trương Nhược Trần đã âm thầm phóng thích vòng tròn vô cực dò xét, nhưng không tìm thấy bất cứ dấu vết hay thiên cơ nào của Mạnh Hoàng Nhĩ. Ngay cả nhân quả cũng đứt đoạn. Không cách nào thôi diễn quá khứ. Trương Nhược Trần nói, liên quan tới Mạnh Hoàng Nhĩ, hết thảy đều bị chặt đứt, người xuất thủ, tu vi chỉ có hơn chứ không kém Tam Ánh Thiên. Thật là đáng sợ Thiên Hoang, thật là đáng sợ Vong Xuyên, nhân vật lợi hại dưới trướng Minh Tổ quá nhiều. Đàn Đa Địa Tạng chắp tay trước ngực, thể nội phóng xuất ra vạn đạo Phật quang bảo vệ ba người, cảnh giác bốn phía, sợ lọt vào tập kích. Hiện tại, tất cả mọi người đều là thảo mộc giai binh, địch nhân như ở khắp mọi nơi. Quan tâm thì sẽ loạn, Mạnh Hoàng Nga dù là cường giả đại tự tại vô lượng sơ kỳ, cũng có chút mất tất vuông, thật giống như khuôn mặt trẻ trung mười mấy tuổi của nàng, kéo ống tay áo Trương Nhược Trần, ném ánh mắt cầu trợ. Thánh Tư Đạo Trưởng, vô luận thế nào nhất định phải cứu Hoàng Nhĩ trở về, bây giờ nên làm gì? Ngực Trương Nhược Trần kịch liệt chập trùng, một ngụm máu phun ra. Đạo trưởng, ngươi làm sao vậy? Mạnh Hoàng Nga nâng tay Trương Nhược Trần, sâu trong con ngươi một tia u nghi lóe lên rồi biến mất. Nàng ẩn tàng vô cùng tốt, tuyệt sẽ không để Trương Nhược Trần phát hiện bất luận cái gì một chút manh mối. Đạo sĩ trước mắt này, tu vi sâu không lường được, chỉ bằng nhục thân lực lượng đã có thể đuổi theo Tam Ánh Thiên đánh, lại thêm một Thương Thiên, nàng không có nửa phần nắm chắc thủ thắng. Cho nên, nàng lúc trước không xuất thủ trợ Tam Ánh Thiên, lầm thời cải biến kế hoạch. Ít nhất phải thăm dò đáy của đạo sĩ này. Là sinh tử lão nhân tàn hồn trở về sao? Khả năng không nhỏ. Nhưng chưa hẳn không phải cố ý lừa dối đám người, để ẩn tàng bí mật lớn hơn. Đối mặt tồn tại cấp Thiên Tôn trở lên, Mạnh Hoàng Nga có 12 phần cẩn thận, tuyệt sẽ không dễ tin đối thủ, dù là tận mắt thấy. Bởi vì chính nàng am hiểu nhất ngụy trang và ẩn tàng. Bần đạo không sao, chỉ là lúc trước bị ba đại cao thủ vây công, chịu một chút thương thế. Ở trước mặt Thương Thiên, tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài, chòm râu dài kia là địch hay bạn còn rất khó nói. Trương Nhược Trần khoát tay áo, thừa cơ rút tay khỏi ngực Mạnh Hoàng Nga. Đôi mắt đẹp của Mạnh Hoàng Nga sóng gần, kinh ngạc nói, bị ba đại cao thủ vây công. Đàn Đa Địa Tạng lộ vẻ xấu hổ, nói, đều là tiểu tăng sai lầm. Lúc trước giao thủ, Tam Ánh Thiên và Trương Nhược Trần kỳ thật đều đứng trước ba bên công kích, Đàn Đa Địa Tạng và Thương Thiên không khác biệt mà xuất thủ. May mắn Trương Nhược Trần so Tam Ánh Thiên càng có thể chống đỡ. Trương Nhược Trần điều tức xong, nói, Hòa Thượng, Phật hồn suy nghĩ của ngươi cường đại, trước cùng sư huynh của ngươi câu thông. Đàn Đà Địa Tạng nói, bị cường giả phe Minh Tổ phát hiện thì sao? Ngươi không phải nói, không thể phóng thích Phật hồn truyền âm sao? Đều đã đến trình độ này, còn lo lắng bại lộ. Trương Nhược Trần nói, tốt thôi. Đàn Đà Địa Tạng không dám trì hoãn, thể nội bay ra 300 tỷ đạo Phật hồn niệm đầu. Tất cả Phật hồn suy nghĩ đều lấy phạn văn hình thái xuất hiện trong hư không, bay ra theo từng phương hướng khác nhau. Chỉ bay ra ngoài mấy chục vạn dặm, tốc độ của tất cả Phật hồn suy nghĩ đã siêu việt tốc độ ánh sáng, vượt qua không gian, biến mất ở cuối tinh không. Sau nửa canh giờ, Đàn Đà Địa Tạng thu hồi đại bộ phận Phật hồn suy nghĩ, trong mắt tràn ngập lo lắng, nói, đại sự không ổn, sư huynh có thể đã xảy ra chuyện, hoàn toàn không thể câu thông. Mạnh Hoàng Nga tự trách nói, chắc chắn là vì tập kích từ hàng tôn giả, đuổi kịp Thiên Long Hào. Đều tại ta, nếu ta tìm được Thiên Long Hào, có lẽ đã tránh được hết thảy. Trương Nhược Trần an ủi, vũ trụ mịt mờ, với tu vi của ngươi, muốn tìm được Thiên Long Hào vốn không dễ. Lại nói, tập kích Thiên Long Hào, có lẽ là Bảo Châu Địa Tạng. Bần đạo đã sớm hoài nghi nàng, chuyến này nguy hiểm thế nào, cao thủ Bát Bộ tòng chúng nhiều như mây, cường giả dưới trướng Minh Tổ như mưa, nếu không có mục đích riêng, nàng sao có thể tiếp tục đi cùng chúng ta. Đáng giận, nếu nàng rơi vào tay lão phu, có nàng chịu. Mạnh Hoàng Nga nghe được một chút đồ vật không tầm thường, nói, đạo trưởng đây là có ý định rút lui sao? Có một chút. Trương Nhược Trần bất đắc dĩ nói, Bát Bộ tòng chúng và phe Minh Tổ cường đại, vượt xa khỏi dự đoán của bần đạo. Bất Diệt Vô Lượng ở Thiên Đình Vũ Trụ và Địa Ngục Giới đều là cường giả tuyệt đỉnh, uy chấn một phương, nhưng một đường đi tới cũng đã tao ngộ mấy vị. Nếu không như vậy coi như xong, sợ khó mà kết thúc yên lành. Mạnh Hoàng Nga nói, nhưng Hoàng Nhĩ còn chưa rõ sống chết. Hơn nữa, nếu Phàm Trần Đại Sư và Từ Hàng Tôn Giả gặp nạn bị bắt, chắc chắn cũng sẽ bị cường giả phe Minh Tổ mang đến Vong Xuyên. Trương Nhược Trần lộ vẻ do dự. Đàn Đà Địa Tạng thô giọng, nói, chúng ta không thể đi. Không nhìn thấy sư huynh, ta tuyệt không rời khỏi Vong Xuyên. Ai? Thực không dám giấu giếm, bần đạo bị thương cực nặng, tu vi cũng không cường đại như các ngươi tưởng tượng. Ngoài ra, Thương Thiên rất có thể là người của Bát Bộ tòng chúng, trở về Vong Xuyên, sinh tử khó liệu. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ rõ vẻ mệt mỏi. Mạnh Hoàng Nga như thể đưa ra một quyết định trọng yếu, dứt khoát kiên quyết, hướng về phía Vong Xuyên, nói, Thiên Hoang và chuyện của Hoàng Nhĩ vốn không liên quan đến đạo trưởng bo bo giữ mình, quả thật trí nâng. Nhưng không tìm được Hoàng Nhĩ, ta không còn mặt mũi nào trở về Mạnh gia, tuyệt không sống một mình. Nàng vừa chân đạp hư không tiến lên, vừa vén tóc dài, bóng lưng hiển thị rõ khí khái hào hùng và tuyệt nhiên. Đàn Đà Địa Tạng oán giận, Mạnh Hoàng Nhĩ là ngươi mang tới, giờ không thấy người, ngươi lại muốn làm rùa đen rút đầu, quá làm người ta khinh bỉ. Ngươi ngay cả một nữ tử cũng không bằng. Trương Nhược Trần xoay người, đầy vẻ kinh dị nhìn Đàn Đà Địa Tạng đang đuổi theo Mạnh Hoàng Nga, nói, đây mới thật sự là không biết sợ. Hòa Thượng, ngươi cảnh giới tăng lên. Không cần ngươi lo. Vứt lại câu cuối cùng này, thân ảnh sáng lạng Phật quang của Đàn Đà Địa Tạng biến mất sau màn không gian của bí cảnh Vong Xuyên. Lúc trước giao phong giữa các Bất Diệt Vô Lượng, khí tức cường hoành, thần uy bá đạo, ép tới Bát Bộ tòng chúng trong bí cảnh Vong Xuyên đều nằm trên mặt đất. Chiến đấu tuy đã kết thúc, nhưng vẫn không ai dám đến gần chiến trường. Tàn kình dư ba trên chiến trường có thể giết chết bọn họ. Mạnh Hoàng Nga và Đàn Đà Địa Tạng chạy về trung tâm chiến trường, tìm kiếm khắp nơi, phát hiện Thương Thiên và Tam Ánh Thiên sớm đã biến mất không thấy nguy rồi, cái gã chòm râu dài quả nhiên có vấn đề, chúng ta mới rời đi có một lát mà thôi. Đàn Đà Địa Tạng hối hận khôn nguôi, bởi lẽ chiếc Tam Ánh Thiên Minh La Thiên võng giam cầm trên người gã vốn là một bảo vật khó lường. Không chỉ hai người bọn họ biến mất, mà tất cả thần linh Vong Xuyên đều đã không còn. Thanh âm Trương Nhược Trần từ bờ Tam Đồ Hà vọng lại. Một thân đạo bào xanh biếc, chắp tay sau lưng, tựa như hồng trần trích tiên. Đàn Đà Địa Tạng mừng rỡ, đạo trưởng, người không phải đã đi rồi sao? Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, cuối cùng ta vẫn không thể vượt qua được cửa ải nội tâm này. Quá tốt rồi, ta biết ngay đạo trưởng là người trọng nghĩa khí, sau này tiểu tăng sẽ tuân theo sư huynh phân phó, hết thảy nghe theo ngươi. Đàn Đà Địa Tạng mừng rỡ chạy đến bên Trương Nhược Trần. Mạnh Hoàng Nga không hề mang cái tính cách trẻ con như Đàn Đà Địa Tạng, nàng thu lại vẻ yếu đuối, cất giọng, Vong Xuyên chư thần rốt cuộc đã biến mất như thế nào? Còn Thương Thiên, hắn rõ ràng là chư thiên thiên đình, tại sao lại xuất hiện tại Thiên Hoang? Hắn thật là Bát Bộ tòng chúng. Liệu hắn còn có đồng bọn khác không? Trương Nhược Trần phân phó, Hòa Thượng, ngươi hãy bắt vài gã tu sĩ đại thánh cấp tu vi cường đại đến đây, hỏi thăm xem chuyện gì đã xảy ra ở Vong Xuyên. Đàn Đà Địa Tạng vui vẻ gật đầu. Mạnh Hoàng Nga nhìn theo bóng dáng Đàn Đà Địa Tạng rời đi, nói, đại thánh không thể biết được chân tướng đâu, tu vi của họ quá thấp. Trên mặt sông, một cơn gió nhẹ mang theo mùi hôi thối thổi tới, mái tóc mai của Trương Nhược Trần theo đó phiêu diêu. Trương Nhược Trần nhìn về phía Hạ Du Tam Đồ Hà, nói, hiện tại ta có thể xác định hai việc. Thứ nhất, Bát Bộ Tòng Chúng Chư Thần không hề rời khỏi Vong Xuyên bí cảnh, mà là từ nơi này đến một địa phương khác. Rất có thể, nơi đó là Hôi Hải. Thứ hai, sau khi chúng ta rời đi, chắc chắn đã có chuyện xảy ra ở Vong Xuyên, nhưng không có giao tranh. Mạnh Hoàng Nga nhẹ giọng thì thầm, thiên hạp phía dưới, Hôi Hải chi nam. Bát Bộ Tòng Chúng, sinh tử lưỡng nan. Đây là vị trí bích lạc quan trong truyền thuyết. Nhưng làm sao tìm được đường đến Hôi Hải đây? Trương Nhược Trần chợt nghĩ ra điều gì đó, nói, Tam Ánh Thiên từng dẫn Đàn Đà Địa Tạng xuôi theo Tam Đồ Hà về phía Hạ Du. Oanh! Đàn Đà Địa Tạng nhảy vọt xuống, rơi ầm ầm xuống đất cách đó hơn 10 trượng, bụi đất tung mù mịt. Hai vị quỷ chúng đại thánh, ba vị khẩn na la thi chúng đại thánh bị hắn ném tới trước mặt Trương Nhược Trần và Mạnh Hoàng Nga. Tức chết ta rồi, bọn chúng lại chẳng biết gì cả. Bọn chúng đường. Đường là đại thánh mà lại kém cỏi đến vậy sao? Đàn Đà Địa Tạng nổi giận, hung hăng đánh cho năm tên đại thánh một trận. Nhưng hắn không trực tiếp đánh chết bọn chúng. Là một Phật tu, hắn không muốn sát sinh bừa bãi. Đi thôi, tự chúng ta tìm đường. Trương Nhược Trần không muốn phí thời gian, dẫn Đàn Đà Địa Tạng và Mạnh Hoàng Nga xuôi theo Tam Đồ Hà, nhanh chóng bước về phía Hạ Du. Càng đi, nguyên rủa trong không khí và trật tự minh tổ càng dày đặc, lực lượng hắc ám trong không gian càng đậm đặc. Ngay cả tầm mắt của đại tự tại Vô Lượng và Bất Diệt Vô Lượng cũng bị cản trở. Thần hồn cảm giác và tinh thần lực lại càng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Họ xuyên qua những dây leo minh hoa. Không biết bao lâu trôi qua, phía trước không còn đường, bình nguyên thi cốt đã đi đến tận cùng. Tất cả vật chất ở nơi này đều biến thành hạt nhỏ, rồi lại thiêu đốt thành hư vô. Ngay cả dòng Tam Đồ Hà cuồn cuộn chảy xiết cũng hóa thành hơi nước thất thải khi xông vào bóng tối. Cuối cùng, nó hoàn toàn tan biến trong bóng tối. Cuối chân trời, qua chi tắc vong. Đàn Đà Địa Tạng tìm thấy một cây đồng trụ cao vút như ngọn núi cách đó 300 dặm, phía trên khắc bảy chữ cổ xưa này. Cây đồng trụ đã đứng sừng sững ở đây không biết bao nhiêu năm. Trương Nhược Trần không tin vào chuyện thiên địa có tận cùng, hắn lấy ra sợi thần liên đã từng khóa hoang thiên, ném về phía bóng tối sau cây đồng trụ. Thần liên có thể khóa bất diệt vô lượng, chất liệu phi phàm, bên trong ẩn chứa thần văn quy tắc bán tổ. Nhưng, vừa bay ra khỏi bình nguyên thi cốt, thần liên liền vô thanh vô tức phân giải, hóa thành hạt kim loại nhỏ li ti, cháy rừng rực như mưa lửa. Đàn Đà Địa Tạng nghẹn họng trân trối, nói, phía trước đúng là không còn đường thật rồi. Bần đạo không tin. Trương Nhược Trần cất bước đi thẳng về phía trước. Đạo trưởng, bên này có một chiếc thuyền. Thanh âm Mạnh Hoàng Nga từ một tảng đá ngầm trơ trụi trên bờ Tam Đồ Hà vọng lại, nàng vẫy tay với Trương Nhược Trần và Đàn Đà Địa Tạng. Họ đi đến tảng đá ngầm. Quả nhiên có một chiếc thuyền nhỏ dài mấy mét, đậu trong một vịnh nước động. Kỳ lạ thay, đó là một chiếc thuyền giấy, thân tàu mỏng manh, mép thuyền còn vương vết mực. Mạnh Hoàng Nga nói, đây là một chiếc thuyền được vẽ ra. Thật là tinh thần lực tạo nghệ lợi hại, thuyền được vẽ ra mà vẫn có thể chịu được phong bạo trên Tam Đồ Hà. Ai đã để lại chiếc thuyền này ở đây? Có ý gì, muốn chúng ta ngồi thuyền xuôi dòng? Phía trước là chân trời, một khi rơi xuống thì hài cốt cũng chẳng còn. Các ngươi có dám ngồi không? Đàn Đà Địa Tạng hỏi. Trương Nhược Trần dẫn đầu bay xuống chiếc thuyền giấy màu trắng, nhẹ nhàng vuốt ve vết mực nơi mép thuyền, trong lòng sáng tỏ. Đây là Nho Tổ thứ tư đang chỉ đường cho hắn. Những gì chúng ta thấy, chưa hẳn đã là thật. Bát Bộ Tòng Chúng chắc chắn không muốn người ngoài phát hiện bí mật bích lạc quan, nhất định sẽ che giấu con đường từ Vong Xuyên đến Hôi Hải. Chân trời là chiêu cố ý của chúng, muốn làm những kẻ cần đến Hôi Hải chung bước. Nhưng, Tam Đồ Hà không lừa dối ai cả. Truyền thuyết, Tam Đồ Hà là do Minh Tổ tạo ra, là nơi thu hoạch vạn linh chúng sinh trong vũ trụ, làm sao có thể đứt đoạn ở đây? Ta cho rằng, nơi này không phải là cuối cùng của Tam Đồ Hà, Hôi Hải mới là đích đến. Đàn Đà Địa Tạng không dám lên thuyền, hắn không sợ chết, nhưng sợ chết vô ích, nói, nhưng đây chỉ là suy đoán của ngươi. Lên hay không lên thuyền? Trương Nhược Trần hỏi. Một làn gió thơm thoảng qua. Mạnh Hoàng Nga như lăng ba tiên tử, theo gió mà đến, đáp xuống bên cạnh Trương Nhược Trần. Thuyền giấy lay động nhẹ nhàng, rất không vững, như muốn lật úp. Tốt thôi, tiểu tăng không sợ. Đàn Đà Địa Tạng cắn răng, nhảy lên đuôi thuyền. Thuyền giấy nương theo con sóng, xuôi dòng xuống. Sóng nước càng thêm chảy xiết, sóng lớn cao mấy chục trượng, như thác đổ xuống. Đàn Đà Địa Tạng và Mạnh Hoàng Nga đều lộ vẻ căng thẳng, dù tâm cảnh cao thâm đến đâu, khi đối mặt với những điều chưa biết, đối mặt với sinh tử, vẫn không thể giữ được sự bình tĩnh thông dong. Soạt. Thuyền giấy lao ra khỏi vách núi trong khoảnh khắc, tất cả mọi người nín thở. Nhưng, thuyền giấy không hề tan rã, bọn họ vẫn bình an vô sự. Thuyền giấy vẫn lướt đi trên tam đồ hà mênh mông vô bờ, dòng nước trở nên nhẹ nhàng hơn, nước sông dần chuyển sang màu xám trắng, trông cực kỳ không chân thực, như một thứ bột giấy màu xám, nhìn lâu khiến người ta vô cùng phiền muộn. Màu xám của nước kích thích những cảm xúc tiêu cực trong lòng người, khiến người ta chán ghét, bồn chồn, chỉ muốn mau chóng trốn thoát, khao khát được nhìn thấy non xanh nước biếc. Mạnh Hoàng Nga thắp sáng một chiếc đèn cổ, treo ở đầu thuyền, chiếu sáng xung quanh mấy chục trượng. Ngoài màu xám của nước, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Thật là khó chịu. Đàn Đà Địa Tạng phóng thích Phật khí màu vàng, thúc đẩy thuyền giấy, như một đạo lưu quang lao ra. Thuyền giấy có vẻ chạy rất nhanh, nhưng Trương Nhược Trần nhận ra, quy tắc tốc độ ở đây đã mất tác dụng. Thuyền giấy không hề nhanh hơn, nó vẫn chậm chạp trôi theo tốc độ dòng chảy của Tam Đồ Hà. Trương Nhược Trần không hề nóng nảy, nửa nằm ở đầu thuyền. Đạo trưởng thật có tâm cảnh tốt, vậy mà không hề bị ảnh hưởng bởi hôi hải. Mạnh Hoàng Nga nói. Nàng và Trương Nhược Trần đều ở đầu thuyền, Đàn Đà Địa Tạng thì ở đuôi thuyền. Thuyền giấy rất nhỏ, đầu thuyền lại càng chật hẹp hơn. Mạnh Hoàng Nga đứng ngay vị trí bắp chân Trương Nhược Trần, chiếc váy dài đỏ thẫm che khuất hơn nửa đôi chân của hắn. Trương Nhược Trần một tay chống đầu, ngắm nhìn Mạnh Hoàng Nga bằng ánh mắt thưởng thức, cười nói, nếu chỉ có mỗi hòa thượng Đàn Đà đồng hành, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi toàn cảnh màu xám này. Nhưng, người trước mắt lại diễm lệ chói mắt, làm sao ta có thể không vui cho được? Mạnh Hoàng Nga nói, đạo trưởng làm gì trêu ghẹo ta đây? Không trêu ghẹo. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Hoàng Nhĩ Thần Tôn cùng Bần Đạo nói qua, nói ta và ngươi là một loại người, đều thích chưng diện. Ha ha. Trương Nhược Trần tiếng cười vang dội, xuất hiện tiếng vang. Tiếng cười im bặt mà dừng. Trương Nhược Trần đứng người lên, hướng bốn phía nhìn lại, nói, tại sao có thể có tiếng vang? Soạt. Gọi ra nhân đầu tràng, đem xem như mái chèo vẽ đi. Không bao lâu, thuyền giấy cập bờ. Lên bờ về sau, ba người phát hiện chính mình tự hồ vẫn như cũ còn tại thi cốt bình nguyên, chỉ bất quá dưới chân bùn đất cùng thi cốt đều là lộ ra xám trắng. Hiển nhiên, bọn hắn đã không tại Vong Xuyên. Trương Nhược Trần hỏi, hòa thượng, ngươi toàn lực ứng phó, có thể nhìn bao xa? Đàn Đà Địa Tạng điều động thể nội Phật khí, hội tụ ở sông Đồng. Vô số phạn văn tại trong con mắt chuyển động, kích xạ ra một đạo trượng dài kim mang. Nơi này sương mù xám tràn ngập, nhìn không rõ ràng, nhưng trong 100 dặm không có vấn đề. Đàn Đà Địa Tạng nói. Mạnh Hoàng Nga nói, ta chỉ có thể nhìn 200 trượng xa. Đạo trưởng, hiện tại làm như thế nào đi? Hơi không cẩn thận, chúng ta có thể sẽ mê thất. Chúng ta cũng đã đến Hôi Hải. Ai cũng không biết Hôi Hải đến cỡ nào rộng lớn, tiếp tục ở trên biển đi thuyền mới là thật sẽ bị lạc. Trương Nhược Trần nói. Mạnh Hoàng Nga nhãn tình sáng lên, nghĩ tới điều gì, nói, ta đã biết. Thiên Hạp phía dưới, Hôi Hải chi nam. Nếu không dám độ Hôi Hải, chúng ta liền từ trên lục địa đi vòng qua, vây quanh Hôi Hải chi nam. Đàn Đà Địa Tạng nói, chúng ta nếu không hay là tại nơi này các loại A như sư huynh bị người bắt, đối phương muốn về Hôi Hải, khẳng định sẽ từ nơi này qua. Chúng ta ở chỗ này bố trí xuống trận pháp, đến cái dùng khỏe ứng mệt. Liền sợ là ngồi chờ chết. Mạnh Hoàng Nga nói. Ánh mắt hai người đều là nhìn về phía Trương Nhược Trần, chờ hắn quyết định. Trương Nhược Trần nói, chúng ta đối với Hôi Hải hoàn toàn không biết gì cả, nếu không có đầu con ruồi đồng dạng đi loạn, khẳng định là một con đường chết. Không bằng. Ấy, các ngươi ngửi thấy cái gì mùi thơm không có? Đàn Đà Địa Tạng dùng sức ngửi, cái mũi chống đỡ gần Mạnh Hoàng Nga. Mạnh Hoàng Nga không khỏi lộ ra hiềm nghi thần sắc, nói, Thánh Tư Đạo Sĩ nói không phải trên người ta mùi thơm, là trong không khí bay tới một cổ hương hoa, đem Hôi Hải bên trong mùi hôi đều hòa tan. Ba người lập tức đi đường, hướng hương hoa bay tới phương hướng bước đi. Cũng không lâu lắm, sương mù xám trở thành nhạt, trên mặt đất xuất hiện vụn vặt lẻ tẻ đóa hoa màu đỏ. Càng phía trước, xuất hiện một tòa cao mấy ngàn thước núi lớn. Ngọn núi bị màu xanh lá cùng màu đỏ phủ kín. Màu đỏ là đóa hoa. Màu xanh lá là phiến lá. Quỷ dị chính là có hoa đóa, không có phiến lá. Có phiến lá, không có hoa đóa. Trương Nhược Trần nói, đây là trong truyền thuyết Mạng Toa Châu Hoa. Đạo trưởng vì sao sắc mặt khó coi như vậy? Chúng ta còn tiếp tục tiến lên sao? Mạnh Hoàng Nga tò mò hỏi. Trương Nhược Trần trở nên do dự, nhìn qua nguyên nga ngọn núi, ngửi ngửi hương hoa nồng đậm, nói, Hôi Hải hẳn là minh tổ lực lượng hình thành, nhưng nơi đây lại sương mù xám tiêu tán, xuất hiện nồng hậu dày đặc sinh mệnh chi khí. Tu vi được nhiều cao mới có thể tại minh tổ lực lượng bên trong, mở ra một mảnh thuộc về mình thiên địa. Nơi đây chủ nhân tuyệt đối không thể coi thường. Đàn Đà Địa Tạng đi vào dưới núi một tòa cao mấy chục trượng cự thạch bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lại, suy nghĩ, Tình Sơn Khô thủ trăm vạn năm, đến nay không chịu độ Hôi Hải. Có ý tứ gì? Vừa mới niệm xong, thiên địa giống như là chuyển động một chút. Ầm ầm. Thân thể không nhận ba người khống chế, trước mắt bọn hắn cảnh tượng đại biến, đúng là xuất hiện ở nở đầy mạng toa châu hoa Tình Sơn bên trên. Bên cạnh vách đá, dưới chân cầu thang, đều là tiên diễm đóa hoa. Hương hoa nồng hậu dày đặc, để cho người ta đầu não hôn mê. Chuyện không liên quan đến ta, ta liền theo trên tảng đá văn tự niệm một câu. Đàn Đà Địa Tạng nói. Không trách ngươi. Trương Nhược Trần thần sắc như thường, tại một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh, thấy được Nho Tổ thứ tư lưu lại quân cờ đen trắng đồ ấn. Là một nhà khách sạn, Tình Sơn khách sạn. Mạnh Hoàng Nga dọc theo thềm đá, nhìn lên, tại thềm đá cuối cùng, thấy được một mặt tiểu kỳ. Trên lá cờ tung bay, chính là Tình Sơn khách sạn bốn chữ. Vì cái gì tiểu tăng nhìn thấy chính là Vong Tình khách sạn? Đàn Đà Địa Tạng nói. Trương Nhược Trần nhìn thấy cũng là Tình Sơn khách sạn, cười nói, nếu là khách sạn, đương nhiên là cho người ta ở, vào xem chẳng phải sẽ biết. Trương Nhược Trần xuôi theo thềm đá nhanh chân hành tẩu, không có vẻ sợ hãi. Đăng đỉnh Tình Sơn, đi vào ngoài khách sạn, Trương Nhược Trần hướng khách sạn phía bên phải một tôn to bằng gian phòng cối đá nhìn lại, cối đá trung tâm lỗ khảm, cắm lấy một vị tăng nhân, một nửa thân thể đã bị nghiền nát. Huyết dịch tương con, không ngừng từ cối đá bên trong tràn ra, xuyên vào tảng đá khe hở. Khắp núi mạng toa châu hoa, đều đang hấp thu những huyết dịch này. Cứu ta, cứu ta. Tăng nhân kia lớn tiếng kêu cứu, thân thể không ngừng chìm xuống, đầu đến ngũ quan vặn vẹo. Sau một bước leo lên Tình Sơn, Đàn Đà Địa Tạng cùng Mạnh Hoàng Nga đều bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, bọn hắn nhìn ra, trong cối xây tâm tăng nhân tu vi không thấp. Trương Nhược Trần sắc mặt hờ hững, lại mang theo một tia kinh ngạc. Hờ hững nguyên nhân là tăng nhân này chính là Tây Thiên Phật giới phản đồ Nguyên Khâu. Chính là hắn trợ giúp Minh Sứ đánh cắp Bà Sa thế giới. Kinh ngạc là, dạng này một cái là Minh Tổ phe phái lập xuống đại công đại tự tại Vô Lượng Cao Thủ, vì sao rơi vào kết quả như vậy? Sao ngươi lại tới đây? Không phải để cho ngươi đừng có lại tới rồi sao? Ngươi đây là mang ai đến? Một đạo thanh âm khàn khàn từ trong khách sạn truyền ra. Trương Nhược Trần cầm trong tay nhân đầu tràng, nhìn về phía khách sạn cửa lớn. Chỉ gặp một vị áo vải lan áo lào ẩu, cầm trong tay hắc một trượng, đứng lặng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chằm chằm Đàn Đà Địa Tạng cùng Mạnh Hoàng Nga. Đàn Đà Địa Tạng sờ lên đầu trọc, nói, ngươi biết tiểu tăng. Lão ẩu mặc kệ hắn, lực chú ý hoàn toàn rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân, sau một lúc lâu, mới là giống như cười mà không phải cười, nói, trú cửa hàng, hay là uống canh. Trương Nhược Trần tại trên người đối phương, không cảm giác được lực lượng ba động, ánh mắt của đối phương rõ ràng không có bất kỳ cái gì lực xuyên thấu. Nhưng hết lần này tới lần khác để hắn tim đập nhanh bất an. Có thể trú cửa hàng. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc. Có Nho Tổ thứ tư tại, coi như lão ẩu này lợi hại hơn nữa, cũng hẳn là có thể ứng đối. Lão ẩu dáng tươi cười chân thành, đi vào bên trong, nói, có thể, nhưng trú cửa hàng cùng uống canh, giá cả đều rất đắt đỏ. Người thanh toán được tốt hay sao hả? Trương Nhược Trần không thèm để ý giá cả, cùng đi theo tiếng khách sạn, hỏi, nhưng còn có những người khác trú cửa hàng. Nào có cái gì những người khác, đều nói rồi, giá cả quý, người bình thường ở không dậy nổi. Lão ẩu nói. Trương Nhược Trần trong lòng máy động, cả người đều ngưng trệ một chút. Nho Tổ thứ tư rõ ràng tới, vì sao nàng nói không có người trú cửa hàng? Chẳng lẽ Nho Tổ thứ tư đều thua ở nàng trong tay? Nho Tổ thứ tư võ đạo cùng tinh thần lực đều là bán tổ, đặc biệt là tinh thần lực, hoàn toàn có thể so sánh với bán tổ trung kỳ. Chiến lực cường đại, đuổi sát chuẩn tổ. Thủy tổ phía dưới có mấy người là đối thủ của hắn. Hồng Mẫu dẫn Nho Tổ thứ tư tới đây, mượn lão ẩu này chi thủ, đem nó trấn áp sao? Trương Nhược Trần trong lòng thầm nghĩ đồng thời, hỏi, xin hỏi lão nhân gia xưng hô như thế nào? Không nhớ rõ. Giống như họ Mạnh, cũng có thể là họ Càn, tất cả mọi người gọi ta Càn Thác Bà. Lão ẩu nói. Ngoài khách sạn, Mạnh Hoàng Nga nhìn xem lần lượt đi tới Càn Thác Bà cùng Thánh Tư Đạo Sĩ, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi Càn Thác Bà những lời kia tự nhiên không phải nhằm vào Đàn Đà Địa Tạng, mà là nói với nàng. Mạnh Hoàng Nga đem Thánh Tư Đạo Sĩ dẫn tới Tình Sơn, chính là muốn mượn Càn Thác Bà chi thủ, đem trấn áp. Bởi vì, Càn Thác Bà chính là Bát Bộ Tòng chúng Càn Thác La thủ chúng, truyền thuyết tu vi so nhị quân thiên còn cao hơn, là Hôi Hải người thứ nhất. Nhưng, Càn Thác Bà nhưng thật giống như không có ý xuất thủ, còn chủ động hỏi Thánh Tư Đạo Sĩ muốn hay không trú cửa hàng. Trú cửa hàng coi như mang ý nghĩa, có thể đạt được nàng che chở Tình Sơn khách sạn là một kiến trúc gỗ. Đại sảnh rộng rãi bày 8 bộ bàn ghế. Trần nhà cao đến 10 thước, xà ngang làm bằng một thân cây xương rồng. Sắc trời đã nhá nhem tối. Trên những cột gỗ màu vàng nâu, khảm nạm những chiếc đèn sừng trâu tinh xảo. Trương Nhược Trần quan sát khách sạn, ngước mắt nhìn lên lầu 2, hẳn là có phòng khách cho khách trọ. Từ phải sang trái, có chừng 8 gian phòng. Trước mỗi cửa đều có giàn hoa, treo bảng gỗ khắc chữ nhân hoặc chữ quỷ, kèm theo số thứ tự. Ngồi tự nhiên, đừng khách khí. Càn Thác Bà dừng bước giữa hành lang, đánh giá Trương Nhược Trần từ trên xuống dưới, tươi cười niềm nở hỏi, uống canh không? Tạm thời không cần. Trương Nhược Trần nhìn về phía chiếc bàn đầu tiên bên phải đại sảnh, ánh mắt hơi ngưng lại. Chỉ thấy, trên bàn treo lơ lửng một chiếc bút lông bạch hào dài thước, đầu bút còn vương mực. Chỉ có đầu bút chạm vào mặt bàn, như có người cầm lấy nó, khiến nó đứng thẳng lơ lửng. Là bút vẽ của Nho Tổ thứ tư, khí tức không thể giả được. Trương Nhược Trần vội dời mắt, nhìn thẳng vào mắt Càn Thác Bà, lòng càng thêm kiên kỵ, nói, ta nghe nói trong Bát Bộ Tông chúng có một nhánh gọi là Càn Thác La, không biết lão nhân gia có phải xuất thân từ nhánh này không? Không phải. Càn Thác Bà lắc đầu. Nhưng bà ta nhanh chóng bổ sung, nhưng toàn bộ tộc Càn Thác La đều tôn ta làm thủ lĩnh. Ngồi đi, sao lại câu nệ thế? Bậc nhân vật như ngươi, hẳn là sợ lão bà tử ăn thịt ngươi sao? Trương Nhược Trần cười xòa, vẻ mặt thoải mái nhưng không mất phần thận trọng, ngồi xuống chiếc bàn thứ hai bên phải, tay vẫn xách nhân đầu tràng, nói, Bát Bộ Tông chúng quả nhiên cao thủ như mây, các hạ có biết bần đạo là ai không? Ngươi là ai có quan trọng không? Càn Thác Bà nói. Trương Nhược Trần hỏi, vậy cái gì mới quan trọng? Ta cho rằng, nhất định là có điều gì đó quan trọng, nên các hạ mới mời ta đến đây. Nếu không, bần đạo e rằng đã theo gốc nguyên khâu, bị ném vào cối đá nghiền nát, làm phân bón cho hoa cỏ ở Tình Sơn rồi. Ta sai rồi, thà cho ta đi. À, tiếng kêu thảm thiết, cầu xin của nguyên khâu từ bên ngoài vọng vào, vô cùng thê lương. Nỗi đau bình thường, tuyệt đối không thể khiến một vị đại tự tại Vô Lượng phải khổ sở đến vậy. Đây là ma diệt hết thảy tinh thần và hồn linh. Chiếc cối đá ngoài khách sạn, có thể sát thân. Đàn Đà Địa Tạng từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt không đành lòng, trong mắt mang theo lửa giận, nói, hắn rốt cuộc đã làm sai điều gì? Ngươi sao lại đối xử với hắn như vậy? Ánh mắt Càn Thác Bà cuối cùng cũng rời khỏi Trương Nhược Trần, nhìn về phía Đàn Đà Địa Tạng. Nụ cười thân thiện hòa ái vốn có, bỗng trở nên vô cùng dữ tợn và quỷ dị, nói, một tên phản đồ, chết thế nào cũng đáng. Dùng máu tươi của hắn tưới cho hoa cỏ của ta ở Tình Sơn, là đại công đức của hắn. Ngươi có biết lão bà tự ghét nhất hai loại người nào không? Phản đồ. Đàn Đà Địa Tạng nói. Càn Thác Bà nói, phản đồ cố nhiên đáng chết, nhưng chưa phải là thứ ta ghét nhất. Ta ghét nhất, thứ nhất là hòa thượng địa hoang, thứ hai là đàn ông nhà mạnh. Xoạt. Không thấy Càn Thác Bà có bất kỳ động tác nào, bất kỳ thần khí hay quy tắc nào được phóng thích, nhưng Đàn Đà Địa Tạng đã bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào chiếc cối đá ngoài khách sạn. Trên cối đá, hiện ra vô số đạo minh văn đỏ như máu, hóa giải lực trùng kích. Đàn Đà Địa Tạng ngồi bệt trên mặt đất, Phật cốt trong người gãy mất một nửa. Như có một ngọn thần sơn vô hình đè lên ngực hắn, khiến hắn không thể đứng dậy. Ngay cả hít thở và nói chuyện cũng vô cùng khó khăn. Chờ hắn hết giá trị lợi dụng, sẽ đến lượt ngươi. Càn Thác Bà nói. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, nhưng trong lòng đã dậy sóng kinh hoàng. Chỉ bằng một ánh mắt, đã đánh một vị bất diệt Vô Lượng đỉnh phong mất hết chiến lực. Cho dù ý thức và Phật hồn của Đàn Đà Địa Tạng không được đầy đủ, chiến lực giảm sút nghiêm trọng, cũng không nên yếu kém đến vậy. Mạnh Hoàng Nga đứng ở cửa khách sạn, do dự một lát, mới bước vào trong, cung kính thi lễ với Càn Thác Bà, không dám ngồi xuống. Càn Thác Bà làm như không thấy nàng, khi quay sang Trương Nhược Trần, lại khôi phục vẻ thân mật gần gũi, nói, có hứng thú nghe một câu chuyện không? Nếu câu chuyện này không liên quan gì đến ta sẽ không nghe. Trương Nhược Trần nói. Càn Thác Bà nói, không ai có thể từ chối ta. Ta muốn thử xem. Trương Nhược Trần dùng ngón tay vuốt ve đầu người trên nhân đầu tràng, ánh mắt dần trở nên sắc bén, không còn chút vẻ ôn nhuận và nhu hòa nào như trước. Khi một người thực lực mạnh, tính tình không tốt, đối với người thái độ vượt mức bình thường thân mật, liền nên cảnh giác. Mạnh Hoàng Nga vẫn luôn quan sát Trương Nhược Trần, dường như phát hiện ra điều gì đó mới lạ khó lường, đôi mắt sáng lên. Nàng từng gặp những tu sĩ có lẽ tu vi cao hơn hắn, nhưng khí chất lại thâm thúy u trầm, như đầm sâu không đáy. Có lẽ có người hung hãn hơn hắn, nhưng lại chỉ là kẻ dương nanh múa vuốt, chẳng làm nên trò trống gì. Một thanh thần kiếm tuyệt thế, không chỉ cần sắc bén, mà còn cần thân kiếm nặng nề, không gãy. Cả hai thứ đều không thể thiếu. Cuối cùng cũng muốn lộ thực lực thật sự sao? Mạnh Hoàng Nga chờ mong trong lòng, nhưng hoàn toàn không hề sợ hãi. Bởi vì, nơi này là Tình Sơn khách sạn. Dù kiếm có sắc bén đến đâu, cũng phải giấu vào vỏ. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Càn Thác Bà cười nói, câu chuyện này, ta giấu trong lòng đã rất nhiều năm, thực sự quá muốn nói ra. Vì sao lại chọn ta làm người nghe? Trương Nhược Trần trầm giọng hỏi. Càn Thác Bà nói, bởi vì trên người ngươi không có nhân quả, ta không nhìn thấy quá khứ của ngươi, cũng không nhìn thấy tương lai của ngươi. Điều này nói lên điều gì? Hoặc là, ngươi là thủy tổ. Hoặc là, tương lai ngươi sẽ trở thành thủy tổ. Nhân quả bị chính ngươi chém. Ta cũng không biết, hóa ra ta lại khó lường đến vậy. Nếu ta đã khó lường như thế, sao còn phải làm khó mình, nghe một bà lão cô đơn kể chuyện của năm xưa. Trương Nhược Trần nói. Mạnh Hoàng Nga kinh ngạc, nào ngờ Trương Nhược Trần dám đắc tội Càn Thác Bà đến vậy. Hắn thật sự cho rằng bà lão trước mặt hiền lành lắm sao? Chọc giận Càn Thác Bà, kết cục chắc chắn còn thảm hơn Nguyên Khâu. Xoạt. Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần đã bật dậy khỏi ghế, thân hình trực tiếp, toàn thân được bao phủ bởi sinh tử nhị khí, nhân đầu tràng dơ quá đỉnh đầu. Ầm ầm. Nhân đầu tràng đột ngột giáng xuống, đập thẳng vào chiếc bàn đầu tiên bên phải đại sảnh. Chính là chiếc bàn có chiếc bút lông nho tổ thứ tư lơ lửng kia. Khi nhân đầu tràng còn cách mặt bàn khoảng 5 thước, liền bị một bức tường vô hình ngăn lại. Bức tường bùng phát ra ánh sáng thần mang rực rỡ chói mắt. Như đánh vào thần bích của thiên địa, Trương Nhược Trần dùng bao nhiêu lực, liền bị phản chấn lại bấy nhiêu, cánh tay đau nhức rung lên, cả người văng ra phía sau. Vừa rồi hắn đã dốc toàn lực, như tự đấm vào mình một cú. Trong quá trình bay ngược, Trương Nhược Trần thấy rõ cảnh tượng chân thực trong đại sảnh khách sạn. Xung quanh chiếc bàn kia, có một tầng lồng ánh sáng hình tròn. Chính tầng lồng ánh sáng rực rỡ này đã ngăn cản một kích toàn lực của Trương Nhược Trần, đồng thời, đánh bay hắn ra ngoài. Bên trong lồng ánh sáng, Nho Tổ thứ tư và Càn Thác Bà chân thân đang ngồi đối diện nhau. Nho Tổ thứ tư ngồi ở vị trí dựa lưng vào cửa lớn, tay cầm bút, không nhúc nhích. Nho Sam trên người cứng như sắt đúc, sợi tóc như cương châm. Đối diện, Càn Thác Bà chân thân, hai tay bắt ấn kỳ quái. Hai lòng bàn tay hướng ra ngoài, đặt trước ngực. Một đạo ấn ký thời gian hình tròn, lơ lửng trước lòng bàn tay. Trương Nhược Trần có thành tựu siêu nhiên trên thời gian chi đạo, tự nhiên nhận ra ngay, đó là một đạo tuyệt đối tự ngã thời gian chúa tể ấn. Cảnh tượng trước mắt, đủ để khiến bất kỳ bất diệt vô lượng, thiên tôn, bán tổ nào trên đời phải kinh sợ. Theo lý thuyết, chỉ có người nắm giữ năm thành trở lên thời gian áo nghĩa, cộng thêm cảnh giới bán tổ, mới có cơ hội thi triển tuyệt đối tự ngã thời gian chúa tể ấn. Đây là một trong những đại pháp thần thông thời gian tối thượng. Nhưng Càn Thác Bà không nắm giữ năm thành trở lên thời gian áo nghĩa, mà lại dùng tinh thần lực và sự cảm ngộ thời gian của mình, ngưng tụ ra một đạo ấn ký thời gian như vậy. Điều này còn đáng sợ hơn cả một bán tổ nắm giữ năm thành thời gian áo nghĩa. Đương nhiên, tuyệt đối tự ngã thời gian chúa tể ấn của Càn Thác Bà chỉ bao phủ một trượng, vừa vặn bao phủ xung quanh chiếc bàn đầu tiên bên phải đại sảnh. Còn lâu mới đạt đến trạng thái khống chế thời gian của cả thiên địa. Bằng chiêu này, bà ta dùng lực lượng thời gian, định trụ cả Nho Tổ thứ tư. Nho Tổ thứ tư là người có thể dùng một bức họa, vây khốn bà nguyên cổ thần đạt tới cảnh giới bán tổ. Việc ông ta giờ phút này bị ấn ký thời gian đè ép đến mức không thể động đậy, tuyệt đối có thể gọi là kinh dị bậc nhất. Đương nhiên, Càn Thác Bà muốn duy trì ấn ký, cũng không thể ra tay làm việc khác. Bà ta dùng tinh thần lực cao thâm mạc trắc, che giấu cảnh tượng chân thật trong đại sảnh, không ai có thể thấy được chân thân của bà ta và Nho Tổ thứ tư đang quyết đấu. May mắn Nho Tổ thứ tư đủ mạnh, đã chiếu ảnh chiếc bút lông ra, nếu không Trương Nhược Trần cũng không thể nhìn thấu mánh khóe trong đó. Đấu pháp của những người cảnh giới cao, như mở ra một chiều không gian mới, tu sĩ cảnh giới thấp, dù ở ngay bên cạnh, cũng không phát hiện ra bất kỳ dao động nào. Trương Nhược Trần chính là đã nhận ra, khám phá ra, nên mới không muốn nghe Càn Thác Bà phân thân kể chuyện xưa, cảm thấy bà ta đang trì hoãn thời gian. Sau khi quả quyết ra tay, hắn dùng nhân đầu tràng, đánh vỡ cảnh tượng chân thực trong đại sảnh khách sạn. Bên trong lồng ánh sáng, ngoài Càn Thác Bà và Nho Tổ thứ tư đang ngồi đối diện nhau, còn có Hồ Mẫu ngồi ở phía bên phải Nho Tổ thứ tư và bà Nhược ngồi ở vị trí chéo bên trái Nho Tổ thứ tư. Bà Nhược chịu ảnh hưởng của lực lượng thời gian như một bức tượng mỹ lệ. Hồ Mẫu đội mũ rộng vành màu tím, đang chỉ tay về phía Nho Tổ thứ tư. Ngón tay tuy di chuyển rất chậm, chậm đến khó nhận ra, nhưng lại không ngừng tiến gần đến mi tâm của Nho Tổ thứ tư. Tuyệt đối tự ngã thời gian chúa tể ấn chủ yếu nhắm vào Nho Tổ thứ tư, nên bà ta chịu ảnh hưởng tương đối ít. Nếu không có ngoại lực can thiệp, Nho Tổ thứ tư hôm nay nhất định phải chết ở đây. Ông ta cũng đang tranh đấu, vừa chiếu ảnh chiếc bút lông ra, thu hút sự chú ý của Trương Nhược Trần, vừa dốc toàn lực phóng thích lực lượng, bức Càn Thác Bà dùng sức mạnh thời gian lớn hơn để áp chế ông ta. Lực lượng thời gian càng mạnh, đồng nghĩa với việc tốc độ của Hồn Mẫu sẽ càng chậm. Nho Tổ thứ tư đang trì hoãn thời gian, chờ đợi biến số. Thời gian này, có thể là vài ngày, thậm chí vài chục ngày. Vài ngày, vài chục ngày có thể quyết định sinh tử của một vị bán tổ đỉnh cao, nhưng cũng là rất nhanh. Tất cả đều diễn ra trong chớp mắt. Trương Nhược Trần bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống vị trí cách cửa lớn vẻn vẹn vài bước, đứng vững thân hình. Lồng ánh sáng bao phủ chiếc bàn đầu tiên bên phải lóe lên rồi biến mất, tất cả hình ảnh đều biến mất, bao gồm cả chiếc bút lông lơ lửng lúc nãy. Trong đại sảnh, chỉ còn lại Trương Nhược Trần, Càn Thác Bà phân thân và Mạnh Hoàng Nga lặng lẽ xuất hiện ở cửa lớn, chặn đường lui của hắn. Ánh mắt Trương Nhược Trần khóa chặt Càn Thác Bà phân thân, nói, ta hiện tại lại có hứng thú với câu chuyện của các hạ. Càn Thác Bà đứng trong hành lang, từng bước tiến về phía Trương Nhược Trần, nói, có thể là lão bà tử lại không có hứng thú kể. Tu vi thực lực của ngươi, yếu hơn ta dự đoán nhiều, không có tư cách nghe. Trương Nhược Trần nói, nho tổ thứ tư có thể chiếu ảnh ra một chiếc bút lông, cho thấy cường độ tinh thần lực của các hạ, vẫn chưa đạt đến trạng thái có thể áp chế ông ta một cách vững chắc. Hiện tại, tách ra một đạo phân thân để đối phó bần đạo, bên kia sẽ càng bất ổn. Cần gì chứ? Càn Thác Bà nói, ngươi cảm thấy, ta cần phải vận dụng nhiều lực lượng lắm sao? Trương Nhược Trần vô cùng nghiêm túc nói, dù Tình Sơn là lãnh địa của ngươi, ngươi cũng tuyệt đối không thể chỉ bằng một đạo phân thân mà có thể giữ chân bần đạo. Nếu thêm ta thì sao? Mạnh Hoàng Nga cười hì hì nói. Nàng vẫn luôn tươi trẻ tràn đầy sức sống như vậy, nụ cười luôn thường trực trên môi. Để ngụy trang, nàng đã phải khổ sở lắm, luôn phải kìm nén bản thân. Trương Nhược Trần không hề bất ngờ, nói, thất cô nương cười lên, thật đúng là mê người. Trong khoảng thời gian này giả bộ sầu mi khổ kiểm, thật khó cho ngươi. Ngươi phát hiện ra từ khi nào? Mạnh Hoàng Nga hỏi. Trương Nhược Trần nói, từ lần đầu tiên ngươi tiến vào Vong Xuyên bí cảnh. Mạnh Hoàng Nga vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại ngưng trệ. Trương Nhược Trần chậm rãi nói, lần đầu ngươi tiến vào Vong Xuyên bí cảnh, đã thấy bần đạo, Thương Thiên, Đàn Đà Địa Tạng đang vây săn Tam Ánh Thiên. Ngươi thấy bần đạo chỉ dùng nhục thân lực lượng mà đã cường đại đến vậy, không rõ cảnh giới cao thấp, nên không dám mạo hiểm ra tay cứu Tam Ánh Thiên, rồi vội vã rời khỏi Vong Xuyên bí cảnh. Ngươi ra vào đều vô cùng cẩn trọng, ngay cả Thương Thiên cũng không hề phát giác chút động tĩnh nào. Ngươi tưởng rằng có thể mang thiên quá hải, nào biết năng lực nhận biết của bần đạo còn hơn cả bán tổ, đã sớm nhìn thấu tất cả. Ngươi rời khỏi Vong Xuyên bí cảnh, liền thu Mạnh Hoàng Nhĩ vào thần cảnh thế giới, sau đó tự hủy nhục thân và thần hồn, ngụy trang bị trọng thương, rồi lần thứ hai tiến vào Vong Xuyên bí cảnh. Nếu bần đạo đoán không sai, Từ Hàng tôn giả cùng mấy chục vạn tu sĩ trên Thiên Long Hào, cũng như Mạnh Hoàng Nhĩ, đều đang ở trong thần cảnh thế giới của ngươi. Ngay cả việc ngươi bảo bần đạo coi chừng Bảo Châu Địa Tạng, cũng chỉ là cố tình bày mê trận. Tất cả đều là để tạo ra ảo ảnh Thảo Mộc Giai Binh, dựng nên khốn cục đầy sương mù, dẫn dụ ta đến Tình Sơn, mượn tay Càn Thác Bà để thăm dò tu vi của ta, đồng thời tru sát ta tại nơi này. Đùng, đùng, đùng. Mạnh Hoàng Nga vỗ tay, khen, không hổ là sinh tử lão nhân, hóa ra ngươi đã sớm nhìn thấu. Xem ra, đạo trưởng ngươi diễn kịch cũng thật vất vả. Nhưng ngươi quá tự phụ, chính sự tự phụ đó đã hại ngươi. Nói thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Mạnh Hoàng Nga đáp, nếu ngươi đã sớm biết ta có ý đồ xấu, đáng lẽ phải quả quyết ra tay, chứ không phải như bây giờ, rơi vào thế hai mặt thù địch. Đạo trưởng, ngươi có hối hận không? Trương Nhược Trần không trả lời, hỏi lại, lúc ở chân núi, chính ngươi đã thúc đẩy không gian trật tự, đưa chúng ta trực tiếp truyền tống vào trong núi, phải không? Mạnh Hoàng Nga chỉ cười, không nói. Trương Nhược Trần tiếp lời, bần đạo đến Hôi Hải, một trong những mục đích là tìm kiếm minh sứ, cướp đoạt Bà Sa thế giới, Cực Lạc thế giới, sinh diệt đăng trong tay ả Hôi Hải mênh mông, vốn rất khó tìm. Hiện tại, ngươi dẫn ta đến đây, tìm được ả, xem như gián tiếp giúp bần đạo một ân lớn. Ngươi hỏi ta có hối hận không? Câu trả lời của ta là, có một chút, nhưng chỉ một chút xíu thôi. Đạo trưởng thật có tâm cảnh tốt. Mạnh Hoàng Nga tán thưởng, má lúng đồng tiền xinh xắn khẽ hiện. Trương Nhược Trần nói, không phải tâm cảnh tốt, mà là người trước mắt diễm lệ chói mắt, không tự giác liền quên đi nguy hiểm. Đạo trưởng, sống chết ngay trước mắt rồi, ngươi tỉnh táo lại đi, bây giờ đâu phải lúc phong hoa tuyết nguyệt. Thanh âm nóng nảy của Đàn Đà Địa Tạng từ bên ngoài cối đá truyền đến. Càn Thác Bà muốn phân tán lực lượng, đối phó Trương Nhược Trần, nên lực lượng áp chế lên Đàn Đà Địa Tạng tự nhiên suy giảm. Hắn đã có thể mở miệng nói chuyện. Hòa thượng thật đáng ghét, người ta còn chưa nghe đủ đâu. Hay là đạo trưởng, người nói thêm vài câu nữa đi. Mạnh Hoàng Nga nói. Trương Nhược Trần hỏi, bần đạo rất ngạc nhiên, đến cùng đã xảy ra chuyện gì với Thiên Long Hào? Phàm Trần và Bảo Châu Địa Tạng có phải đã rơi vào tay ngươi rồi không? Đạo trưởng vừa đến Vong Xuyên, ta đã đuổi tới. Đạo trưởng cho rằng, ta còn có thời gian để ra tay với bọn họ trên Thiên Long Hào sao? Mạnh Hoàng Nga cười, rồi nói tiếp, bất quá, nếu liên lạc không được với bọn họ, có lẽ bọn họ đã bị bác bộ tòng chúng bắt giữ rồi. Con đường vong xuyên này, đối với bất kỳ kẻ ngoại lai nào mà nói, đều là một con đường chết. Càng Thác Bà phân thân lên tiếng, hắn đang trì hoãn thời gian. Hắn đang đợi Thương Thiên. Mạnh Hoàng Nga đưa bàn tay phải với những ngón tay thon dài, đầu ngón tay khẽ động, thần khí kim tuyến phượt long thằng bay ra. Kim tuyến phượt long thằng, ngoài sợi dây chủ trong tay nàng, còn có 9 sợi kim tuyến khác tách ra từ dây chủ, như những con rắn vàng tinh xảo, du tẩu trong đại sảnh. 9 phương vị của Trương Nhược Trần đều bị phong tỏa, không gian di chuyển càng ngày càng nhỏ hẹp. Không sai, ta đang trì hoãn thời gian, nhưng không phải đợi Thương Thiên, mà là đợi. Lời còn chưa dứt, Trương Nhược Trần bỗng nhiên xuất thủ. Nhân đầu tràng rời tay bay ra, phá tan 2 sợi kim tuyến, lao thẳng về phía mặt Mạnh Hoàng Nga. Mạnh Hoàng Nga đương nhiên biết nhân đầu tràng ẩn chứa nguyền rủa Khô Tử Tuyệt, nhưng nàng không phải Mạnh gia đại gia, nàng là thiên tôn cấp, là đệ tử của Minh Tổ. Vốn dĩ nàng tinh thông về nguyền rủa, sao có thể bị nguyền rủa từ con mắt xám trên nhân đầu tràng làm hại? Nhưng lực lượng nhục thân của Trương Nhược Trần rất mạnh mẽ, nhân đầu tràng bay tới, tuyệt đối có thể sánh ngang với một quyền của tu sĩ thiên tôn cấp. Mạnh Hoàng Nga tuyệt đối không khinh địch, toàn lực điều động thần khí và quy tắc trong cơ thể. Đôi mắt nàng hóa thành 2 tòa minh hải, hiện rõ trong không gian trước mặt. Nàng và Trương Nhược Trần chỉ cách nhau vài trượng, nhưng trong khoảnh khắc đó, không gian bị kéo giãn vô tận, 2 tòa minh hải chứa đầy cả một tiểu thiên địa. Minh hải sóng cả cuồn cuộn, từng lớp sóng lớn, trào về phía nhân đầu tràng, trào về phía Trương Nhược Trần. Oanh! Phốc phốc! Nhân đầu tràng thế như chẻ tre, xuyên thủng 2 tòa minh hải, đánh mạnh vào trước ngực Mạnh Hoàng Nga. Nàng phun ra thần huyết, tạng phủ trong người gần như nát vụn. Trong khoảnh khắc sự cố xảy ra, Mạnh Hoàng Nga vốn định vận dụng lực lượng trật tự, kết thành phòng ngự hộ thân. Nhưng lại thất bại. Mạnh Hoàng Nga bay ra khỏi khách sạn, cố gắng ổn định thân hình, 2 chân trụ vững bên cạnh cối đá. Mái tóc dài của nàng xõa tung, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Sóng cả minh hải không ngừng trào ra từ cửa lớn, bay ra 2 bên nàng, nhuộm bầu trời Tình Sơn thành một màu tím đen. Đàn Đà Địa Tạng ngồi bệt dưới cối đá, kinh ngạc thất thần nhìn nàng. Chẳng phải nàng vừa mới nắm chắc phần thắng trong tay sao? Sao vừa giao thủ, đã bị Thánh Tư Đạo Trưởng đánh lui, còn nôn ra một ngụm máu lớn. Ngay cả trên mặt hắn, cũng dính đầy những giọt máu nhỏ. Mạnh Hoàng Nga giơ bàn tay lên, phát hiện làn da trắng nõn của mình đang nhanh chóng biến thành xám trắng, rồi khô héo dần. Bần đạo đương nhiên là đang đợi nguyền rủa trong cơ thể ngươi phát tác. Trương Nhược Trần từ trong khách sạn bước ra. Không thể nào, con mắt xám trên nhân đầu tràng sao có thể nguyền rủa được ta? Ngươi cũng đâu có thôi động con mắt xám. Mạnh Hoàng Nga hai tay kết ấn, điều động toàn bộ lực lượng, áp chế nguyền rủa. Vừa rồi chính là do nguyền rủa đột ngột phát tác, khiến lực lượng của nàng suy giảm đáng kể, mới bị một kích đánh trúng. Sao ngươi lại cho rằng bần đạo tự phụ? Sao ngươi lại cho rằng bần đạo phát hiện ngươi không ổn, lại không ra tay với ngươi? Trên thực tế, bần đạo đã sớm ra tay, chỉ là ngươi không nhận ra thôi. Tự phụ là ngươi. Trương Nhược Trần nói, ngươi ngụy trang ở Mạnh gia bao nhiêu năm nay, tự cho rằng có thể diễn không một kẻ hở. Nhưng tất cả chỉ là ngươi tự cho là. Mạnh Hoàng Nga nói, ta đã biết. Lúc chúng ta mới gặp mặt, ngươi đã đặt tay lên sau lưng ta, dùng sinh mệnh chi khí chữa thương cho ta. Lúc đó, ngươi đưa vào cơ thể ta, không chỉ có sinh mệnh chi khí, mà còn cả lực lượng nguyền rủa. Nhưng ngươi mới có được nhân đầu tràng bao lâu, sao có thể nhanh như vậy đã học được Khô Tử Tuyệt? Nguyên rủa Khô Tử Tuyệt căn bản không phải thứ ngươi có thể điều khiển. Đã bảo ngươi đừng tự phụ, ngươi còn không tin. Những việc ngươi không làm được, dựa vào đâu mà bần đạo không làm được? Trương Nhược Trần bước đến trước mặt Đàn Đà Địa Tạng, muốn giải cứu hắn. Ngươi đây là hoàn toàn không coi lão bà tử ta ra gì. Thanh âm của Càn Thác Bà vang lên, xuất hiện trước cửa lớn. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, tinh thần lực của Càn Thác Bà vẫn luôn khóa chặt Trương Nhược Trần, tựa như vô số sợi tơ quấn quanh lấy từng tấc da thịt của hắn. Chỉ cần Trương Nhược Trần muốn trốn khỏi Tình Sơn, ngay lập tức sẽ phải hứng chịu công kích hung mãnh như lật trời long đất. Ngay khoảnh khắc Trương Nhược Trần định giải cứu Đàn Đà Địa Tạng, khí cơ trên người Càn Thác Bà tăng vọt lên đỉnh điểm, khiến Trương Nhược Trần không thể không dừng lại. Nếu chúng ta đồng thủ, ngươi nhất định không thể áp chế được Đàn Đà Địa Tạng và Nho Tổ thứ tư. Trong giọng nói của Trương Nhược Trần lộ ra sự tự tin vô tận, muốn dùng ý chí để bức Càn Thác Bà lùi bước. Hắn nói, chi bằng thả bần đạo và Đàn Đà Địa Tạng rời đi. Nho Tổ thứ tư mới là vật trong bàn tay của các ngươi. Hắn mới là mối uy hiếp lớn nhất của Bát Bộ Tòng chúng. Hết chương 4171. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.